Phó Hàn Văn trước kia đối chính mình hôn sự không có nửa điểm chờ mong, càng không nghĩ tới hải tử nơi đó đi, chính là nghe xong tiểu nha đầu lời này, hắn đột nhiên có sớm một chút thành thân dục vọng, sau đó tái sinh mấy cái hải tử, từ nàng tự mình dạy dỗ. Công tử, ngài đã trở lại, như thế nào không đi vào? Đỗ Như Nương nấu chỉ trứng gà từ phòng bếp ra tới, lại thấy Phó Hàn Văn đứng ở cửa bất động, không khỏi buồn bực hỏi câu. Ngươi vội đi thôi. Phó Hàn Văn tiếp nhận nàng trong tay trứng gà vào phòng. Phó đại ca. Đại bá. Trong phòng hai người nhìn thấy Phó Hàn Văn tựa như tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, toàn thân tâm thả lỏng xuống dưới. Còn đau không? Phó Hàn Văn ở mép giường ngồi xuống, đem mang sắc nhiệt trứng gà đặt ở xương nhi bị thương kia con mắt thượng nhẹ nhàng quay cuồng lên. Đại bá, nang. Xương nhi khuôn mặt nhỏ nhíu lại. Phó Hàn Văn đem trứng gà cầm lấy tới thổi thổi, lúc này mới thả lại đi một lần nữa quay cuồng lên. Nhìn đến xương nhi bộ dáng này, tiểu nhược lại đau lòng lại tức giận. Phó đại ca, nguyên bảo quá không phụ trách nhiệm, thế nhưng trơ mắt nhìn xương nhi bị đánh, ngươi nhất định phải thu thập hắn. Nghĩ đến nguyên bảo vừa rồi còn đúng lý hợp tình bộ dáng, tiểu nhược liền tức giận đến tâm can đau. Phó Hàn Văn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đến bên miệng nói biến đổi, đừng cùng hắn chấp nhận, quay đầu lại làm hắn lập công chuộc tội chính là. Là hắn dặn dò nguyên bảo muốn rèn luyện xương nhi, không đến bất đắc dĩ thời điểm không thể ra tay, nhưng tiểu nha đầu như vậy sinh khí, cái nổi này vẫn là làm nguyên bảo trước cong đi. Chính văn chương 224 nha dịch tiến đến bắt người. 228. Tiểu nhược làm Phó Hàn Văn ở nhà bồi Sương Nhi, nàng một mình đi Sương Nhi tư thục thấy phu tử. Lão đại, tẩu tử đi giả không tốt đâu. Tránh ở viện ngoại nguyên bảo thấy tiểu nhược lạnh khuôn mặt ra cửa, lúc này mới lặng lẽ vào sân bẩm báo nói. Âm thầm đi theo, làm nàng xả giận đi. Sương Nhi bị người đánh thành như vậy, không cho kia nha đầu phát tiết một chút sợ khó tiêu nàng trong lòng chi hỏa. Làm tiểu nhược không thể tưởng được chính là... Nàng đi tư thục nhìn thấy không phải phu tử mà là phu tử nương tử, cũng từ phu tử nương tử trong miệng biết được tôn gia báo quan nói tôn chết ở tư thục bị người đả thương, muốn cáo đả thương tôn chết người, phu tử là bị quan phủ người mang đi hỏi chuyện. Cư nhiên ác nhân trước cáo trạng. Tiểu nhược trong lòng trầm xuống, cũng không quay đầu lại hướng bạc câu hẻm chạy, cũng không biết quan phủ người đi trong nhà dẫn người không có. Trở về chạy trên đường. Tiểu nhược phía trước gác mộng trung tình hình lại ở trong đầu hiện lên, tiểu nhược tâm đi xuống trầm vài phần, dùng cuộc đời nhanh nhất tốc độ chạy về bạc câu hẻm. Sương Nhi. Tiểu nhược phá khai viện môn, vọt vào nhà ở. Nhìn thấy Sương Nhi vẫn hảo hảo nằm ở nơi đó, tiểu nhược trong lòng an tâm một chút. Phu nhân, xảy ra chuyện gì? Đang ở phòng bếp sát gà đố nấm nương bị này đại động tĩnh hoảng sợ, dẫn theo trong tay còn không có phóng xong huyết gà liền vọt tiến vào. Phó Hàn Văn dò hỏi ánh mắt quét về phía cửa phòng khẩu Nguyên Bảo, Nguyên Bảo lời ít mà ý nhiều nói, tôn gia báo quan phủ bên kia thực mau sẽ đến bắt người. Tiểu nhược không công phu đi hỏi Nguyên Bảo như thế nào sẽ theo sau lưng mình, ánh mắt dừng ở Đỗ Như Nương trong tay còn nhỏ huyết cổ gà thượng, dây tiếp theo duỗi tay đi tiếp một phủng máu gà, sau đó bước nhanh đi đến mép giường, dựa theo trong đầu bộ dáng một tay đem huyết đồ ở xương nhi diện mạo còn có trên quần áo. Đại bá mẫu Sương Nhi kêu sợ hãi một tiếng, hiển nhiên là bị dọa tới rồi. Nguyên Bảo, Thỉnh Châu Đại Phu cùng Trần Đại Phu đi huyện nha. Tiểu nhược đầu cũng không hồi phân phó một tiếng, sau đó ở Sương Nhi bên thai nói nhỏ vài câu. Sương Nhi không biết làm sao nhìn tiểu nhược một hồi lâu, cuối cùng ở tiểu nhược tràn đầy cổ vũ mỉm cười chung nhẹ nhàng ngân thanh. Sương Nhi vừa làm ra phản ứng, tiểu nhược lập tức móc ra ngân châm ở Sương Nhi thái dương chắt một châm. Sương Nhi đảo mắt liền bất tỉnh nhân sự. Phó đại ca, Sương Nhi mất máu quá nhiều té xỉu, mau ôm Sương Nhi đi cẩm cùng đường tìm Du đại phu. Tiểu nhược ngược lại đối Phó Hàn Văn nói. Nguyên Bảo cả kinh cầm thiếu chút nữa rơi xuống, lão đại, chúng ta đi. Nguyên Bảo vừa muốn nói gì, lại bị Phó Hàn Văn đánh gãy. Phó Hàn Văn ánh mắt chợt lóe, bế lên Sương Nhi liền ra nhà ở, đối sững sờ ở cửa phòng khẩu Đỗ Như Nương dặn dò nói. Đem gà cùng phòng bếp huyết thanh lý rớt. Nga, là, công tử. Đỗ Như Nương thực mau lấy lại tinh thần, ở Phó Hàn Văn mấy người rời đi sau vội vàng đem viện môn cài chốt cửa, từ giếng đánh thủy rửa sạch khởi máu gà tới. Đỗ Như Nương xuất thân nhà giàu, đối nội trạch việc xấu xa việc tự mình trải qua không ít, vừa rồi tiểu nhược lời nói vừa ra, nàng cũng đã minh bạch nàng muốn làm cái gì. Phó Hàn Văn ôm bất tỉnh nhân sự Sương Nhi lao ra bạc câu hẻm, vừa lúc gặp được nên diện mà đến hai cái nha dịch cùng Tôn Chiết phụ tử cùng với Tôn gia mấy cái gia đình. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược không nhận biết Tôn gia người, nhưng nha dịch ăn mặc nha dịch phục thực hảo nhận, bọn họ trước tiên liền đoán được hai cái nha dịch bên người một đám người thân phận. Tiểu Nhược cùng Phó Hàn Văn trao đổi cái ánh mắt, mang theo khóc nức nở hô: "Phó đại ca, Tôn Chiết cái kia tiểu xuất sinh xuống tay cũng quá nặng, Sương Nhi phun ra thật nhiều huyết, không biết có thể hay không cứu sống." Tiểu Nhược không phải miệng độc người, nhưng là Tôn gia ác nhân trước cáo trạng hoàn toàn chọc giận nàng. Chính văn chương 225 muốn đem Phó Trọng Sương băm vì cá. 229. Bởi vì phía trước cái kia ác mộng, Tiểu Nhược thực dễ dàng nhập diễn, liền nói hốc mắt đều đỏ, nàng này hai mắt đấm lệ bộ dáng làm Phó Hàn Văn mím môi, nhìn về phía Tôn người nhà ánh mắt nổi lên lạnh lẽo. Tôn người nhà nghe được Tiểu Nhược bi phẫn đan sen nói cũng lập tức đoán được bọn họ chính là cùng Tôn Chiết đánh nhau cái kia Phó Trọng Sương người nhà, cũng mặc kệ còn có hai cái nha dịch ở, vẻ mặt hung thần ác sát tiến lên lấp kín hai người đường đi: "Các ngươi là Phó Trọng Sương người nhà. Các ngươi là ai, vì cái gì ngăn đón chúng ta?" Tiểu Nhược khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy vội vàng, mang theo sương mù con ngươi nhìn về phía Tôn người nhà: "Nhà ta hải tử bị trong thành tiểu ác bá đánh thành trọng thương, hộp máu hôn mê, chính vội vàng đi xem đại phu, có chuyện gì có thể hay không chờ ta ra hải tử xem xong đại phu lại nói." Tiểu Nhược đáy mắt nước mắt lung lay sắp đổ, hơn nữa tinh xảo dung nhan, phá lệ làm người thương tiếc, hai cái nha dịch nhìn cũng tâm sinh không đành lòng, nhìn nhìn lại Phó Hàn Văn trong lòng ngực đầy người là huyết hải tử, không khỏi mở miệng nói: "Tôn lão gia, Tôn thiếu gia, đứa nhỏ này thoạt nhìn thật sự bị thương thực nghiêm trọng. Vẫn là làm cho bọn họ trước đem hải tử đưa đến đại phu nơi đó đi thôi." Cùng ngày, Tôn Chiết phụ thân Tôn Thủ Chính một tay đem cái kia giúp đối phương nói chuyện nha dịch đẩy ra, tiếp đón chính mình gia đình, đem người bắt được huyện nha đi. Này chết nữ nhân một ngụm một cái xuất sinh, một ngụm một cái tiểu ác bá, thật đương hắn là người chết sao? "Nha dịch đại ca, bọn họ là ai? Bọn họ so huyện thái gia còn đại sao? Vô duyên vô cớ dựa vào cái gì bắt chúng ta đi huyện nha?" Tiểu Nhược khuôn mặt nhỏ thượng ủy khuất cùng kinh giận biểu tình biểu hiện đến đúng mức, liền như vậy nhìn hai vị nha dịch. Dừng tay. Ở Tôn người nhà đụng tới Tiểu Nhược cùng Phó Hàn Văn phía trước, hai cái nha dịch đồng thời gầm lên ra tiếng: "Tôn lão gia, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, thả trước không nói này Phó Trọng Sương trên người thường so Tôn thiếu gia muốn trọng gấp trăm lần, đã mệnh ở sớm tối, liền tính trọng thương chính là Tôn thiếu gia, việc này cũng nên từ chúng ta đại nhân làm chủ, còn không tới phiên các ngươi Tôn gia vận dụng tư hình." Nói xong, trong đó một cái tuổi trọng đại nha dịch đối một khác nha dịch nói: "Ta trước dẫn bọn hắn hồi huyện nha, ngươi đi dược đường thỉnh cái đại phu qua đi." Này không coi ai ra gì Tôn Thủ Chính thật đúng là cho rằng chính mình có hai cái tiền dơ bẩn là có thể ở Vân Trí huyện đi ngang. Kia cũng đến xem bọn hắn đại nhân có đáp ứng hay không. "Muốn cẩm cùng Đường Du đại phu." Tiểu Nhược giao đai nói: "Hảo, ta đây liền đi thỉnh Du đại phu." Kia nha dịch nhìn đầy người là huyết Sương Nhi liếc mắt một cái, nhấc chân liền chiều cẩm cùng đường chạy tới. Cứu người như cứu hỏa, chỉ mong đứa nhỏ này còn có được cứu trợ. Hai cái nha dịch thái độ làm Tiểu Nhược âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng ở tư thục chợt nghe được Tôn người nhà báo quan nhất thời khí hôn mê đầu, chờ bình tĩnh lại liền cảm thấy Vân Trí huyện huyện thái gia có lẽ là vị minh lý lẽ quan phụ mẫu. Nếu là huyện thái gia cùng Tôn người nhà cấu kết với nhau làm việc xấu, liền sẽ không trước đem tư thuộc phu tử thỉnh đến huyện nha dò hỏi sự tình trải qua, mà là trước khiển nha dịch đến bạc câu hẻm tới bắt người. "Cha, Phó Trọng Sương dám đẩy ta, ta muốn đem Phó Trọng Sương mang về nhà băm uy cá, ta mặc kệ, ta muốn đem hắn uy cá." Tôn Chiết thấy nha dịch không cho nhà mình gia đình chảo Sương Nhi, bên đường liền khóc náo lên. Lưu lại cái kia nha dịch nghe được Tôn Chiết nói lập tức mặt trầm xuống tới. Nhìn nhìn lại Phó gia cái kia đầy người là huyết hài tử, nha dịch trong lòng thiên bình đã sớm khuynh hướng Sương Nhi. Tôn Thủ Chính mới mặc kệ nha dịch cùng Phó Hàn Văn đám người trong lòng như thế nào tưởng, nhẫn mại tính tình hống nhi tử: "Ta tổ tông, ngươi không thấy được kia Phó Trọng Sương sắp chết sao, dùng người chết uy cá, ngươi cá sẽ không cao hứng, chờ Phó Trọng Sương đã chết, chúng ta mua một xe pháo chúc mừng được không?" Chính văn chương 226 huyện thái gia từ Thiếu Minh. 230. Đúng vậy, thiếu gia, chờ này Phó Trọng Sương đã chết, chúng ta lại thỉnh bạn bè thân thích đến trong phủ tới ăn mừng." Tôn gia mấy cái gia đình cũng vẻ mặt cười nịnh hông nói. Tiểu Nhược nhìn về phía Tôn gia phụ tử ánh mắt phát lạnh, tinh xảo ngũ quan lại chất đầy bừng tỉnh chi sắc, ta còn tưởng rằng đứa nhỏ này là ngươi nhi tử, không nghĩ tới là ngươi tổ tông. Ha ha, Nha Dịch một cái không nhịn xuống, thế nhưng cười to ra tiếng. Không đúng, hắn không phải không nhịn xuống, mà là không nghĩ nhẫn. Tôn Thủ Chính như gì nhìn không ra Tiểu Nhược là cố ý cười nhạo hắn, tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, đang chuẩn bị làm bên người người thu thập nàng lại đối thượng bên người nàng nam nhân đầu tới tràn ngập sát khí ánh mắt, không tự chủ được đánh cái dùng mình. Thật là gặp ủy. Tôn Thủ Chính âm thầm rủa thầm một tiếng, lại khiếp sợ Phó Hàn Văn quanh thân phát ra sát ý không dũng khí lại đối Tiểu Nhược nói năng lô mãng, bất quá lại cố ý kéo chậm bước chân. Nha Dịch nhìn đầy người là huyết xương nhi, vì Tôn Thủ Chính ác độc tâm tư trơ chẽn. Quả nhiên là cha nào con ấy. Nha Dịch không để ý tới Tôn người nhà, muốn tiếp nhận Phó Hàn Văn trong tay xương nhi chạy về huyện nhà, nhiều kéo 15 phút, đứa nhỏ này liền nhiều một phân nguy hiểm, hắn biết nhà mình đại nhân trong tay tồn một chi lão nhân tham, có thể dùng để trước treo đứa nhỏ này mệnh. Đa tạ, không cần. Phó Hàn Văn ôm xương nhi lại đi được so Nha Dịch còn nhanh, Tiểu Nhược chạy chậm theo sau. Cha, chúng ta cũng nhanh lên, bổn thiếu gia muốn xem huyện Thái gia đánh Phó Trọng Xương bản tử, bổn thiếu gia muốn tận mắt nhìn thấy hắn tắt thở. Tôn Chích lớn tiếng ồn ào lên, tựa như huyện nha là bọn họ Tôn gia khai giống nhau. Trên đường người đi đường thấy một cái hài tử thế nhưng nói ra như vậy âm độc nói tới, sôi nổi lộ ra không dám tin tưởng ánh mắt tới. Đây là ai ra hài tử, con tuổi nhỏ liền như vậy hung tàn. Có người nhịn không được ra tiếng hỏi. Còn có thể có ai, còn không phải Tôn gia kêu bảo bối của cưng. Một cái trung niên phụ nhân vì người nọ giải thích nghi hoặc, đoán được này hỏi chuyện người nhất định không phải buồn huyện thành người, bằng không như thế nào sẽ không nhận biết này Tôn thiếu gia. Nguyên lai này Tôn Thủ đúng là Vân Trí huyện đại địa chủ, trong nhà trừ bỏ chính thê còn có mấy cái thiếp thất, cái này Tôn Chích là Tôn Thủ Chính con lúc tuổi già, tuy rằng là thiếp thất sở sinh, lại là Tôn Thủ Chính duy nhất nhi tử, Tôn Thủ đang cùng thiếp thất cực kỳ sủng nịch đứa con trai này. Lúc này mới sẽ dưỡng thành Tôn Chích còn tuổi nhỏ liền tùy hứng hung tàn, phi dương ương ngạnh, hoành hành quê nhà, làm Vân Trí huyện người tránh chi e sợ cho không kịp. Ai, lại nói tiếp Tôn phu nhân cũng là đáng thương, này trên danh nghĩa là Tôn Thủ Chính chính thê, dưới gối lại chỉ có một nữ, nhà mẹ đẻ người muốn rửa Tôn phủ tiếp tế, không có biện pháp vì nàng chống lưng, ở Tôn phủ quá đến còn không bằng cái thiếp thất đâu. Đột nhiên có vị biết rõ Tôn phủ việc phụ nhân vì Tôn phu nhân bất bình lên. Còn có việc này. Đối với Tôn phủ nội tình, vẫn là có rất nhiều người không rõ ràng lắm. Ta cháu ngoại gái nhà chồng chưa xa năm đời một cái tiểu chất nữ liền ở Tôn phủ làm việc, việc này còn có thể có giả. Kia phụ nhân ngôn chi chuẩn xác nói, bất quá lại nói tiếp Tôn tiểu thiếu gia mẹ đẻ cũng là cái có thủ đoạn, nàng nguyên bản xuất thân thanh lâu. Nghe nói là Tôn lão gia đông đảo thiếp thất trung lớn lên xinh đẹp nhất, lại cấp Tôn lão gia sinh đứa con trai, hiện tại ở Tôn phủ liền cùng đương gia phu nhân giống nhau tồn tại, còn có ai dám để nàng xuất thân. Tiểu Nhược đêm này đó nghị luận thu hết trong thai, tâm niệm chuyển động lên. Tiểu Nhược đoàn người thực mau tới rồi huyện nha, huyện Thái gia từ Thiểu Minh tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, chính là đang xem đến Phó Hàn Văn trong lòng ngực đầy người là huyết hải tử sau khỏe miệng vẫn là nhịn không được co giật một chút. Đứa nhỏ này muốn thật bị thương như vậy nghiêm trọng, Phó Hàn Văn chỉ sợ muốn đại khai sát giới đi. Vạn hạnh A. Chính văn chương 227 một trưởng chụp hắn hồi cầu lại hà. 231. Ở đường hạ bị ban tòa châu trần hai vị đại phu nhìn đến đôi tay là huyết Tiểu Nhược, nhìn lại Phó Hàn Văn trong lòng ngực hài tử, sợ tới mức đứng lên, Tiểu Nhược, đứa nhỏ này chính là Sương Nhi. Hai người tuổi đại, ánh mắt không tốt lắm. Hơn nữa Sương Nhi đầy đầu đầy cổ huyết, hai người không dám xác định. Châu Đại Phu, Trần Đại Phu, đứa nhỏ này chính là ta cháu trai Sương Nhi. Phó Hàn Văn nói. Tiểu Nhược sợ lòi, vội tiến lên khoảng cách cấp hai người xử cái ánh mắt. Sương Nhi bị người đánh đến hộp máu, mất máu quá nhiều mà hôn mê, còn thỉnh hai vị cứu Sương Nhi một mạng. Châu Trần thu được Tiểu Nhược ánh mắt nhất thời còn không rõ nguyên do, nhưng chờ hai người cấp Sương Nhi đem xong mạch sau mặt hắc đến không thể lại đen. Hận không thể một trưởng chụp chết đem bọn họ kéo xuống nước tiểu nha đầu. Bọn họ ở Vân Trí huyện chịu người kính trọng, trừ bỏ bọn họ y y thuật cao minh. Một nguyên nhân khác chính là bọn họ có y y đức, cũng không lừa người bệnh. Mắt thấy Lâm Lão muốn thất tiết, hai người như thế nào không giận. nhưng mà này trận tiểu nha đầu đối y thì thuật kinh người thiên phú bọn họ là rõ như ban ngày, còn tiếc hận không có thể ở nàng tuổi thượng giờ liền thu vào môn hạ, này sẽ tái sinh khí cũng chỉ có thể giúp nàng đem rối cấp viên, miễn cho sai thất một cây hạt giống tốt. Đối thượng hai vị sư phụ giết người ánh mắt, tiểu nhược ngượng ngùng túi đầu. Nếu không phải lo lắng cái kia ác mộng trở thành sự thật, nàng cũng không dám làm phiền hai vị sư phụ. Lúc này, tôn người nhà cũng tới rồi đường thượng, làm lơ đường thượng huyện Thái gia Từ Thiếu Minh, thẳng tìm vị trí đứng yên. Từ Thiếu Minh bất động thanh sắc quét tôn người nhà liếc mắt một cái, đối Châu Trần hai người hỏi, Châu Đại Phu, Trần Đại Phu, đứa nhỏ này thế nào? Liền trước làm tôn người nhà lại càn rỡ một hồi. Trần Đại Phu vẻ mặt ngưng trọng, lại nhíu mày không nói, Châu Đại Phu trong lòng thầm hận hắn giảo hoạt, đành phải cắn răng nói, nghiêm trọng nội thương, mất máu quá nhiều, mệnh ở sớm tối. Thật tốt quá. Châu Đại Phu tiếng nói vừa dứt, Tôn Chít liền cao hứng kêu lên, cha, ngài có nghe hay không, này Phó Trọng Xương thật sự sắp chết, đã chết hảo, ai làm hắn đẩy ta, hừ. Châu Đại Phu sau khi nghe xong Tôn Chít nói tức giận đến dâu đều run lên lên, con tuổi nhỏ thế nhưng sinh ra như thế ác độc chi tâm, lớn lên chẳng phải là muốn lấy giết người làm vui. Chết lao nhân, ngươi với ai nói chuyện đâu? Tôn Chít nhảy ra, nâng lên cằm, chỉ vào Châu Đại Phu cái mũi vênh váo tự đắc mắng. Châu Đại Phu thiếu chút nữa khí cái ngưỡng đảo, ngoài miệng nhắc mãi, hết thuốc chữa, hết thuốc chữa. Đứa nhỏ này là muốn hắn thân tôn tử, hắn nhất định một trưởng đem hắn chụp hồi cầu đại hà, làm hắn một lần nữa đầu thai. Tiểu Nhược sợ thật đem chính mình sư phụ cấp khí ra cái tốt xấu tới, vừa định mở miệng, Từ Thiếu Minh trong tay kinh đường một trước Tiểu Nhược một bước bang một tiếng chụp được. Làm càn. Từ Thiếu Minh không giận mà huy, dám làm trò bản quan đối mặt Châu Đại Phu vô lễ, phụ thân ngươi ở đâu? Châu Trần hai vị đại phu đức cao vọng trọng, ngay cả hắn đều phải lễ nhượng ba phần, tiểu tử này dám đương đường nhục mạ Châu Đại Phu, nếu không nhỏ trường đại giới một phen, về sau những người khác học theo. Lại đem Châu Trần hai vị đại phu đặt chỗ nào. Tôn Chiết tuy rằng tùy hứng ương ngạnh, khá vậy biết này huyện Thái Gia không phải chính mình chọc đến khởi, huyện Thái Gia một phát huy, hắn lập tức xúc đến tôn thủ chính bản thân sau đi. Đại nhân, khuyển tử không phải cố ý mắng Châu Đại Phu, còn thỉnh đại nhân tha khuyển tử lần này. Thấy nhi tử ở huyện Thái Gia trước mặt chó họa, tôn thủ chính chạy nhanh ra tới quỳ xuống xin tha. Tôn thủ chính cũng không nghĩ tới nhi tử sẽ đột nhiên mắng Châu Đại Phu. Trong lòng đều mau vội muốn chết. Phải biết rằng, đắc tội ai đều không hảo đắc tội đại phu, đặc biệt là Châu Đại Phu như vậy y thuật cao minh, bởi vì ai cũng vô pháp đoán trước chính mình có thể hay không có cầu tới cửa một ngày, đắc tội đại phu đó là cùng chính mình mệnh không qua được. Chính văn chương 228 Anh Minh huyện Thái Gia 232 Tôn thủ chính, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, bản quan phán ngươi 20 đại bản. Ngươi nhưng chịu phục. Từ Thiếu Minh sụ mặt hỏi. Tiểu Nhược mắt sáng rực lên, này Từ đại nhân thật là quá anh minh rồi. Mà tôn thủ chính lại là sắc mặt chấp nhận, đại nhân, tiểu nhi bục tuệ, còn thỉnh đại nhân bỏ qua cho tiểu nhân lần này đi. Hắn đời này có từng chịu quá bản tử chi hình, chính là phụ thân hắn trên đời cũng không đánh quá hắn một gậy gộc a. Này 20 bản tử đi xuống, hắn mạng già đều xóa một nửa. Ngươi nếu không muốn thế lệnh công tử chịu này 20 đại bản, vậy từ lệnh công tử tự mình chịu đi. Từ Thiếu Minh không dao động, thiết diện vô tư nói. Ta không cần. Tôn Chiết sau khi nghe xong lời này sợ hãi, la lớn, đánh cha ta. Đại nhân, ngài vừa rồi nói, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, đều là cha ta sai, đánh cha ta. Phúc! Tiểu Nhược tâm thoải mái. Chính mình tạo nghiệt chỉ có thể chính mình chịu. Những lời này quả thực chính là huyết giáo huấn A. Tôn thủ chính đem nhi tử dưỡng thành như vậy, kết quả là quả đắng chỉ có thể chính hắn nếm. Mà những người khác nghe được lời này, kêu biểu tình liền vi diệu, vây quanh ở huyện nha cửa ba tánh nhìn thấy một màn này liền không một cái đồng tình tôn thủ chính. Bởi vì đây đều là hắn báo ứng. Đại nhân, này bản tử ta ai chính là. Tôn thủ chính chẳng những không có vì nhi tử nói mà sinh khí. Còn cam tâm tình nguyện ai này bản tử. Đánh vào nhi thân, đau ở phụ tâm, hắn nào bỏ được làm mệnh căn tử bị thương. Bất quá đại nhân, ở tiểu nhân bị đánh phía trước, đại nhân có thể hay không trước đêm này án tử cấp thẩm. Tôn thủ chính quỳ gối đường hạ, đúng lý hợp tình nói, Phó Trọng Xương cùng tư thuộc hài tử ẩu đả khuyển tử, thỉnh đại nhân còn khuyển tử một cái công đạo. Nghe thế không biết xấu hổ nói Tiểu Nhược tức giận đến tiến lên một bước, lại bị Phó Hàn Văn đằng ra tới tay cấp kéo đến bên người đi. Tin tưởng từ đại nhân. Hắn ở nàng bên thai nói nhỏ. Đường thượng từ Thiểu Minh đem hai người động tác nhỏ thu hết đáy mắt, khỏe mắt không khỏi chịu chịu. Những người này thật đúng là đem hắn này huyện nha trở thành chợ không thành. Tôn thủ chính, các ngươi tới phía trước bản quan đã đem tư thuộc phu tử còn có vài vị đương sự mang về huyện nha dò hỏi sự tình trải qua. Bản quan đã biết hôm nay ở tư thuộc phát sinh sự toàn nhân Tôn Chiết dựng lên, hiện tại Phó Trọng Sương trọng thương không tỉnh, Tôn Chiết còn không biết hối cải đại náo công đường, hai tội cũng phạt, lại thêm 10 cái bản tử, ngươi nhưng phủ. Tiểu Nhược chớp chớp mắt, vị này từ đại nhân tuy rằng anh minh, nhưng như vậy phán có thể hay không quá qua loa điểm. Đại nhân, tiểu nhân không phục, bọn họ đều oan uổng khuyển tử. Tôn thủ chính đại thanh kêu oan. 20 cái bản tử là có thể muốn hắn nửa điều mạng ra, nếu là lại thêm 10 bản tử kia hắn còn không được đi đời nhà ma. Từ Thiếu Minh âm thầm cười lạnh, thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nếu không phục, vậy truyền mọi người chứng lên lớp. Đại nhân, lúc này, vị kia cùng đi Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược một khối hồi huyện nha nha dịch đi ra. Từ Thiếu Minh nhíu nhíu mày, chuyện gì? Này Vân Chí huyện thượng đến nha dịch, hạ đến ba tánh đều quá không quý củ, quá không đem hắn cái này huyện thái ra để vào mắt, quay đầu lại đến từ nha dịch bắt đầu một lần nữa chỉnh đốn. Đại nhân, ngài trên tay không phải còn có một cây trăm năm nhân sâm sao? Nếu không làm phu nhân thiết vài miếng cấp Phó Trọng Sương treo trước. Nha dịch thật cẩn thận hỏi. Hắn liền không rõ, đứa nhỏ này đều thương thành như vậy, đại nhân như thế nào liền không trước làm châu trần hai vị đại phu cấp hải tử nhìn xem đâu. Từ Thiếu Minh mặt đen hắc, hỏi, người tên là gì? Ai nói cho ngươi bản quan trong tay có một cây trăm năm nhân sâm? Chính văn chương 229 bị cấp dưới hố một phen từ Thiếu Minh. 233. Hắn mới vừa tiếp nhận Vân Chí huyện không mấy ngày. Mấy ngày nay vội vàng xem trước kia án tử hồ sơ đều còn không kịp rồi giải này những nha dịch, xem ra hạ đường sau đến trước cùng này đó thủ hạ liên lạc cảm tình mới thành. Cư nhiên dám đem chủ ý đánh tới hắn trên đầu tới, là ai cho bọn hắn lá gan. Kia nha dịch không biết nhà mình thủ trưởng đều đã tức giận đến huyết khí dâng lên, tiếp tục nói, đại nhân, tiểu nhân Trương Tam. Tiểu nhân mấy ngày trước đây giúp phu nhân dọn đồ vật thời điểm nghe được phu nhân cùng lão phu nhân nói tìm được rồi một cây trăm năm nhân sâm, phải cho lão phu nhân bổ thân mình. Lão phu nhân nói nàng đã nhiều ngày thượng hỏa không thể dùng nhân sâm, cho nên tiểu nhân muốn hỏi một chút đại nhân có thể hay không làm phu nhân thiết vài miếng nhân sâm cấp Phó Trọng Sương bảo mệnh. Từ Thiếu Minh thật vất vả mới áp xuống bọt tới trong cổ họng mùi máu tươi, chiều Trương Tam lộ ra hiền lành tươi cười, Trương Tam đúng không? Hảo, bản quan nhớ kỹ ngươi. Thiết vài miếng. Tiểu tử này nói được đảo nhẹ nhàng. Hắn có biết hay không kia cây trăm năm nhân sâm hắn phu nhân nhờ người tìm bao lâu mới tìm được. Hắn cho rằng không cần tiêu tiền A. Tức chết hắn, thật là tức chết hắn. Trương Tam có chút thụ sủng nhược kinh nhìn từ Thiếu Minh liếc mắt một cái. Đại nhân, người nọ tham. Để tránh này Trương Tam lại tới hố chính mình. Từ Thiếu Minh hít sâu khẩu khí. Thỉnh châu trần hai vị đại phu đến hậu đường vì Phó Trọng Sương trần trị, nếu cần nhân sâm điếu mệnh, lại đi hướng phu nhân thảo mớn. Tuy rằng Sương Nhi không phải thật sự có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng Tiểu Nhược vẫn là chiều Trương Tam đầu đi cảm kích liếc mắt một cái. Này Trương Nha Dịch là cái thiện tâm. Phó Hàn Văn đem Sương Nhi giao cho Nguyên Bảo, làm hắn ôm Sương Nhi tiến huyện Nha hậu đường, vừa nhấc đầu, liền thấy được từ Thiểu Minh kia ẩn ẩn nhảy lên thái dương, hiển nhiên ở cực lực ẩn nhận tức giận. Gặp được như vậy hố người cấp dưới, Phó Hàn Văn đối Từ Thiếu Minh tỏ vẻ đồng tình. Từ Thiếu Minh theo như lời nhân chứng bao gồm tư thuộc phu tử, giúp Sương Nhi đánh nhau kia mấy cái hài tử, mặt khác còn có xem náo nhiệt học sinh cùng Tôn Chiết kia hai cái bồi đọc. Phu tử cùng giúp Sương Nhi đánh nhau mấy cái hài tử, còn có xem náo nhiệt học sinh cách nói cùng Sương Nhi đối Tiểu Nhược theo như lời nhất trí, chỉ có Tôn Chiết kia hai cái bồi đọc ở Tôn Chiết cùng Tôn Thủ Chính cảnh cáo dưới ánh mắt ấp úng không dám nói lời nói thật. Từ Thiếu Minh kinh đường một phách, quát lên, bản quan lại cho các ngươi một lần cơ hội, nếu có nửa câu lời nói dối, chờ các ngươi chẳng những là tử, tình thế nghiêm trọng có lẽ còn muốn hạ ngục, các ngươi nhưng cẩn thận nghĩ kỹ. Đại nhân, Tôn Thủ Chính nghe được lời này bất mãn kêu lên, ngài đây là đe dọa bọn họ. Từ Thiếu Minh giận chụp kinh đường một, lớn mật Tôn Thủ Chính, dám nghi ngờ bản quan phán án, tội thêm nhất đẳng, người tới, đem Tôn Thủ Chính áp chuyến về hình, sau đó bắt giam, 3 tháng sau phóng thích. Tiểu Nhược nhíu mắt, nàng như thế nào cảm thấy vị này anh minh thần võ từ đại nhân có điểm cố ý nhằm vào Tôn Thủ Chính ý tứ. Đại nhân, tiểu nhân không phục. Tôn Thủ Chính kích động đến la lên một tiếng, đương đường té xỉu. Cha! Lao ra! Tôn Chiết cùng Tôn Gia hạ nhân thấy Tôn Thủ Chính ngã xuống đất, đương đường kêu to lên. Nhìn so chợ còn náo nhiệt công đường, Tư Thiều Minh mặt lại đen vài phần. Những người này quá làm càn. Tiểu Nhược bên môi gợi lên một mặt cười xấu xa, móc ra ngân châm đi đến công đường bên trong, đối Tư Thiều Minh cung kính nói, đại nhân, ta thế Tôn lão gia chắt một châm, bảo đảm Tôn lão gia thực mau có thể tỉnh lại. Làm phiền. Tư Thiều Minh áp xuống trong lòng hỏa khí, trầm giọng nói, đại nhân, không cần, nữ nhân này cùng chúng ta Tôn gia có thù oán, nàng sẽ chắt chết nhà của chúng ta lão gia. Tôn gia mấy cái gia đình đồng thời tiến lên ngăn lại Tiểu Nhược, không cho nàng tới gần Tôn Thủ Chính. Bọn họ lao ra thân thể từ trước đến nay hảo, hắn khẽ xỉu 8 phần là trang, như thế nào có thể làm nữ nhân này lim kim. Chính văn chương 230 Sương Nhi trọng thương xin nghỉ. 234 Tiểu Nhược nhìn về phía Từ Thiều Minh, chờ hắn lên tiếng. Từ Thiều Minh hôm nay đã tức giận đến quá sức, hảo tính tình đều dùng xong rồi, chiều Trương Tam chờ mấy cái nha dịch vây vây tay. Trương Tam đám người tiến lên đem Tôn Chiết cùng Tôn Gia hạ nhân ra khai. Tiểu Nhược hưng phấn lấy ra dài nhất một cây ngân châm ở Tôn Thủ đang theo trước ngồi xổm xuống, vừa định cầm lấy Tôn Thủ Chính tay, bên cạnh lại truyền đạt một phương khăn, ngẩng đầu vừa thấy, lại là nhà mình Phó Đại Ca đưa qua. Vẫn là Phó Đại Ca hiểu ta. Tiểu Nhược có thể nói là nháy mắt liền minh bạch hắn dụng ý, cười tủm tỉm tiếp nhận khăn phủ lên Tôn Thủ Chính kia dầu mỡ móng heo, không trực tiếp đụng chạm. Tiểu Nhược một cái tay khắc cầm ngân châm, chậm rãi rơi xuống. Tiểu Nhược trên mặt biểu tình một mảnh nghiêm túc, chẳng qua đáy mắt phiếm làm người xem không hiểu quan mang, làm Từ Thiều Minh mạc danh sinh ra một loại trước mắt tiểu cô nương là cái ác ma ảo giác. A, tay đứt ruột sót, hôn mê bên trong Tôn Thủ Chính chỉ cảm thấy một cổ xuyên tim đau đớn từ đầu ngón tay truyền đến, đau đớn trên người mỗi một con lỗ chân lông, mở mắt ra đồng thời tê tâm liệt phế la lên một tiếng. Tôn lão gia, ngươi cư nhiên giả bộ bất tỉnh lừa đại nhân. Tiểu Nhược lùi về phía sau vài bước, đầy mặt khiếp sợ nhìn vọt người ngồi dậy Tôn Thủ Chính. Tiểu Nhược tiếng nói vừa dứt, Tôn gia mấy cái hạ nhân trên mặt hiện lên quả nhiên như thế biểu tình. Mới vừa đau tỉnh lại Tôn Thủ Chính vẻ mặt mơ mịt, đem Tôn gia hạ nhân thần sắc thu hết đáy mắt Từ Thiều Minh này sẽ đã chân chính động giận, lại chụp kinh đường mục, người tới, áp đi xuống. Nghe được nặng nề bản tử thanh cùng Tôn Thủ Chính giết heo dường như tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Tiểu Nhược trong lòng hỏa khí hoàn toàn tiêu. Mà bên kia Tôn Chiết tắc sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, xúc ở một nhà đình trong lòng ngực run bần bật. Bởi vì Sương Nhi trọng thương, Phó Hàn Văn ở đưa phu tử hồi tư thục thời điểm thuận tiện thế Sương Nhi thỉnh nửa tháng giả. Mà Tiểu Nhược cũng tự mình cấp kia vài vị giúp Sương Nhi hải tử nhìn hạ thương thế, thấy đều là bị thương ngoài ra. Tiểu Nhược liền làm nguyên bảo trước mang theo bọn họ đi ăn đốn tốt, sau đó đưa bọn họ trở về. Sương Nhi chính mình là không muốn xin nghỉ, bởi vì hắn sợ chính mình rơi xuống công khóa, nhưng Tôn Thủ Chính đều hạ ngục, còn từ 3 tháng giam cầm đổi thành nửa năm. Tiểu Nhược nếu là hiện tại làm Sương Nhi đi tư thủ, kia người ngoài chẳng phải cho rằng bọn họ cố ý hãm hại Tôn Thủ Chính. Sương Nhi đừng lo lắng, ngươi đại bá mỗi ngày muốn đưa cơm trưa đi tư thủ. Làm ngươi đại bá thuận tiện hỏi phu tử cùng ngày giáo công khóa, trở về lại dạy ngươi, tận lực không cho ngươi rơi xuống công khóa, hảo sao? Tiểu Nhược ôn nhu trấn an nói, nếu không nữa thì, khiến cho ngươi đại bá mỗi ngày phóng đường đem ngươi kia mấy cái cùng trường tiếp nhận tới, làm cho bọn họ cho ngươi học bổ túc cùng ngày công khóa. Nghe vậy, Sương Nhi ánh mắt sáng lên, lại có chút chần chờ, nhà bọn họ người sẽ đồng ý sao? Không hỏi như thế nào biết bọn họ không đồng ý? Tiểu Nhược vuốt Sương Nhi đầu, cười nói. Làm Sương Nhi kinh hỉ chính là, ngày hôm sau trạm vạng nhà mình đại bá liền đem 5 cái cùng trường tất cả đều nhận lấy, chẳng qua trong đó 3 người chỉ là vấn an quá Sương Nhi liền từ Phó Hàn Văn trước đưa trở về, bởi vì bọn họ không phải phải đi về mang đệ đệ muội muội chính là phải đi về giúp người trong nhà làm việc. Lưu lại 2 đứa nhỏ một cái kêu Nhất Tùng, một cái kêu Ninh Phi, 2 cái đều là hoạt bát hài tử. Cùng thẹn thùng Sương Nhi vừa lúc bổ sung cho nhau. Tiểu Nhược đem thính phòng đằng ra tới cấp mấy cái hài tử, bất quá tiền đề là trước hết cần đem công khóa làm tốt mới có thể nói chuyện thiếm. Sau nửa canh giờ, Tiểu Nhược bưng làm tốt đậu nành bánh đưa thính phòng khi, mấy cái hài tử đã làm tốt công khóa còn lẫn nhau kiểm tra quá, Nhiếp Tùng cùng Ninh Phi đang ở nói Tư Thục hôm nay phát sinh sự. Chính văn chương 231 chỉ có thể bồi nàng chơi chơi. 235. Nhiếp Tùng hưng phấn nói, Trọng Sương, ngươi biết không? Phu tử đem kia Tôn Chiết cấp xóa tên, về sau Tôn Chiết khi dễ không được chúng ta. Ninh Phi cũng mở miệng nói, chúng ta Vân Trí huyện rất nhiều Tư Thục cũng không chịu thu Tôn Chiết, nghe nói chúng ta phu tử cũng là bị Tôn Chiết hắn cha dẫn người đổ rất nhiều lần bị buộc đến không có biện pháp mới trả lời làm Tôn Chiết tiến Tư Thục. Bất quá mới nhậm chức huyện thái gia nói sẽ bảo phu nhân một nhà bình an, phu tử mới dám đem Tôn Chiết xóa tên. Ninh Phi tin tức rất là linh thông bộ dáng, dứt lời lại nhìn về phía Sương Nhi, Trọng Sương, ta tổ phụ làm ta nhắc nhở ngươi, tuy rằng ở Tư Thục sẽ không gặp được Tôn Chiết, nhưng ngươi ra cửa thời điểm vẫn là phải cẩn thận điểm. Ninh Phi tổ phụ cũng là Vân Trí huyện đại địa chủ, chẳng qua hắn cùng Tôn Thủ Chính bất đồng, hắn là cái thực chịu tá điền tôn kính địa chủ. Bởi vì hắn tổng có thể cấp tá điền chỗ cấp, là cái có lương tâm địa chủ. Sương Nhi sau khi nghe xong Ninh Phi nói, vẻ mặt không biết làm sao, Tiểu Nhược đem đậu nành bánh đoan tiến vào phóng tới trên bàn, cười nói, Ninh Phi, thay chúng ta cảm ơn ngươi tổ phụ, liền nói chúng ta sẽ cẩn thận. Nếu không phải nghe được Ninh Phi lời này, nàng thiếu chút nữa liền xem nhẹ điểm này. Tôn Thủ Chính hiện tại là bị thu giam, nhưng Tôn gia những người khác đối Tôn Chiết cũng cực kỳ sủng lịch. Lấy Tôn Chiết kia hung tàn tính tình lại sao có thể như vậy bỏ qua. Phó Hàn Văn một hồi tới, Tiểu Nhược liền gấp không chờ nổi nói với hắn việc này. Kỳ thật Phó Hàn Văn sớm làm an bài, cũng biết Tôn Thủ Chính cái kia sùng thiếp, cũng chính là Tôn Chiết mẹ đẻ Bàng Thị đích xác làm người trả thù bọn họ, chẳng qua bị Từ Thiểu Minh người bắt vừa vặn, tuy rằng ra tay người cũng không đem Bàng Thị cung ra tới, bất quá Bàng Thị lần này đã đến văn sát. Tin tưởng ở Tôn Thủ Chính ra tới phía trước tuyệt đối không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Đến nỗi Tôn Thủ Chính có thể hay không ra tới, vậy đến xem Từ Thiểu Minh bản lĩnh. Thấy Tiểu Nha đầu thần sắc lo âu, Phó Hàn Văn rất muốn làm nàng biết chân tướng, nhưng mà ở cuối cùng một khắc hắn vẫn là nhịn xuống. Tiểu Nha đầu quá thông tuệ, phàm là có điểm dấu vết để lại nàng đều có thể kéo tơ lột kén truy tìm rốt cuộc. Vạn nhất Tiểu Nha đầu một không cẩn thận đem không nên bại lộ sự tố giác ra tới chỉ biết cho nàng đưa tới tai họa. Tư cập này, Phó Hàn Văn hỏi, ngươi tính toán như thế nào? Phó đại ca, ngày hôm qua ở công đường thượng ta liền đã nhìn ra, Tôn gia những người đó trừ bỏ âm hiểm ác độc, còn khinh thiện sợ ác, chúng ta chơi không tới âm mưu, liền theo chân bọn họ tới điểm trực tiếp. Tiểu Nhược đem ý nghĩ của chính mình vừa nói, Phó Hàn Văn không cần nghĩ ngợi nói. Bắt người sự làm nguyên bảo đi làm. Vô pháp nói cho nàng chân tướng, chỉ có thể bồi nàng chơi chơi. Thấy nàng vẻ mặt buồn bực, Phó Hàn Văn buồn cười nói lời nói thật, loại sự tình này ngươi làm Nguyên Tiêu đi, Nguyên Tiêu cũng sẽ không đi. Hắn biết nha đầu này đối Nguyên Bảo đã mất đi tín nhiệm, nhưng Nguyên Bảo thế hắn bối nổi, hắn đến cấp Nguyên Bảo ở nàng trước mặt vãn hồi tín nhiệm cơ hội. Tẩu tử! Nguyên Bảo đột nhiên không biết từ nơi nào xông ra. Lời thề son sắt vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ta bảo đảm, lần này tuyệt đối sẽ không đem sự tình làm tạp. Tiểu Nhược rất là hoài nghi nhìn hắn một cái, chờ ngươi bắt đến người rồi nói sau. Nguyên Bảo tới thời điểm chỉ nghe được hai người mặt sau nói chuyện, còn không biết Tiểu Nhược muốn bắt ai, liền hỏi câu, bắt Tôn Chiết sao? Không ngừng bắt Tôn Chiết, còn có Tôn Thủ Chính cái kia xinh đẹp nhất quyến rũ sủng thiếp. Nhắc tới Bàng Thị, Tiểu Nhược ánh mắt lạnh xuống dưới. Tôn Chiết sở dĩ còn tuổi nhỏ liền như vậy hung tàn, tuyệt đối không rời đi hắn mẹ để Bàng Thị ảnh hưởng. Bàng Thị xuất thân thanh lâu, lại có thể từ giữa chỗ hết tài năng bị Tôn Thủ Chính nhìn trúng, khẳng định không phải cái gì lương thiện hạng người, cho nên nàng mới là chân chính ngọn nguồn. Chính văn chương 232 nghĩ một đằng nói một nẻo Nguyên Bảo. 236. Phó Hàn Văn thâm thúy đáy mắt phát ra ra một tia ánh sáng, khóe môi dơ dơ lên. Đấy lòng nhiều vài phần vui mừng. Phó Hàn Văn có tâm làm Nguyên Bảo lập công chỗ tội, làm cho Tiểu Nhược đối hắn đổi mới, không cần chính hắn quá không biết cố gắng, thế nhưng lại lần nữa đem sự tình làm tạm. Đương nhìn đến từ Tôn Phủ bắt tới ném ở chính mình bên chân đậu xanh mắt, xuống mũi, răng hô bánh nướng lớn mặt nữ nhân sau, Tiểu Nhược còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Giơ tay xoa xoa đôi mắt, lại xoa xoa, còn là cái này xấu đến không thể lại xấu nữ nhân a. Các ngươi là ai? Vì cái gì bắt chúng ta? Bánh nướng lớn mặt nữ nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nỗ lực hướng bị đánh vượng Tôn Chiết bên người rời đi. Cái kia Nguyên Bảo, là ta nói sai vẫn là ngươi nghe nhầm rồi. Tiểu Nhược không để ý đến cái kia bánh nướng lớn mặt nữ nhân, mà là kinh hồn chưa định nhìn Nguyên Bảo. Không phải nàng kỳ thị người xấu xí, mà là cái này bánh nướng lớn mặt nữ nhân là nàng trên dưới hai đời nhìn thấy xấu nhất, lớn lên kỳ quái nhất một nữ nhân, xấu đến nàng đều sắp hoài nghi nàng có phải hay không cố ý thượng xấu trang. Nguyên Bảo đã bất tỉnh nhân sự Tôn Chiết, lại nhìn bánh nướng lớn mặt nữ nhân, không sai à, này không phải Tôn Chiết cùng Tôn Phủ xinh đẹp nhất quyến rũ nữ nhân sao? Người xác định. Tiểu Nhược thanh âm đầu cất cao, hiển nhiên là lại lần nữa bị kinh đến. Xác định a. Tiểu Nhược thấy Nguyên Bảo thần sắc nghiêm túc, không có nửa điểm nói giỡn, cũng không có nửa điểm chơi nàng ý tứ, tâm niệm hơi đốn. Nguyên Bảo, vậy ngươi cảm thấy ta lớn lên có xinh đẹp hay không? Sau một lúc lâu, Tiểu Nhược ánh mắt thâm trầm nhìn hắn. Nguyên Bảo bị nàng xem đến đáy lòng phát mau, ánh mắt lập lòe không chừng, tẩu tử, ngươi khẳng định xinh đẹp. Nói thật, Nguyên Bảo một khuôn mặt đều nắm đến một khối đi, vẻ mặt rối rắm, tẩu tử, thật muốn nói thật. Không nói lời nói thật, ta khiến cho phó đại ca đuổi ngươi đi. Tiểu Nhược uy hiếp. Tẩu tử, có phải hay không ta nói thật ngươi về sau đều sẽ không làm lão đại đuổi ta đi. Nguyên Bảo kỳ thật cũng không nốc, tương phản, hắn còn không phải cái dễ dàng lừa dối. Ta dùng chúng ta phẩm bảo đảm, chỉ cần ngươi nói lời nói thật liền không cho phó đại ca đuổi ngươi đi. Tẩu tử, đừng dùng ngươi nhân phẩm, vẫn là dùng lão đại nhân phẩm đi. Nguyên Bảo chạy nhanh nói. Liên nàng này trợn mắt nói dối, hại người với vô hình nhân phẩm, Nguyên Bảo thật đúng là không thể tin được. Tiểu Nhược hai trong mắt trường, ta xem ngươi là không nghĩ lưu tại phó đại ca bên người. Đừng! Tẩu tử, ta nói giỡn. Nguyên Bảo nháy mắt thỏa hiệp ở nàng gìn vi dưới, tẩu tử, ta nói thật còn không được sao. Bất quá tẩu tử, ta nói lời nói thật ngươi cũng không thể sinh khí. Nói! Tẩu tử, ngươi lớn lên sao Nguyên Bảo châm trước hạ? Xem như tương đối đặc biệt. Tiểu Nhược liếc hắn, đặc biệt xấu đúng không? Nguyên Bảo suy yếu cười hạ, tẩu tử, ngươi cũng đừng tự sa ngã, người khác thấy thế nào không quan trọng, chỉ cần lão đại thích là được, ngươi nói có phải hay không? Nghe xong Nguyên Bảo này nghĩ một đằng nói một nẻo nói, Tiểu Nhược xem như giải sầu. Trách không được phó đại ca nói ra hỏa này đôi mắt có hố, thật đúng là có hố đâu. Tiểu Nhược bình tĩnh hạ, lại phân phó nói, đem nữ nhân này đưa trở về. Đổi cái xấu nhất lại đây. Nguyên Bảo tuy rằng không rõ Tiểu Nhược vì cái gì muốn cho hắn đi thay đổi người, bất quá vì không cho nàng đi nhà mình lão đại trước mặt cáo trạng, hắn vẫn là nghe lời nói dẫn theo người hồi Tôn Phủ. Tôn Phủ bên kia Bàng Thị mới vừa nghe bên người nha hoàn bẩm báo nói chính mình trong viện một cái thô sử nha hoàn đột nhiên không thấy, đang buồn bực, nóc nhà đột nhiên liền có cái nặng trĩu thứ gì rớt xuống dưới. Chính văn chương 233 người xấu xí nhiều tắc quái. 237. Bàng Thị cùng bên người nha hoàn không kịp kêu sợ hãi, liền phát hiện này đồ vật thế nhưng chính là cái kia mất tích thô sử nha hoàn. Bàng Thị có thể 10 năm như một ngày độc chiếm Tôn Thủ Chính sủng ái, trừ bỏ cấp Tôn Thủ Chính sinh Tôn Chiết cùng tự thân tư sắc ngoại, quan trọng nhất chính là nàng thủ đoạn. Phóng nhãn nhìn lại, Tôn trong phủ hạ cũng không phải không có so nàng lớn lên đẹp di nương hoặc thông phòng, chỉ là kia mấy cái đấy tốt không phải không hiểu trang điểm. Chính là bị Bàng Thị khống chế tiêu dùng không tiền vốn trang điểm, đến nỗi trong phủ nha hoàn, sớm tại nàng sinh hạ nhi tử sau liền dùng một lần rửa sạch quá, liền không một cái có thể vào Tôn Thủ con mắt. Mà cái này bánh nướng lớn mặt thô sử nha hoàn, đúng là Bàng Thị trong đó một cái kế tác. Này, đây là có chuyện gì? Bàng Thị hoa dung thất sắc mọi nơi nhìn. Tới, Bàng Thị bên người nha hoàn nhận thấy được không đối vừa định kêu người. Ai ngờ lời nói còn chưa nói xong cái gáy liền truyền đến một trận đau đớn, tức khắc mất đi ý thức. Ngươi là người nào? Bàng Thị nhìn đến trong phòng đột nhiên toát ra tới thiếu niên, đột nhiên đứng dậy thối lui đến ghế dựa sau, cường trang chấn định quát hỏi. Đã nhiều ngày thật là bị quỷ ám, mọi chuyện không thuận, hiện giờ trong phòng đột nhiên lại toát ra cái thiếu niên tới, quay đầu lại nàng nhất định phải đến trong miếu đi túi chảo. Đừng nhìn! Liền tính ngươi kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Nguyên Bảo thấy trước mắt xấu nữ nhân không ngừng ra bên ngoài nhìn xung quanh, rất là không kiên nhẫn, ngươi là muốn chính mình đâm vượng vẫn là làm ta động thủ. Tẩu tử ngay từ đầu liền không nói với hắn rõ ràng, hại hắn chạy hai tranh Tôn Phủ, này không phải ý định trì hoãn hắn chính sự sao. Không sai, Tiểu Nhược làm hắn bắt người ở Nguyên Bảo trong mắt liền cùng chơi đóng vai gia đình giống nhau, không tính chính sự. Bàng thị sắc mặt khẽ biến, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Bảo Lợi dụ nói, tiểu huynh đệ, ngươi là chịu người tiền tài thay người tiêu thai đi. Ngươi xem như vậy được không, đối phương cho ngươi bao nhiêu tiền, ta cho ngươi gấp đôi như thế nào. Ngươi chỉ cần nói cho ta sai xử ngươi người là ai thì tốt rồi. Nguyên Bảo nhíu hạ mày, Bàng thị cho rằng hắn ngại tiền thiếu, lại chạy nhanh nói, gấp 3, không không, 4 lần, như thế nào. Rong dài. Nguyên Bảo cực kỳ không kiên nhẫn huy khởi tay. Bàng thị chỉ cảm thấy một sắc bén trưởng phong chiều chán đánh út lại, dây tiếp theo thân mình chiều mặt đất ngã xuống. Nguyên Bảo đi qua đi, dùng mũi chân đá đá Bàng thị eo nhỏ, nói thầm nói, người xấu xí nhiều tắc quái. Tiếng nói vừa dứt, bắt lấy Bàng thị đai lưng vận khí từ nóc nhà rời đi. Nguyên Bảo rời đi không một hồi, bánh nướng lớn mặt nha hoàn cùng Bàng thị bên người nha hoàn liền đã tỉnh, thấy Bàng thị không thấy sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Bất quá thực mau, Bàng thị bên người nha hoàn liền bình tĩnh lại, đối bánh nướng lớn mặt nha hoàn thẩm vấn một phen. Biết được nhà mình chủ tử 8 phần là bị vừa rồi thiếu niên bắt đi sau, Bàng thị bên người nha đầu đối bánh nướng lớn mặt lạnh giọng cảnh cáo nói, phu nhân không thấy sự không được lộ ra, liền nói. Nha hoàn nghĩ nghĩ, mới tiếp tục nói, liền nói phu nhân bởi vì thiếu gia mất tích mà bị bệnh yêu cầu tĩnh dưỡng, cự tuyệt hết thể người thăm, biết không? Việc này ngươi nếu dám lộ nửa điểm khẩu phong, ta muốn mạng ngươi. Nếu là làm người biết nhà mình chủ tử bị cái thiếu niên bắt đi, chủ tử danh dự đã có thể hủy hoại, đến lúc đó lao ra cái kia hữu danh vô thật chính thức khẳng định sẽ lấy việc này làm văn, cho nên việc này chết cũng đến che lại. Là, bánh nướng lớn mặt mới vừa bị bắt một hồi, này sẽ kiếp sau trọng sinh không khỏi còn có chút nơm nớp lo sợ. Cùng lúc đó, bị đưa đến bạc câu hẻm Bàng thị ngửi được một cổ gây mùi hương vị, đột nhiên mở mắt ra, một hồi lâu mới nhớ tới té xỉu trước phát sinh sự, sắc mặt đổi đổi, tưởng ngồi dậy thế nhưng phát giác eo lại toan lại đau, lại không biết là bị Nguyên Bảo đề ra một đường duyên cớ, tâm bỗng chốc trầm xuống, vội vàng kiểm tra trên người quần áo tới. Chính văn chương 234 ta không có không đánh nữ nhân tật xấu. 238. Tiểu Nhược thu hồi trong tay có thể đem hôn mê người kích thích tỉnh lại dược, mắt lạnh nhìn Bàng thị. Bàng thị bên kia mới vừa như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, Nguyên Bảo liền cười nhạo, một cái xỉu bắt quái, còn tưởng rằng ai đều giống tôn thủ chính như vậy hạ được miệng sao. Bàng thị so bình thường nữ nhân trải qua đến nhiều, kiểm tra một phen sau liền biết chính mình không có bị xâm phạm, cho rằng Nguyên Bảo là cố ý lấy lời nói khí nàng, liền tinh tế đánh giá trước mắt một nam một nữ tới. Các ngươi là ai? Vì cái gì đem ta bắt tới? Bàng thị đáy mắt có hoảng loạn, lại bị che giấu rất khá. Tiểu Nhược châm chọc mỉa mai nói, không hổ xuất thân thanh lâu, gan dạ sáng suốt hơn người A. Nữ nhân này quả nhiên không phải người lương thiện, như vậy cũng chưa lộ ra hoảng sợ chi sắc. Bất quá là người đều có nhược điểm, mà này Bàng thị nhược điểm tự nhiên là. Hướng bên kia nhìn xem. Tiểu Nhược chiều góc tường bên kia nâng nâng cằm. Bàng thị theo bản năng chiều Tiểu Nhược ý bảo phương hướng nhìn lại, này vừa thấy, Bàng thị tức khắc mất đi bình tĩnh. Chết nhi, Bàng thị hét lên một tiếng, chiều vẫn không nhúc nhích tôn chết bỏ qua đi. Chết nhi, ngươi tỉnh tỉnh a. Bàng thị ôm tôn chết kinh hoàng thất thố kêu to, lại riêu lại kêu đều không thấy nhi tử tỉnh lại, đột nhiên nâng lên màu đỏ tươi hai mắt nhìn Tiểu Nhược, ngươi đối ta nhi tử làm cái gì? Nhìn đến Bàng thị này hỏng mất bộ dáng, Tiểu Nhược vừa lòng cười, vân đạm phong khinh nói, không có gì, ta chỉ là dùng tôn thiếu gia thử hạ dược, không nghĩ tới liền một ngủ không tỉnh. Ngươi độc chết ta chết nhi. Bàng thị trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu sự thật này, buông tôn chết liền điên rồi giống nhau chiều Tiểu Nhược đánh tới, ta muốn giết ngươi, ngươi hại ta nhi tử, ta muốn giết ngươi. Tỉnh. Bàng thị còn chưa đụng tới Tiểu Nhược góc áo. Đã bị Nguyên Bảo một chân cấp đạp trở về, đụng vào vết tường, trở xuống tôn chết bên người. Nguyên Bảo, đối nữ nhân muốn ôn nhu điểm. Tiểu Nhược cười tủm tỉm nhắc nhở. Tẩu tử, ta không không đánh nữ nhân tật xấu. Nguyên Bảo đầy mặt khinh thường nói, tẩu tử ngươi là không biết, trên đời này có không ít nữ nhân so nam nhân còn thiếu tấu đâu. Tiểu Nhược chớp chớp mắt, không phủ nhận, kia phó đại ca có hay không này tật xấu. Lao đại hắn. Tẩu tử. Ngươi lại bộ ta lời nói. Nguyên Bảo kịp thời sát trụ, mãn nhãn lên án trừng mắt Tiểu Nhược. Bên kia Bàng thị từ trên mặt đất bò dậy, thất hồn lạc phách ôm tôn chết thân thể lên tiếng khóc giống lên. Chết nhi, ta chết nhi. Nương bị ôm đến thấu bất quá khí tới tôn chết chậm rãi truyền tỉnh, vẻ mặt mờ mịt nhìn ôm chính mình khóc lớn mẫu thân, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chết nhi. Bàng thị không dám tin tưởng nhìn trong lòng ngực nhi tử, một hồi lâu mới chuyển bi vì hỉ, chết nhi ngươi không chết. Nương chết nhi không chết. Đã sở không muốn, chớ thi với người. Tiểu nhược lạnh lùng nói, chính ngươi nhi tử là cái bảo, chẳng lẽ người khác hài tử chính là thảo. Tiểu nhược thực may mắn vừa mới làm nấm nương đem xương nhi hống đến cách vách sân ngủ chưa đi, bằng không bàng thị như vậy khóc lớn đại náo còn không đem xương nhi cấp dọa hư. Bàng thị tiếng khóc một đốn, ngẩng đầu kinh hãi nhìn tiểu nhược, ngươi là phó gia người. Tiểu nhược xả khoe môi, phản ứng so với ta tưởng tượng trung trầm điểm, bất quá cũng không tồi. Ở cái này nữ nhân đại môn không ra, nhị môn không mại triều đại, bàng thị có thể có như vậy thận mật tâm tư cùng gan dạ sáng suốt đã không thể so bình thường nam tử kém, chỉ tiếc tâm trường ai. Đương nhiên, này có lẽ cùng nàng trải qua có quan hệ. Thấy tiểu nhược không có phủ nhận, bàng thị trong lòng không khỏi phiên nổi lên sóng to gió lớn. Phó gia người không đều là đổ quê mùa sao. Trước mắt cái này có tuyệt sắc dung mạo, lại tàn nhẫn độc các tiểu nha đầu cũng là phó gia người. Chính văn chương 235 bàng thị cho chính mình đào hố. 239. Bàng thị trong lòng nổi lên ngờ vực, nếu phó gia người đều là đồ quê mùa, lại là như thế nào từ tôn phủ đem nàng cùng nhi tử bắt tới, hơn nữa vẫn là như vậy giống trống thua chiêng, không có nửa điểm che lấp, còn rõ ràng đem chi tiết tiết lộ cho nàng, chẳng lẽ sẽ không sợ nàng trả thù. Đúng rồi, nàng thiếu chút nữa đã quên phó gia lão đại mới vừa ở huyện thành khai cái võ quán thụ người võ công, phó lao đại thật sự như nhà mình lao ra theo như lời. Chỉ là cái mãng phu. Không, không phải. Vừa mới trước mắt cái này nha đầu nói lấy chết nhi thử dược mới khiến cho hắn một ngủ không tỉnh, đây là ở uy hiếp nàng. Là nàng tiến tôn phủ sau nhật tử quá đến quá thông thuận, làm nàng lơi lỏng. Phó gia người căn bản là không giống nhà mình lão gia nói được đơn giản như vậy. Phó lao đại nếu thật sự chỉ là cái mãng phu, như thế nào có thể đem này võ quán khai lên? Cái này đưa bọn họ mẫu tử bắt tới nam tử nói vậy cũng là võ quán người. Bọn họ có thể làm chính mình biết bọn họ chỗ ở, biết bọn họ thân phận, sẽ không sợ chính mình quay đầu lại trả thù. Nhìn bàng thị sắc mặt không ngừng biến ảo, tiểu nhược bên môi câu lấy cười nhạt, không có đánh gãy nàng suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, bàng thị mới hoảng khủng bất an nói, cô nương, ta chết nhi cùng phó trọng xương một chuyện chỉ là hiểu lầm một hồi, hai tử gian đùa giỡn hết sức bình thường. Hiện tại lao ra nhà ta đã thay ta nhi tử chịu quá, mong rằng cô nương đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, thả chúng ta một con ngựa. Bàng thị biên đánh giá tiểu nhược sắc mặt biên nói, cô nương, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo quản giáo nhi tử, tuyệt không lại làm hắn ở bên ngoài gây chuyện thị phi, cũng tuyệt không lại làm hắn nhằm vào phó trọng xương. Chờ bàng thị làm không ít bảo đảm, tiểu nhược mới đạm đạm cười, cùng người thông minh nói chuyện chính là thống khoái. Nữ nhân này thật đúng là co được giãn được. Bàng thị trong lòng vui vẻ, thử hỏi, cô nương, ngươi đáp ứng thả chúng ta, có phải hay không? Tiểu nhược nhìn Nguyên Bảo liếc mắt một cái, Nguyên Bảo hiểu ý, đi qua đi đem một viên thuốc viên nhét vào tôn chết trong miệng. Thấy bàng thị sắc mặt đổi đổi, tiểu nhược nói, yên tâm, là giải dược. Sau khi nghe xong lời này, bàng thị trong lòng buông lỏng, thiện đà lại nhắc lên, cô nương, ta nhi tử hán. Chết nhi thật đúng là trúng độc. Nàng còn tưởng rằng là nha đầu này hướng nàng. Này nha đầu chết tiệt kia nên không phải là muốn dùng định kỳ giải dược khống chế nàng nhi tử đi. Yên tâm, ngươi nhi tử trên người độc đã giải. Tiểu nhược thiện tâm quá độ mở miệng. Tiểu nhược đương nhiên không có khả năng làm bàng thị biết, nay cái gọi là giải dược kỳ thật chỉ là nàng thân thủ sở chế trợ tiêu hóa thảo dược hoàn. Ta nhi tử trên người độc muốn phân vài lần giải. Bàng thị không dám đem trong lòng tức giận biểu lộ ở trên mặt. Tận lực làm chính mình ngữ khí bình tĩnh một ít. Tiểu nhược vuốt cằm trầm ngâm lên, ngươi đảo nhắc nhở ta, lần sau ta sẽ đem giải dược phân vài lần cấp, lần này coi như là các ngươi gặp may mắn đi. Bàng thị ngực lao huyết thiếu chút nữa nhổ ra. Hóa ra chính mình đây là cho chính mình đảo cái hố. Bất quá. Cô nương yên tâm, ta bảo đảm sẽ không làm chết nhi lại mạo phạm phó trọng xương. Bàng thị lần này bảo đảm nhiều vài phần thiệt tình thực lòng. Nhưng có thể hay không đem cái này bảo đảm quán triệt rốt cuộc liền khó nói. Tiểu nhược bất trí nhưng không cong cong môi, ta rửa mắt mong chờ. Chính văn chương 236 bảng thị nghỉ ngơi trả thù chi tâm. 240. Chết nhi, chúng ta đi. Thấy Nguyên Bảo đem cửa mở ra, Bàng thị chạy nhanh kéo bị sợ hãi nhi tử ra bên ngoài chạy. Bàng thị nửa nửa tốn Tôn Chít mới vừa đi tới cửa, tiểu nhược đột nhiên nhớ tới cái gì, nga một tiếng, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên nói cho ngươi, nhà ta là làm đầu phụ trúc cùng tiện lợi sinh ý, ngươi nếu muốn báo thù nói đại có thể tìm người ở đồ ăn hạ độc vu hoan ta, hoặc là tìm người ăn chúng ta đầu phụ trúc hoặc tiện lợi làm bộ chúng độc. Bàng thị trong lòng dùng mình, đột nhiên quay đầu lại nhìn tiểu nhược liếc mắt một cái. Tiểu nhược nhất phái thiên chân nói, đừng quá kinh ngạc, ta người này không hiểu chơi tâm cơ, từ trước đến nay đều là như thế này trực lai trực vãng. Nhìn tiểu nhược trên mặt người nọ xúc vô hại biểu tình, bàng thị trong lòng kinh hại không thôi, hoàn toàn nghỉ ngơi trả thù ý niệm. Nay tiểu nha đầu ngoài miệng nói sẽ không chơi tâm cơ, lại như vậy tùy tiện giáo nàng như thế nào báo thù, còn đem nhược điểm bại lộ ra tới. Này nơi nào là vô tâm cơ? Nàng rõ ràng là ở cảnh cáo chính mình, nàng căn bản là không sợ chính mình trả thù. Bàng thị nằm mơ cũng không thể tưởng được chính mình một ngày kia thế nhưng sẽ thua tại một tiểu nha đầu trong tay, còn tài đến như thế nén giận. Liên như tiểu nhược theo như lời bàng thị là cái người thông minh, hơn nữa vẫn là co được giãn được người thông minh. Ở thanh lâu đón đi rước về nhiều năm nàng vẫn luôn đều biết đêm đường đi nhiều khó tránh khỏi gặp được quỷ đạo lý. Cho nên không nhiều ít khó chịu. Bàng thị nhất để ý chính là chính mình nhi tử, hiện giờ nhi tử không có việc gì nàng đã rắc vận hạnh. Bàng thị mang theo nhi tử vội vàng rời đi bạc câu hẻm, lại không biết Tôn phủ bên kia một truyền ra Tôn Chít không thấy, Tôn phủ tức khắc loạn thành một đoàn, cố tình Tôn thủ chính lại thân hãm lao ngục bên trong, bàng thị lại chịu kích thích hôn mê bất tỉnh, hạ nhân chỉ có thể đem chính thất phu nhân Dương thị thỉnh ra tới chủ trì đại cục. Nguyên Bảo đã chịu tiểu nhược mệt nhỏ quanh tạc, nhiều lần bảo đảm tuyệt không sẽ lại làm Sương Nhi chịu nửa điểm thương, tiểu nhược lúc này mới yên tâm đem Sương Nhi giao cho hắn, vội chính mình xử đi. Đảo mắt tới rồi Tần Khánh sinh thành thân nhật tử, Phó Hàn Văn mấy người ăn cơm sáng mới bắt đầu hồi hậu linh thôn. Vốn dĩ Phó Hàn Văn là tính toán ngày hôm qua trạng vạng đến tư thuộc tiếp Phó Chí Văn cùng Sương Nhi liền hồi thôn, ai ngờ Châu Đại Phu lâm thời tìm tiểu nhược có việc liền trì hoãn. Thiệu thị trước một ngày trạng vạng không chờ đến nhi tử, ngày hôm sau sáng sớm lại ở cửa thôn chờ, thẳng đến cổ đều mau mong dài quá mới nhìn thấy nhà mình xe bò xử tới. Sương Nhi vừa thấy đến xe bò, thiệu thị liền chạy vội qua đi. Nương! Sương Nhi từ xe bò nhảy xuống, nào vào mẫu thân trong lòng ngực thật lâu không chịu đứng dậy. Sương Nhi, làm nương nhìn xem. Thiệu thị gấp không chờ nổi lôi kéo gần một tháng không gặp mặt nhi tử trên dưới nhìn lại xem. Nhi tử lại trường cao một chút, khuôn mặt nhỏ cũng nảy nở chút, tuy rằng thoạt nhìn so lần trước trở về gầy một chút, nhưng rắn chắc nhiều. Để cho thiệu thị cao hứng chính là, nhi tử khuôn mặt nhỏ thượng đã không có gì vạng nhút nhát, hai mắt sáng lấp lánh, nhìn ra được tới ở huyện thành quá thật sự vui vẻ. Thiệu thị đem nhi tử biến hóa xem ở trong mắt, ở trong lòng cảm kích Phó Hàn Văn cùng tiểu nhược. Chính là nàng chính mình tự mình dạy dỗ Sương Nhi, cũng không nhất định có thể tại đây ngắn ngủn một tháng làm Sương Nhi khởi lớn như vậy biến hóa. Nghe Nhi tử nói tư thực sự, thiệu thị lòng tràn đầy vui mừng, nghĩ trong nhà nhóm đầu tiên thảo dược đã trồng ra, quá không được mấy tháng liền có thể ngắt lấy phơi khô cầm đi bán, trong nhà điều kiện hảo, nàng liền lại không cần lo lắng Nhi tử sẽ bởi vì không có tiền mà chuế học, có thể vẫn luôn như vậy vui vui vẻ vẻ. Lúc này, từ một hương thân trong miệng biết được tiểu nhược đám người trở về tin tức mà vội vàng tới rồi thôn trưởng tức phụ xa xa liền hô lên, ai nha, tiểu nhược ngươi như thế nào hôm nay mới trở về à, mau, cùng ta một khối đến Khánh Sinh ra hỗ trợ đi. Chính văn chương 237 ai có tật giật mình. 241 Thím, ta cái gì cũng đều không hiểu, có thể giúp được với cái gì. Tiểu nhược xem bên người nam nhân liếc mắt một cái, nói, Tần Khánh Sinh phía trước đối nàng khởi quá khác thường tâm tư, liền tính Phó đại ca không ngại làm nàng qua đi hỗ trợ, là cảm thấy chính mình vẫn là bo bo giữ mình thì tốt hơn. Tiểu nhược, không phải cho ngươi đi giúp khác, khiến cho ngươi hỗ trợ nấu ăn. Thôn trưởng tức phụ ngữ khí thực cấp, Khánh Sinh cha vốn là làm hổ tử nương cùng thiết trụ tức phụ đầu bếp, ai ngờ thiết trụ tức phụ vừa mới không cẩn thận bắt tay cấp bị phỏng, hiện tại trong thôn liền thuộc ngươi chủ nghệ hảo, ngươi nếu là bất quá đi hỗ trợ. Khánh Sinh này ngày đại hỉ cũng thật sẽ nháo ra chê cười tới, chính chúng ta thôn không quan hệ, nhưng còn có cấp tân nương tử đưa gả hạ kiều thôn người, nếu là đại hỉ nhật tử đều chỉnh không ra thức ăn tới, hạ kiều thôn người sẽ cười. Chúng ta hậu linh thôn không ai. Hậu linh thôn phàm là có cái gì việc hiếu hỉ đều là từ hổ tử nương cùng thiết trụ tức phụ đầu bếp, bởi vì các nàng làm được đồ ăn được công nhận ăn ngon, nhưng hiện tại thiết trụ tức phụ tay bị phỏng, hổ tử nương một người căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc. Làm thôn trưởng tức phụ rất có tập thể vinh dự cảm, nàng tuyệt không có thể làm hậu linh thôn người mất mặt. Tiểu Nhược có chút do dự, thím. Đi thôi, ta và ngươi một khối. Phó Hàn Văn nhảy xuống xe bò, chiều Tiểu Nhược vươn tay. Xe từ Phó Chí Văn chạy về ra. Phó đại ca, đợi lát nữa nếu là có chuyện gì ngươi nhưng đến phụ trách. Tiểu Nhược bắt tay đặt ở hắn đại trưởng xuống xe, đồng thời tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này nam nhân thiếu tâm nhãn sao? Hắn liền thật sự một chút lo lắng đều không có. Thôn trưởng tức phụ đối phía trước Tần Khánh Sinh cùng Tiểu Nhược hai người tin đồn nhảm nhí là hoàn toàn không tin, cho nên này sẽ cũng không tưởng nhiều như vậy. Nghĩ lầm Tiểu Nhược là ở lo lắng cho mình cùng thiết trụ tức phụ giống nhau bắt tay bị phỏng, không khỏi nói, cẩn thận một chút liền sẽ không có việc gì. Tiểu Nhược còn có thể nói cái gì đâu, chỉ có căng ra đầu tiếp được này khổ sai sự bái. Có ta ở đây, sẽ không có việc gì. Phó Hàn Văn buồn cười ở nàng bên thai thấp giọng nói. Bọn họ vốn dĩ chính là trở về uống Tần Khánh Sinh rượu mừng, hiện tại bất quá là trước tiên 30 phút qua đi mà thôi. Hắn sẽ không làm nàng lo lắng sự phát sinh. Tần Khánh Sinh tân nương tử cùng đưa thân người sớm đến Tần Khánh Sinh ra, mắt thấy cơm trưa thời gian liền phải đến, đồ ăn còn làm không được một nửa. Khánh Sinh cha mẹ gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, nhìn đến thôn trưởng lôi kéo Tiểu Nhược tiến sân, tức khắc vừa mừng vừa sợ, Tiểu Nhược, ngươi nhưng đã trở lại. Nàng vừa mới còn đi phó ra hỏi qua, nói Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược mấy cái còn không có trở về. Nàng còn tưởng rằng bọn họ không trở lại uống nhà mình nhi tử rượu mừng đâu. Thím, ta tiên tiến phòng phòng nhìn xem. Mặt khác hương thân tới phía trước, Tiểu Nhược tuyệt đối sẽ không tiến thính phòng đi theo Tần Khánh Sinh đánh đối mặt. Tuy rằng lần trước đã cùng Tần Khánh Sinh đem lời nói ra, nhưng nàng cảm thấy hôm nay này đặc thù nhật tử tốt nhất vẫn là đường đụng mặt. Hành, liền phiền phải ngươi. Khánh Sinh nương cũng nội, dứt lời liền cùng thôn trưởng tức phụ an bài khởi cái khác sự tới. Theo ở phía sau Phó Hàn Văn nhìn đến tiểu nha đầu này trông gà hóa quốc bộ dáng nhịn không được cười một cái, thừa dịp thôn trưởng tức phụ cùng Khánh Sinh nương nói chuyện hết sức tiến lên méo hạ tay nàng, ngay sau đó bung ra, thấp giọng nói câu, qua cố tình liền có tật giật mình hiềm nghi. Phó Hàn Văn nói xong cũng mặc kệ Tiểu Nhược làm gì phản ứng, dường như không có việc gì tiến thính phòng đi, bởi vì hắn nghe được hạ kiểu thôn hổ thôn trưởng thanh âm. Tiểu Nhược một chân bước vào phòng bếp mới dư vị quá hắn trong lời nói hàm nghĩa tới, đột nhiên quay đầu lại chiều nam nhân bóng dáng trừng đi. Ai có tật giật mình? Chính văn chương 238 Khánh Sinh nương kính rượu. 242. Tiểu Nhược ma hạ nha, lại không thể không thừa nhận Phó Đại ca nói xác thật có vài phần đạo lý, nàng nếu biểu hiện đến quá cố tình ngược lại sẽ làm người cảm thấy kỳ quái. Nghĩ vậy, Tiểu Nhược điều chỉnh hạ tâm thái. Thoải mái hào phóng mà vào phòng bếp. Tiểu Nhược tiến phòng bếp liền không công phu tưởng mặt khác sự, bởi vì trong thôn hương thân lục tục lại đây. Kỳ thật hậu linh thôn thôn dân cưới vợ lại đơn giản bất quá, đại bộ phận người đều là phong cái pháo, thỉnh phúc bà nói vài câu cắt lợi lời nói, lại đem tân nương lánh vào cửa liền tính kết thúc buổi lễ. Chỉ là Tần Khánh Sinh cha mẹ liền hắn như vậy một cái nhi tử, Tần Sinh cha mẹ đều tưởng đem nhi tử hôn lễ làm được náo nhiệt một ít, liền thỉnh toàn thôn hương thân. Đương nhiên, các hương thân này rượu mừng cũng không phải bạch uống, đại gia hỏa đều trước tiên một ngày đem lễ đưa tới, có đưa trứng gà, thịt, đậu phộng hoặc dầu nành gì đó, đều là hôm nay có thể sử dụng ở tiệc rượu thượng thức ăn. Quan thị ngày hôm qua cũng đem nhà mình cùng Tần An Thuận ra lễ vật một khối đưa tới, là một con sống gà cùng một cái cá khô, này lễ không tính quá nặng, nhưng cũng không nhẹ. Tiểu Nhược vẫn luôn nhớ rõ Phó Hàn Văn phía trước nhắc nhở nàng lời nói. Không dám lộ ra chân chính trình độ, nhưng làm được đồ ăn vẫn là làm toàn thôn hương thân khen không dứt miệng. Trong thôn nam nhân cùng hạ kiểu thôn đưa gả người đều ở thính phòng ăn, các nữ nhân cái bàn tắc bại ở trong sân. Tiệc rượu sắp kết thúc thời điểm, Khánh Sinh nương bưng chén đi vào Tiểu Nhược này trương cái bàn trước, cảm kích nói, Tiểu Nhược, hôm nay nhưng ít nhiều ngươi đuổi trở về, bằng không đã có thể thật là. Hôm nay là nhi tử đại hỷ nhật tử khó mà nói không may mắn nói. Khánh Sinh nương nói đến một nửa liền dừng lại, mặc kệ thế nào, thím hôm nay đến kính ngươi một ly. Thím, ta sẽ không uống rượu, liền ý tứ uống một chút, được không? Khánh Sinh nương nói như thế nào cũng là trưởng bối, nàng cho chính mình kính rượu khẳng định không thể cự tuyệt, nhưng muốn nàng đem một chỉnh chén uống xong còn không được uống bỏ. Không uống xong nhưng không thành, hôm nay ngươi cùng hổ tử nương công lao lớn nhất, hai người các ngươi một khối uống. Khánh sinh nương nói lại đem ngồi ở tiểu nhược bên người hổ tử nương cấp kéo lên, hổ tử nương, ngươi cùng tiểu nhược một khối uống. Không sai, không sai, hôm nay nhất vất vả chính là các ngươi, khánh sinh nương kính các ngươi cũng là hẳn là. Mọi người ồn ào, mau uống, mau uống. Tiểu nhược còn muốn nói cái gì, khánh sinh nương nghiêm mặt tới, ngươi không uống chính là khinh thường thím. Hổ tử nương cũng cười nói, tiểu nhược, uống đi. Say phó thẩm cùng Sương Nhi nương có thể đưa người trở về. Tiểu nhược đến bên miệng nói đành phải thu trở về, căng ra đầu bưng lên chén cùng khánh sinh nương còn có hổ tử nương chạm vào hạ chén, sau đó phóng tới bên miệng hung hăng uống lên hai đại khẩu. Rượu không tính liệt, nhưng này hương vị nàng thật sự không thích. Muốn uống xong. Khánh sinh nương mấy khẩu liền uống xong bản thân trong chén rượu, thấy tiểu nhược còn ở nơi đó le lưới, không khỏi cười thúc giục. Tiểu nhược chiều thính trong phòng nhìn mắt, nhận mệnh cầm chén dư lại uống rượu đi xuống. Phó đại ca, trước nói hảo, này cũng không phải là ta chủ động uống. Cùng lúc đó, thính trong phòng đang cùng Hạ Kiểu thôn thôn trưởng kính rượu Phó Hàn Văn Triều tầm mắt chiều trong viện quét mắt, lúc này mới ngửa đầu đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tiệc rượu thực mau tan đi, tiểu lượng cực kém tiểu nhược uống lên một chén rượu lớn, kết quả có thể nghĩ. Quan thị cùng thiệu thị cũng uống chút rượu, hai người bước chân đều có chút phù phiếm. Căn bản là đỡ không được đã ngủ chết quá khứ tiểu nhược, Phó Tĩnh Văn tuy rằng không uống rượu, nhưng nàng sớm liền thịnh một đại buồn đồ ăn cấp Tần An Thuận đưa đi, thẳng đến tiệc rượu tan đi cũng chưa trở về. Đại ca, tẩu tử liền giao cho ngươi. Phó Chí Văn cười xấu xa vô vô nhà mình đại ca bả vai, liền giúp các hương thân dọn khởi bàn ghế tới. Chính văn chương 239 hắn cũng là tuổi trẻ khí thịnh tuổi tác. 243. Phó Hàn Văn không nói hai lời. Đem người bế lên liền đi. Hắn sớm đoán được hôm nay nha đầu này sẽ say. Quan thị cùng thiệu thị đảo không có gì phản ứng, chẳng qua các hương thân thấy thế thần sắc liền trở nên có chút cổ quái. Quan thị đang chuẩn bị kêu lên thiệu thị cùng tôn tử về nhà, lại bị khánh sinh nương giữ chặt. Hàn Văn Nương, có câu nói không biết có nên nói hay không. Khánh sinh nương thấy các hương thân từng người dọn bàn ghế về nhà, liền chấn cửa ải thị kéo đến dưới mái hiên đệ thấp vừa nói. Quan thị nhéo nhéo ẩn ẩn làm đau thái dương, khánh sinh nương, có chuyện ngươi nói thẳng đó là. Khánh sinh nương nhìn quan thị liếc mắt một cái, lắp bắp nói, Hàn Văn Nương, ngươi vừa mới cũng thấy được, nhà ngươi Hàn Văn bế lên tiểu nhược tới như vậy tự nhiên, thật giống như phía trước đã làm giống nhau. Quan thị vẻ mặt nghiêm lại, đột nhiên buông ra niết thái dương tay, men say biến mất. Hàn Văn Nương, ta không có ý khác, ta kỳ thật chính là tưởng nhắc nhở ngươi. Nhà ngươi Hàn Văn tuổi cũng không nhỏ, tiểu nhược cũng cập kê, vẫn là chạy nhanh đem bọn họ hôn sự cấp làm đi. Khánh sinh nương lo lắng quan thị hiểu lầm chính mình là muốn bố trí bọn họ, chạy nhanh giải thích câu. Kinh khánh sinh nương vừa nhắc nhở, quan thị mới chân chính ý thức được vấn đề này nghiêm trọng tính, thiệt tình thực lòng nói, tẩu tử, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta việc này, quay đầu lại ta liền cùng tiểu nhược nàng cha thương lượng, xem có thể hay không mau chóng đem hai đứa nhỏ hôn sự cấp làm. Hàn Văn từ nhỏ liền hiểu chuyện có đảm đương, cái này ra cũng vẫn luôn dựa hắn chống đỡ, bởi vì đối hắn quá yên tâm, thế cho nên sơ suất hắn cũng đúng là tuổi trẻ khí thịnh tuổi tác. Hàn Văn cùng tiểu nhược vốn chính là danh chính ngôn thuận vị hôn phu thê, nhưng nếu là thành thân trước phát sinh điểm chuyện gì, náo ra tới đã có thể trở nên không dễ nghe. Hàn Văn Nương, ta cùng ngươi nói, muốn cưới vợ yêu cầu chuẩn bị sự nhưng nhiều lắm đâu. Thấy quan thị có tính toán. Khánh sinh nương liền lôi kéo tay nàng nói lên hôn lễ công việc, rốt cuộc quan thị là từ bên ngoài bài tiến vào, đối hậu lĩnh thôn đón dâu tập tục nói vậy hiểu biết không nhiều lắm. Thiệu thị thấy nhi tử cùng hổ tử đầu chạm chán nói lặng lẽ lời nói, liền cười đứng ở một bên chờ. Lại nói Phó Hàn Văn đem say đến bất tỉnh nhân sự tiểu nhược đưa về phòng, thủ một hồi thấy nàng đều vẫn không núp đích, lúc này mới yên tâm ra nhà ở. Tân An Thuận dùng hai chương ghế đem chính mình dịch đến sân. Thở dài nói, đứa nhỏ này như thế nào uống nhiều như vậy. Thịnh tình không thể chối từ, nhược nhi không hảo cự tuyệt. Phó Hàn Văn thế nàng giải thích nói. Lúc này Phó Tĩnh Văn từ trong phòng ra tới, nói, thúc, uống say cũng không phải cái gì đại sự, ngài đừng lo lắng, về phòng ngủ chưa đi thôi, ta cũng trở về hỗ trợ rửa chén. Phó Tĩnh Văn nói cầm lấy cấp Tần An Thuận đưa cơm lại đây đại buồn liền ra cửa. Hôm nay Tần Khánh Sinh thành thân lớn như vậy phô trương, thôn trưởng tức phụ đã sớm giúp Khánh Sinh nương làm tốt an bài, buổi sáng sát gà nhặt rau những cái đó sống đều từ trong thôn tức phụ bà tử làm, rửa chén đua tắc từ các tiểu cô nương phụ trách, đại gia các tư này trước. Phó Hàn Văn biết tiểu nhược uống say không có khả năng thật sự ngủ đến ăn ổn, đem Tần An Thuận đưa về phòng sau lại về tới tiểu nhược nhà ở, quả nhiên nhìn đến nàng nửa cái thân mình treo ở mép giường, mắt thấy liền phải rớt xuống giường. Phó Hàn Văn bất đắc dĩ cười một cái, đi qua đi đem người dịch hồi giường nội, đơn giản ngồi ở mép giường nhìn. Đột nhiên, tiểu nhược hai chân đột nhiên đạp một cái, Phó Hàn Văn tay mắt lanh lẹ tiếp được nàng đặng lại đầy chân. Nhìn bị chính mình đại trưởng bao bọc lấy chân nhỏ, Phó Hàn Văn đấy mắt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất. Hào tiểu. Trước kia hắn cũng chưa chú ý nàng chân lại là như vậy tiểu. Phó Hàn Văn theo bản năng tưởng lại xem hai mắt, tiểu nha đầu lại trở mình đem chân cấp chịu trở về. Chính văn chương 240 sẽ không lâu lắm là bao lâu? 246. Người đứa nhỏ ngốc này. Quan thị nghe được nhi tử còn muốn đi hỏi tiểu nhược có nguyện ý hay không thành thân, tức khắc tức giận nói, tiểu nhược là cái cô nương già. Ngươi giáp mặt hỏi nàng việc này làm nàng như thế nào trả lời ngươi. Các ngươi vốn là ở hôn ước trong người, hiện tại tiểu nhược cũng cấp kê, ở huyện thành lại trụ một khối, lại không đem hôn sự làm nên nhận người nhàn thoại. Phó Hàn Văn kỳ thật tưởng nói cho mẫu thân, liền tính chính mình giáp mặt hỏi kia nha đầu cũng rất khó làm nàng thẹn thùng. Hắn thoáng trầm ngâm, nương, nếu không trước nhìn xem An Thuận thúc ý tứ. Tiểu nha đầu là cái có chủ ý. Thành thân chuyện lớn như vậy khẳng định là muốn trước cùng nàng toàn bộ khí. Hành, ta đi theo ngươi An Thuận thúc nói. Quan thị chẳng những cùng Tần An Thuận nói việc này, còn tự mình cùng tiểu nhược đề ra hạ. Mới vừa tỉnh rượu tiểu nhược chớp chớp mắt, còn có chút ngốc vòng, quan thị lại đem nói một lần. Tiểu nhược, ta và ngươi cha thương lượng qua, chạy nhanh đem ngươi cùng Hàn Văn hôn sự cấp làm. Ngày mai ta và các ngươi một khối đi huyện thành, thỉnh đại sư xem cái ngày lành. Tiểu nhược hoan quá thần hậu, hỏi, bá mẫu, đây là ngài ý tứ vẫn là phó đại ca ý tứ. Quan thị buồn cười nói, các ngươi hiện tại thành thân cũng không còn sớm, ai ý tứ có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau. Tiểu nhược thầm nghĩ, bất quá chợt lại nghĩ đến lần trước phó đại ca giống như chính miệng đề qua một lần, tiểu nhược mặt mày không khỏi cong lên. Chỉ cần phó đại ca là thiệt tình thực lòng cùng nàng thành thân, nàng đương nhiên là nguyện ý gả. Tiểu nhược tuy rằng chưa nói đáp ứng vẫn là không đáp ứng, nhưng quan thị từ nàng trên nét mặt nhìn ra nàng là đồng ý, liền vui dạo dược đem việc này nói cho nhi tử đi. Tiểu nhược cảm giác môi có chút căng chặt cảm giác, một sờ, ngây ngẩn cả người. Nàng môi như thế nào như vậy sưng? Là uống quá nhiều rượu duyên cớ vẫn là say đến bất tỉnh nhân sự thời điểm bị cái gì sâu cắn sao? Tiểu nhược chạy nhanh đóng cửa lại tiến không gian đến trên mặt sông chiếu chiếu, thật đúng là sưng lên đâu. Tiểu nhược lấy ra tự chế cỏ xanh thuốc mỡ ở trên môi đồ hơi mỏng một tầng, lúc này mới ra không gian. Tiểu nhược vừa ra nhà ở, Sương Nhi liền tới đây nhỏ giọng cùng nàng nói, đại bá mẫu, đại bá cho ngươi đi phòng sau rừng trúc. Bọn họ loại ở phòng sau những cái đó cây trúc mọc là hảo, bởi vì phân bón đủ, lần trước còn trường ra một cái mang tới đâu. Tiểu nhược chuyển tới phòng sau, xa xa liền nhìn đến Phó Hàn Văn đang cúi đầu hướng trúc đầu giải xài hôi đương phân bón. Không khỏi phóng nhẹ bước chân, gión ra gión rén đi qua đi. Tiểu nhược vừa định ở hắn sau lưng giống thượng một tiếng, hù dọa hắn, ai ngờ phía trước nam nhân đột nhiên liền xoay người, phản đem nàng hoảng sợ. Phó đại ca, ngươi làm ta sợ muốn chết. Tiểu nhược kinh hồn chưa định vỗ vô ngực. Thật đúng là sẽ trả đũa. Phó Hàn Văn dễu cợt nói đốn ở bên môi, chiều nàng xuống tay địa phương quét mắt, trong đầu không tự chủ được hiện lên giữa trưa hình ảnh. Bên thai lại nhỏ đến khó phát hiện đỏ lên. Tiểu nhược hồn nhiên chưa giác, phó đại ca, Sương Nhi nói ngươi tìm ta. Ân. Phó Hàn Văn mím môi áp xuống ngực sao động, bình tĩnh nhìn nàng, ta nương cùng ngươi để ra đi. Tiểu nhược ánh mắt vừa chuyển, ra vẻ khó hiểu, nói cái gì? Phó Hàn Văn làm sao nhìn không ra nàng ở giả ngu, cũng không có quanh co lòng vòng, để chúng ta hôn sự. Nương ngày mai sẽ cùng chúng ta một khối đi huyện thành thỉnh đại sư giúp chúng ta đem thành thân nhật tử định ra tới, hẳn là sẽ không lâu lắm. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, không hy vọng từ trên mặt nàng nhìn đến một tia miễn cưỡng. Sẽ không lâu lắm là bao lâu? Tiểu nhược buột miệng thốt ra, hỏi xong mới cảm thấy chính mình lời này dễ dàng làm người hiểu lầm, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chạy nhanh giải thích nói, Phó đại ca, ta không có thực cấp ý tứ. Chính văn chương 241 Phó đại ca, ta còn đối với ngươi làm cái gì? 247 Phó Hàn Văn đáy mắt ý cười đều mau tràn ra tới, ngươi không đổi, ta cấp. Tiểu Nhược đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến hắn bên môi ý vị thâm trường ý cười sau, khuôn mặt nhỏ càng đỏ. Đột nhiên, Tiểu Nhược nghĩ tới cái gì, có chút vội vàng nói, Phó đại ca, ta không phải không đồng ý Nga. Nàng không hy vọng cùng Phó đại ca lẫn nhau nghi kỵ, có chút lời nói vẫn là nói rõ ràng cho thỏa đáng, đừng lại giống lần trước giống nhau. Lần này Phó Hàn Văn không nhịn xuống, cười ra tiếng tới, ta biết. Tiểu Nhược bị hắn cười đến thẹn quá thành giận, trừng mắt hung ba ba nói, ta đồng ý thành thân có cái gì buồn cười. Phó đại ca, ta nói cho ngươi, ta ra mặt rất mỏng, ngươi lại cười ta đã có thể đổi ý. Ta là cao hứng. Phó Hàn Văn liễm khởi bên môi cười, nhưng đáy mắt vẫn là tràn đầy ý cười, khuôn mặt tuấn tú chưa bao giờ có quá nhu hòa, ánh mắt rảo ở nàng diễm nếu đào hoa khuôn mặt nhỏ thượng, nhắc lại, Nhược Nhi, ta cao hứng. Hắn ánh mắt quá trước người, Tiểu Nhược cảm thấy chính mình đều mau bị hắn này dưới ánh mắt hòa tan rớt, tâm tỉnh tỉnh loạn nhảy, thanh âm đại đến nàng chính mình đều có thể nghe thấy. Nhược Nhi, cha ngươi chân còn không có hảo, hiện tại thành thân ngươi có thể hay không cảm thấy tiếc nuối? Thành thân là cả đời đại sự, hắn không hy vọng nàng lưu nửa điểm tiếc nuối. Sẽ không. Tiểu Nhược nên được quá nhanh, lại cảm thấy chính mình như vậy giống như quá không rủi rè, vội bổ cứu nói, dù sao cha ta hiện tại cũng ở tại Phó gia, giống nhau có thể nhìn ta thành thân. Phó Hàn Văn tiến lên hai bước, nhìn nàng nghiêm túc nói, Nhược Nhi, chúng ta hôn lễ sẽ so Tần Khánh Sinh càng náo nhiệt. Nhân sinh đại sự, hắn không hy vọng nàng lưu tiếc nuối, càng không nghĩ nhìn đến nàng chịu ủy khuất. Phó đại ca, hôn lễ bài không phô trương cũng không quan trọng, chỉ cần Phó đại ca có thể đối ta trước sau như một hảo là đủ rồi. Ân, không phải trước sau như một hảo, mà là gấp bội hảo. Phó đại ca, lòng ta rất nhỏ, trang không được quá nhiều đồ vật, ta không nghĩ nhìn đến thành thân sau ngươi lại đối mặt khác nữ nhân hảo. Tiểu Nhược đồng dạng nghiêm túc nhìn lại hắn. Tuy rằng nàng đã dung nhập cái này triều đại, nhưng nàng trước sau vô pháp tiếp thu nơi này nam nhân tam thê tứ thiếp, nàng không thể chịu đựng cùng nữ nhân khác chia sẻ chính mình trượng phu. Nàng chỉ cho hắn biết chính mình điểm mấu chốt ở đâu, lại không có làm hắn bảo đảm, bởi vì nàng cảm thấy lại nhiều lời thề cũng không thắng nổi một viên chân thành tâm, nàng hy vọng chính mình không có giao phó sai người. Bất quá nhân tâm cũng biến, nếu một ngày kia Phó đại ca thật sự phụ bạc nàng, nàng rời đi đó là, nàng là tuyệt đối sẽ không vì hắn tiếp nhận nữ nhân khác. Không thành thân, ta cũng không có đối nữ nhân khác hảo. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, trần thuật một sự thật. Đương nhiên, chính mình mẫu thân cùng muội muội ngoại trừ. Nàng ý tứ hắn hiểu, cũng thật cao hứng nàng có thể như thế thẳng thắn thành khẩn. Đối thượng hắn vô cùng trịnh trọng đôi mắt, Tiểu Nhược mặt mày cong cong, đột nhiên nói, Phó đại ca, ngươi môi làm sao vậy? Phó Hàn Văn thần sắc hơi cương, tiện đà nhấp cười nói, bị chỉ Tiểu Hồ Ly cắn bị thương. Tiểu Hồ Ly. Tiểu Nhược hồ nghi ngẩng đầu, ở đối thượng hắn bên môi chế nhạo ý cười sau đột nhiên nghĩ đến chính mình sưng đỏ môi, mí mắt ngảy hạ. Nên không phải sẽ là nàng rượu sau loạn kia cái gì, đối Phó đại ca dùng sức mạnh đi. Ô ô, vì cái gì nàng một chút ấn tượng đều không có. Nay khẳng định không phải thật sự. Thấy nàng một hồi không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt, một hồi lại khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một bộ muốn toàn khe đất bộ dáng, duy độc không có tức giận không cam lòng chi sắc, Phó Hàn Văn trong lòng mạc danh buông lỏng. Hắn trong tiềm thức kỳ thật vẫn là lo lắng nàng sẽ trách hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khinh bạc nàng đi. Tiểu Nhược thật sự đã quên chính mình rốt cuộc làm chút cái gì, khóc không ra nước mắt nhìn trước mắt nam nhân, Phó đại ca, ta còn đối với ngươi làm cái gì? Chứ bỏ cường hôn, không có làm cái khác quá mức sự đi. Chính văn chương 242 đã lâu xưng hô. 248 Phó Hàn Văn ánh mắt hơi ám, đều đã quên. Không phải đều đã quên, mà là một chút ấn tượng đều không có. Tiểu Nhược rất là vô lực nhìn hắn, vô tội nói, Phó đại ca, chúng ta này đều mau thành thân, liền tính ta thật sự đối với ngươi làm cái gì, cũng không quan trọng đi. Đối với nàng tới nói, chỉ cần là lưỡng tình tương duyệt, cho dù có ra thịt chi thân cũng không có gì, nàng chỉ là sợ chính mình cản dỡ dọa đến Phó đại ca. Nghe vậy, Phó Hàn Văn vi lăng, ngược lại thần sắc cổ quái nhìn nàng, ngươi còn hy vọng đối ta làm cái gì? Việc này nếu là phát sinh ở cô nương khác trên người, liền tính không phải xấu hổ và giận dữ đến chết, ít nhất cũng sẽ chất vấn đối phương. Nha đầu này cư nhiên là loại này phản ứng, Phó Hàn Văn cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Bất quá, hắn chính là thích nàng loại này chân thật không làm ra vẻ, thích nàng không giống người thường. Hắn bên môi mang theo ẩn ẩn ý cười, sâu thẳm đáy mắt lập lòe lộng lẫy quang huy, Tiểu Nhược đều xem ngây ngốc. Tiểu Nhược không biết chính mình là như thế nào trở lại trong phòng, tuy rằng Phó Đại ca không có nói rõ, nhưng nên biết đến nàng đã biết. Tưởng tượng đến chính mình cư nhiên mượn rượu trang điên cường hôn Phó Đại ca, nàng liền nhịn không được trộm nhạc lên. Đây chính là nàng vẫn luôn muốn làm lại không có can đảm làm sự. Chỉ là làm người ảo nào chính là, chính mình thế nhưng cái gì đều đã quên. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Quan Thị liền cùng Phó Hàn Văn đoàn người một khối khởi hành đi trước huyện thành. Tới rồi huyện thành, mấy người trước đem Phó Chí Văn cùng Sương Nhi đưa đi tư thục, lúc này mới hồi bạc câu hẻm. Tiểu Nhược ở tới trên đường đem làm tiện lợi bán cùng thỉnh đầu bếp nữ sự nói cho Quan Thị, cho nên canh giữ cửa ngõ thị nhìn đến nhi tử thuê trụ sân nhiều cái xa lạ nữ nhân thời điểm cũng không có quá lớn phản ứng. Tiểu Nhược cấp hai người làm giới thiệu, Đỗ Như Nương chạy nhanh cấp Quan Thị hành lễ, nếu nương gặp qua lão phu nhân. Phu nhân, nghe thấy cái này đã lâu xưng hô, Quan Thị có một lát hoảng hốt. Ngàn vạn đừng như vậy kêu ta thím liền thành. Quan Thị sau khi lấy lại tinh thần duỗi tay đem Đỗ Như Nương đỡ lên, đều là người một nhà, đừng quá khách khí. Nghe xong Quan Thị nói, Đỗ Như Nương đôi mắt có chút chua xót, bất quá thực mau liền thu liễm cảm xúc, biết nghe lời phải hô thanh, thím. Đỗ Như Nương có chính mình ngạo khí, mặc dù là ký bán thân khế, nàng cũng chưa bao giờ nguyện ý lấy nô tỳ tự xưng, mà Phó gia người từ trên xuống dưới cũng đãi nàng như thân nhân giống nhau, nàng âm thầm cảm thán chính mình hảo vận khí. Quan Thị lần đầu tiên tới bạc câu hẻm, Tiểu Nhược đương nhiên không có khả năng ném xuống nàng đi châu Trần hai người nơi đó học tập, mang theo nàng ở huyện thành đi dạo một vòng. Không quá Quan Thị là tới huyện thành làm việc, nào có tâm tư đi dạo phố, thúc giục Tiểu Nhược mang chính mình đi Thiên Sư quán tìm đại sư xem nhật tử. Thiên Sư quán khách nhân rất nhiều, nội gian có 10 tới vị khách nhân chờ, Tiểu Nhược bị an bài bên ngoài gian uống trà chờ. Tiểu Nhược đợi không sai biệt lắm một canh giờ mới thấy Quan Thị sắc mặt tái nhợt nhéo trương hồng giấy ra tới, chạy nhanh tiến lên đỡ lấy nàng, bá mẫu, ngài sắc mặt như thế nào kém như vậy. Quan Thị ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, mới xả ra một mặt cười tới, bên trong người quá nhiều, khả năng cấp buồn. Bá mẫu, ngài trước ngồi xuống, ta cho ngài nhìn một cái. Tiểu Nhược nói liền phải đỡ Quan Thị đến chính mình vừa rồi nghỉ ngơi trên ghế đi. Không cần xem. Khả năng buổi sáng thức dậy quá sớm, lại buồn lâu như vậy mới có thể không thoải mái, chúng ta về trước bạc câu hẻm đi. Quan Thị miễn cưỡng cười cười. Quan Thị thoạt nhìn thật không tốt, lại không chịu cho Tiểu Nhược bắt mạch, Tiểu Nhược đành phải trước đem nàng mang về bạc câu hẻm. Hai người trở lại bạc câu hẻm thời điểm, Phó Hàn Văn cũng vừa vặn trở về. Chính văn chương 243 khắc thê. 249. Nương, ngài không thoải mái. Nhìn ra chính mình mẫu thân không tốt lắm, Phó Hàn Văn giữa mày nhiễm một chút ưu sắc, có hay không xem đại phu. Không có việc gì, hẳn là không ngủ hảo cấp mệt. Quan Thị nhéo nhéo trong tay hồng giấy, nói. Phó Hàn Văn như suy tư gì nhìn mẫu thân một hồi, ngược lại hỏi, nương, nhật tử định ở khi nào? Hắn trước thời gian trở về chính là vì chuyện này, nhưng mẫu thân thần sắc có chút kỳ quái, cũng không giống thật sự sinh bệnh, chẳng lẽ là ra cái gì sai lầm? Định ở Quan Thị nhìn Tiểu Nhược liếc mắt một cái, cười nói, Tiểu Nhược, ta đói bụng, ngươi đi trước cho ta lộng điểm ăn đi. Tiểu Nhược lòng có hồ nghi, không quá Quan Thị hiển nhiên là cố ý chi khai nàng, liền cười nói, Thành, ta đi cấp bá mâu hạ chén thịt ti mặt. Nương, có phải hay không thành thân nhật tử có cái gì không đúng? Tiểu Nhược vừa ly khai, Phó Hàn Văn lại hỏi. Quan Thị bỗng dưng đỏ đôi mắt, mãn nhãn đau lòng nhìn cái này trưởng tử. Không rõ ông trời vì cái gì đối hắn như vậy bất công. Cái này trưởng tử đánh tiểu liền bị không ít cực khổ, lớn lên lại đau khổ chống cái này ra, hiện tại mắt thấy muốn thành thân, lại ra như vậy đừng rẽ, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Phó Hàn Văn ánh mắt hơi trầm xuống, nương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hàn Văn Quan Thị một mở miệng nước mắt liền rớt xuống dưới. Nương, không có giải quyết không được vấn đề, ngày trước đừng khóc. Phó Hàn Văn thanh âm hoan hoãn, nhẹ giọng nói, đáy lòng lại có loại thật không tốt dự cảm. Quan Thị nhìn nhi tử, nước mắt rớt đến càng hùng. Hàn Văn, đại sư nói ngươi khắc thề. Lúc trước làm nhi tử cùng Tiểu Nhược định ra việc hôn nhân là vì báo đáp Tiểu Nhược nương, không cho Tiểu Nhược tương lai mẹ kế đắn đo nàng hôn sự. Nhưng hôm nay đại sư nói nhi tử mệnh ngạnh khắc thề, nếu làm nhi tử cưới Tiểu Nhược, kia chẳng phải thành lấy oán trả ơn. Nàng nhìn ra được nhi tử có bao nhiêu thích Tiểu Nhược, không ngừng nhi tử, bọn họ người một nhà đều sớm đem Tiểu Nhược trở thành thân nhân đối đãi. Nếu là không cho hai người thành thân, liền tính bọn họ có thể tiếp thu sự thật này, đứa con này đâu. Còn có Tiểu Nhược, nếu là lui thân, Tiểu Nhược về sau lại nên đi nơi nào. Quan thị lâm vào lưỡng nan thống khổ bên trong. Phó Hàn Văn trăm triệu không dự đoán được chính mình mẫu thân đi cho chính mình hợp thân thế nhưng hội hợp ra như vậy cái kết quả tới, nháy mắt mất ngữ. Nếu kết quả là tiểu nha đầu khắc phu, hắn khẳng định là chút nào sẽ không do dự thành cái này thân, bởi vì hắn trước nay cũng không tin mệnh. Nhưng hôm nay đại sư tính ra là hắn khắc thề, hắn chần chờ. Trầm mặc thật lâu sau, Phó Hàn Văn lại lần nữa mở miệng, nương, ta lại tìm các vị đại sư một lần nữa tính tính. Nghe vậy, quan thị ánh mắt sáng lên, tràn đầy mong đợi nói, đúng vậy, một lần nữa tìm đại sư tính tính, nói không chừng lần này tính sai rồi đâu. Ân. Phó Hàn Văn thất thần ứng thanh. Tiểu Nhược thừa dịp quan thị ăn canh mặt, đem Phó Hàn Văn gọi vào cách vách sân. Một quan thượng cửa hông, Tiểu Nhược lại hỏi, Phó đại ca, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Phó Hàn Văn thần sắc mạc biện nhìn nàng, hỏi, Nhược Nhi, ngươi tin tưởng mệnh sao? Tiểu Nhược sửng sốt, hơi hơi há mồm, muốn nói cái gì, lại phát hiện chính mình cũng không biết là tin vẫn là không tin. Phó đại ca, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Nàng hỏi, hắn thâm trầm ánh mắt thẳng thăm nàng đáy mắt, gàn từng chữ, Nhược Nhi, đại sư nói ta khắc thê. Tiểu Nhược thanh triệt đáy mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, chợt hỏi, cho nên đâu? Nguyên lai là có chuyện như vậy, trách không được bá mâu thấy xong đại sư ra tới sắc mặt như vậy khó coi. Cho nên ngươi còn dám không dám gả ta. Hắn ánh mắt sâu thẳm, bình hô hấp chờ nàng trả lời. Chính văn chương 244 Minh Kỳ ám chỉ. 250. Tiểu Nhược cuối cùng nhận thấy được trước mắt nam nhân khẩn trương, không khỏi mỉm cười. Tiến lên vài bước đem hắn bối ở sau người gắt gao nắm chặt bàn tay to đem ra, dùng chính mình tay nhỏ nắm lấy. Phó đại ca, ta còn là câu nói kia. Nàng hơi ngửa đầu, làm sáng tỏ đáy mắt là chưa từng có quá nghiêm túc, chỉ cần ngươi chịu cưới, ta liền dám gả. Chỉ cần ngươi chịu cưới, ta liền dám gả. Những lời này thật mạnh đánh về phía Phó Hàn Văn ngực, giây tiếp theo đột nhiên đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng, trầm giọng nói. Tâm ý của ta chưa bao giờ thay đổi quá. Phó đại ca, ngươi không tin số mệnh, nhưng ngươi lại sợ đem ta khắc chết, đúng hay không? Tiểu Nhược ở trong lòng ngực hắn cười khẽ hỏi. Nghe vậy, Phó Hàn Văn tâm thần toàn run. Nguyên lai nàng hiểu hắn. Nhược Nhi. Hắn nắm thật chặt hai tay, cương nghị cầm ở nàng đỉnh đầu lặp lại vớt ve, có loại đem nàng xoa tiến chính mình trong cơ thể xúc động. Nha đầu này có khi trì độn đến làm hắn không thể nề hà. Có khi lại thiện giải nhân y đến làm hắn đau lòng, chính là như thế mâu thuẫn một tiểu nha đầu cho hắn biết cái gì kêu canh cánh trong lòng, cho hắn biết cái gì kêu muốn ngừng mà không được. Tiểu Nhược cảm thụ được đến hắn nội tâm kích động, ôn nhu nói, Phó đại ca, ta cũng không biết có nên hay không tin tưởng mệnh, nhưng ta đã là chết quá một lần người, hiện tại sống lâu một ngày liền kiếm một ngày, ta chỉ nghĩ tùy tâm sở dục quá hảo trước mắt mỗi một ngày, đến nỗi về sau sẽ như thế nào. Ta cố không được nhiều như vậy. Hảo, chúng ta đây thành thân. Hắn ở nàng trên trán lạc hạ khắc chế một hôn, tháng 6 nhập 8 chúng ta liền thành thân. Còn muốn lâu như vậy? Tiểu Nhược kiềm chế hạ trong lòng rung động, ngẩng đầu nhìn hắn, cuộc sống này là thiên sư quán quán đại sư tính. Hắn đáy mắt là nùng liệt tình ý, giơ tay đem nàng buông xuống sợi tóc thuận đến như sau, cười khẽ, là, đại sư nói đây là tốt nhất nhật tử. Thiên sư quán đại sư cùng hắn mẫu thân nói hôm nay thành thân có lẽ có thể gặp dự hóa lành, lâu như vậy đều đợi, nếu đúng như đại sư lời nói có thể gặp dự hóa lành, hắn không để bụng nhiều chờ mấy tháng. Còn có mấy tháng thời gian đâu, Phó đại ca ngươi đến lúc đó nhưng đừng lại đổi ý. Tiểu Nhược ngước mắt giận hắn liếc mắt một cái. Vĩnh viễn không đổi ý. Hắn biết nàng cố ý nói như vậy là vì khoan chính mình tâm, cực lực nhịn xuống hung hăng hôn lấy nàng cái miệng nhỏ ý niệm. Môi, chỉ ở nàng trên trán điểm hạ. Mẫu thân vừa rồi luôn mãi dặn dò hắn, không thể ở hôn trước lại làm vượt qua sự hỏng rồi tiểu nha đầu danh dự, hắn không thể lại có tiến thêm một bước hành động. Phó đại ca, nàng như là bất mãn hắn chỉ hôn chính mình cái chán, bĩu môi nhìn hắn, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, chính là ánh mắt của nàng đối hắn làm ra không tiếng động mời. Nhược nhi, Phó Hàn Văn thanh âm nắm thật chặt, quả thực lấy nàng không có cách nào. Tiểu Nhược ai oán nhìn hắn, như vậy rõ ràng ám chỉ làm Phó Hàn Văn thiếu chút nữa mất khống chế. Nhược nhi, ta còn muốn hồi võ quán, buổi tối không cần chờ ta trở về ăn cơm. Phó Hàn Văn bỗng chốc buông ra nàng, mở ra cửa hông vội vàng trở về cách vách tiểu viện. Tiểu Nhược rốt cuộc là cái nữ hài tử, như vậy Minh Kỳ ám chỉ đối phương đều không chỗ nào hành động, nàng không có khả năng lại mạnh mẽ đem người lưu lại. Bất quá nàng đương nhiên sẽ không hiểu lầm Phó Đại ca không thích nàng, nàng chính là cảm thấy cổ nhân phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa quá chán ghét. Tiểu Nhược chủ động làm Phó Hàn Văn vui sướng, đồng thời cũng đau đầu. Nếu không phải mẫu thân vừa rồi nhắc nhở, hắn thật sự cho rằng ở huyện thành liền không cần quá để ý sẽ hư nàng danh dự, bởi vì ở người khác trong mắt bọn họ đã là phu thê, không nghĩ tới sớm tại Tần Khánh sinh thành thân ngày đó các hương thân liền phỏng đoán khởi bọn họ quan hệ tới, vạn nhất thật sự phát sinh điểm cái gì chuyển tới hậu lĩnh thôn hương thân trong thai đối tiểu nha đầu thực bất lợi. Chính văn chương 245 kiểm nghiệm nàng học tập thành quả. 251. Phó Hàn Văn rất nhỏ không thể sát than nhẹ một tiếng, nói cho chính mình 3-4 tháng nhận nhẫn liền đi qua. Quan thị vừa nghe nhi tử đem chính mình khắc thê sự nói cho Tiểu Nhược, hơn nữa Tiểu Nhược lại vẫn nguyện ý cùng nhi tử thành thân, thì ưu nửa nọ nửa kia hồi hậu lĩnh thôn cấp hai người thu xếp hôn sự đi. Quan thị rời đi trước, Tiểu Nhược luôn mãi dặn dò nàng không thể đem Phó Hàn Văn khắc thê sự nói cho Tần An Thuận cùng với những người khác. Quan thị làm mẫu thân càng không hy vọng nhi tử khắc thê sự truyền ra đi, chẳng qua liền Tần An Thuận cũng muốn gạt, quan thị nhiều ít có chút áy náy, nhưng Tiểu Nhược đều giao đãi, quan thị ở Tần An Thuận trước mặt vẫn là giữ kín như bưng, miễn cho tự nhiên đâm ngang. Biết được Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược muốn thành thân tin tức, trừ bỏ Phó ra người cùng Tần An Thuận, vui mừng nhất không gì hơn thôn trưởng tức phụ tốt đẹp Hoa. Mỹ Hoa có thai không có biện pháp hỗ trợ, thôn trưởng tức phụ lại là có bó lớn thời gian. Suốt ngày đều Hoa ở Phó gia cùng quan thị thương lượng này thương lượng kia, chỉ kém đem đệm chăn cấp dọn đến Phó gia tới. Đảo mắt lại đến Phó Chí Văn cùng Sương Nhi nghỉ tắm gội nhật tử, Tiểu Nhược lần này không cùng Phó Hàn Văn một khối trở về, mà là phân phó Phó Hàn Văn hồi huyện thành chức từ Phó gia phòng sau chém một ít cây trúc cùng nhau mang đi. Hiện giờ đậu phụ trúc, mang thi làm cùng tiện lợi sinh ý đã ổn định xuống dưới, nàng cũng có thời gian tưởng cái khác sự. Liên ở Phó Hàn Văn hai anh em mang Sương Nhi chuyển sáng sớm thượng, Tiểu Nhược vừa đến Châu gia, Châu Đại Phu liền vội vàng nói, Tiểu Nhược, chạy nhanh trở về thu thập vài món quần áo cùng ta đi Vân An huyện một chuyến. A, Tiểu Nhược há hốc mồm, đi Vân An huyện làm cái gì, muốn đi rất nhiều thiên sao. Vân An huyện nói là liền ở Vân Trí huyện cách vách, nhưng nghe nói ngồi xe ngựa cũng có một ngày một đêm lộ trình đâu, này quá đột nhiên, mà Phó Đại ca lại trở về hậu linh thôn. Nàng lúc này đi Vân An huyện có thể hay không không tốt lắm. Mang người đi ra ngoài kiến thức, chậm thì 5 ngày, nhiều thì 10 ngày. Châu Đại Phu thấy nàng bất động, lại thúc giục câu, chạy nhanh trở về đổi thân quần áo. Muốn ra ngoài đương nhiên là xuyên nam trang phương tiện, dù sao nha đầu này mặc vào nam trang tới cũng là sống mái mặc biện. Mang nàng đi trường kiến thức A. Tiểu Nhược ngo ngoe dục dịch, cuối cùng cắn răng một cái, hảo, ta đây liền trở về thu thập một chút. Thuận tiện cùng nếu nương nói một tiếng, miễn cho Phó Đại ca trở về gặp không đến nàng mà lo lắng. Tiểu Nhược mang theo hưng phấn tâm tình cùng Châu Đại Phu cùng ngồi trên dưới hai đời cũng chưa ngồi quá xe ngựa, tinh thần phấn chấn đi trước Vân An huyện. Lần này Châu Đại Phu đi Vân An huyện là bởi vì có một khi doanh dược liệu sinh ý bằng hữu sở tiến dược liệu xảy ra vấn đề, muốn hắn đi trước hỗ trợ xem xét, đem Tiểu Nhược một khối mang lên cũng là vì kiểm nghiệm nàng trong khoảng thời gian này học tập thành quả. Là vì khảo nghiệm nàng. Cùng lúc đó, biết được Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược chuẩn bị thành thân hậu lĩnh thôn hương thân nhìn thấy Phó Hàn Văn đều trước tiên hướng hắn chúc mừng, làm mọi người kinh rất cảm chính là bọn họ thế nhưng từ trước đến nay mặt vô biểu tình Phó Hàn Văn trên mặt thấy được nhàn nhạt ý cười. Đáng tiếc Phó Hàn Văn này phân sung sướng gần duy trì đến buổi chiều, bởi vì Nguyên Bảo đem Tiểu Nhược đi theo Châu Đại Phu đi Vân An huyện tin tức cho hắn đưa tới. Phó Hàn Văn lánh mắt đảo qua. Ngươi vì cái gì không đi theo? Lão đại, từ đại nhân buổi sáng tìm ta hỏi chuyện, chờ ta biết việc này thời điểm tẩu tử cùng Châu Đại Phu đã ra khỏi thành. Nguyên Bảo nuốt nuốt nước miếng, không dám nhìn thẳng nhà mình lão đại giết người tầm mắt. Phó Hàn Văn ném cho hắn một cái sắc bén ánh mắt, xoay người liền đi. Nguyên Bảo cảm thấy chính mình thực vô tội, lão đại không nói gì, hắn nào dám tự mình rời đi Vân Trí huyện A. Phó Hàn Văn muốn trước tiên hồi huyện thành, quan thị đám người tưởng võ quán có việc cũng không nghĩ nhiều, liền làm hắn đem xe bỏ trước chạy về huyện thành. Phó Chí Văn cùng Sương Nhi hồi tư thục chỉ có thể phiền toái Tần Tam Tài đưa về tư thục. Chính văn chương 246 đến Vân An huyện. 252. Vân An huyện Lị An so không được Vân Trí huyện, này dọc theo đường đi sơn đạo lại nhiều, Châu Đại Phu liền mang theo Tiểu Nhược cùng một cái dược đồng đi trước, Phó Hàn Văn như thế nào có thể yên tâm. Phó Hàn Văn buồn tính toán hồi huyện thành thay ngựa liền truy Châu Đại Phu cùng Tiểu Nhược đi. Ai ngờ còn không có vào thành môn liền gặp bị Từ Thiểu Minh phái tới tìm hắn nha dịch, nói là muốn cùng hắn nói chuyện về võ quán sự. Phó Hàn Văn ánh mắt trầm xuống, chỉ có lạnh mặt đem bảo hộ tiểu nha đầu sự giao cho Nguyên Bảo. Lo lắng đề phòng một đường Nguyên Bảo như được đại xá, một chút đều không thấy ngoại đem nha dịch xả đến nhà mình lao đại xe bỏ xe bản thượng, nhảy lên lưng ngựa, không màng kêu nha dịch giống giận, tuyệt trần mà đi. Lại nói Tiểu Nhược đi theo Châu Đại Phu ngày đêm kiêm trình đi vào Vân An huyện, bởi vì này một đường cơ hồ đều là sơn đạo, không có nhưng ngủ lại địa phương, bọn họ không thể không ngày đêm kiêm trình. Mới vừa vào thành môn, liền có cái ăn mặc phó phục tiểu tử tiến lên cung kính hỏi, xin hỏi trên xe chính là từ Vân Trí huyện tới Châu Đại Phu. Đúng là. Châu gia Sa Phu nói. Kia tiểu tử nở nụ cười, chiều bên trong xe hô, Châu Đại Phu. Tiểu nhân là Cao Gia Gia Đình, chúng ta lão gia phái tiểu nhân tới đón Châu Đại Phu tới trước nơi đặt chân nghỉ tạm, nhà của chúng ta lão gia sau đó liền tới đây. Làm phiên tiểu huynh đệ dẫn đường. Châu Đại Phu thanh âm từ bên trong xe truyền ra. Tiến Vân An huyện, Tiểu Nhược liền tò mò xốc lên màn xe hướng ra ngoài nhìn xung quanh. Từ trên đường nối liền không dứt xe ngựa cùng dày đặt cửa hàng cùng sạp tới xem, này Vân An huyện một chút đều không thể so Vân Trí huyện kém. Thậm chí so Vân Trí huyện còn muốn phồn vinh một ít, hơn nữa trên đường người đi đường ăn mặc rõ ràng muốn so Vân Trí huyện ba tánh ăn mặc muốn hảo, cũng không biết Vân An huyện ba tánh chủ yếu lấy cái gì nghề nghiệp. Tiểu Nhược, cùng ngươi nói chính sự đâu? Châu Đại Phu nói nửa ngày cũng không thấy bên người tiểu nha đầu hé răng, không khỏi tức giận đến trừng mắt. Lâm vào chính mình suy nghĩ chung Tiểu Nhược bị Châu Đại Phu này vừa uống mắng tức khắc hoàn hồn, lấy lòng cười nói, sư phụ, ngài nói, ta nghe. Châu Đại Phu thở phì phì trừng mắt nhìn nàng một hồi, không thể không lặp lại lời nói mới rồi, ta phía trước cho ngươi thảo dược đồ cùng dược lý thư xem xong không có. Xem xong rồi. Tiểu Nhược biết Châu sư phụ cho chính mình kia một cuốn sách một tập tranh là hắn dùng hơn phân nửa đời kinh nghiệm tổng kết sửa sang lại ra tới, bên trong tất cả đều là tinh hoa. Kia bổn về dược lý thư nàng kỳ thật có đại bộ phận nàng kiếp trước đã nắm giữ. Mà kêu bổn tập tranh thượng thảo dược nàng phía trước cũng ở Du Đại Phu nơi đó học quá không ít, cho nên thực mau liền đem này một cuốn sách một tập tranh cấp gặm xong cũng nhớ nhập trong đầu. Không chỉ như thế, nàng còn dùng kiếp trước biên viết chính tả biên nhớ phương pháp đem kêu bổn dược lý thư viết tay một phần. Châu Đại Phu nhìn nàng một cái, mở miệng nói, Bạch Liễm. Tiểu Nhược biết nhà mình sư phụ đây là muốn khảo chính mình, nghiêm sắc mặt, trả lời, Bạch Liễm, khí vị khổ, bình, không độc. Chủ trị xương thư sang, tán kết khí, giảm đau trừ nhiệt, trong mắt xích, tiểu nhi kinh giản bệnh sốt rét. Phu phương, phát bối sơ khởi, thủy điệu bạch liễm mạt đổ chi. Nghe Tiểu Nhược bối xong bạch liễm mấy cái phương thuốc, trong đó hai cái vẫn là nàng chính mình sở khai. Hơn nữa nghe tới so nguyên lai phương thuốc càng đơn giản hữu hiệu, Châu Đại Phu mắt sáng rực lên, tiếp tục khảo nói, bấc đèn thảo. Bấc đèn thảo, cam, hàn, không độc. Chủ trị cấp hầu tí, hàng tâm hỏa, tiêu xương khỏi ho. Tiểu Nhược không có chút nào tạm dừng đem nhà mình sư phụ khảo chính mình mười mấy loại thảo dược dược lý cùng phụ phương bối ra, đem ngồi ở xe đầu dược đồng cùng Cao Gia Gia Đình nghe được trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là Cao Gia Gia Đình thầm giật mình, không nghĩ tới Châu Đại Phu bên người tiểu đồ đệ đều lợi hại như vậy, xem ra nhà mình lao ra lần này thỉnh Châu Đại Phu tới là thỉnh đúng rồi. Chính văn chương 247 nhất định là Cao Gia chen quá tiểu. 253. Châu Đại Phu cũng lại lần nữa sinh sản sinh nhặt được bảo mừng như điên, để tay lên ngực tự hỏi, liền tính là tuổi trẻ khi hắn cũng chưa biện pháp như vậy một chữ không lầm đem nhiều như vậy dược lý cùng phụ phương bối ra, còn tại như vậy đoạn thời gian nội học đi đôi với hành, chính mình cân nhắc ra tân hợp lý hữu hiệu phương thuốc tới. Châu đại phu, tới rồi. Xe ngựa ở một tòa sân trước ngừng lại, Cao Gia Gia Đinh nhảy xuống xe ngựa chiều bên trong xe hô. Tiểu Nhược xốc lên màn xe, ngồi ở xe đầu Dược Đồng cũng vội vàng nhảy xuống xe đem Châu đại phu đỡ đi xuống. Kìa Cao Gia Gia Đinh đang xem đến Tiểu Nhược thời điểm giật mình, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới Châu đại phu đồ đệ chẳng những tuổi trẻ, còn lớn lên so nữ nhân còn thiếu. Nhan đại phu thấy Cao Gia Gia Đinh thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nhà mình tiểu đồ đệ nhìn, sắc mặt đen hắc, dùng sức ho khan một tiếng. Cao Gia Gia Đinh cả kinh, trên mặt hiện lên xấu hổ, vội dẫn mấy người vào sân. Châu đại phu, đây là Cao Gia một chỗ biệt viện, mấy ngày nay liền tạm thời ủy khuất vài vị, bất quá này biệt viện có một cái chỗ tốt, đó chính là tương đối thanh tĩnh, hy vọng Châu đại phu có thể ở lại đến thói quen. Đây là một tòa tam tiến sân, ly Vân An huyện thành trung tâm có đoạn khoảng cách, viện này thanh tĩnh lịch sự tao nhã, Châu đại phu nhưng thật ra thật sự thực thích. Tiểu Nhược cũng cảm thấy viện này không tồi, trừ lần đó ra không có nhiều ý tưởng, dù sao bọn họ chỉ là ở nhờ mấy ngày, hoàn cảnh tốt điểm hoặc thiếu chút nữa đối nàng tới nói quan hệ không lớn, bất quá này toàn bộ sân trừ bỏ 20-30 cái Cao gia hạ nhân, liền bọn họ mấy cái trụ nhưng thật ra tự tại thật sự. Tiểu Nhược cùng Châu đại phu rửa mặt chải đầu hảo, Cao gia nha hoàn đã đem đồ ăn mang lên. Lên đường thời điểm ăn thật sự tháo, Châu đại phu tuổi rất có chút không khỏe, này sẽ liền uống lên nửa chén cháo. Cao gia không hổ là Vân An huyện nhà giàu số 1, Châu sư phụ nói, này đồ ăn có thể so với hiện đại tinh cấp tiểu lầu, hơn nữa càng cụ địa phương đặc sắc, Tiểu Nhược ăn ngấu nghiến, một hơi ăn 3 chén cơm. Ách này nhất định là Cao gia chén quá tiểu nhân duyên cớ. Tiểu Nhược thầm nghĩ, cũng may Cao gia hạ nhân đều rất có quý củ, cũng không có bởi vì Tiểu Nhược ăn đến quá nhiều mà có nửa điểm dị sắc. Tiểu Nhược buông chiếc đũa, đánh cái no cách, mới phát hiện nhà mình sư phụ chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Sư phụ, ngài làm cái gì như vậy nhìn ta? Tiểu Nhược mở to một đôi thiên chân vô tả con ngươi nhìn nhà mình sư phụ. Châu đại phu đã buồn bực đến không nghĩ nói chuyện. Một cái cô nương ra, một hơi có thể ăn 3 chén cơm sáng, còn không màng hình tượng đánh no cách, cũng may mắn nàng ăn mặc nam trang, bằng không hắn này mặt già đều sẽ cho nàng mất hết. Ăn xong cơm sáng ở trong sân tiêu thực, Tiểu Nhược liền đến Cao gia hạ nhân phòng cho khách bổ giấc đi. Một canh giờ sau lên, Cao gia lão già Cao Duyên Bằng còn không có lại đây, đang ở uống trà. Châu đại phu nhìn đến Tiểu Nhược mắt buồn ngủ tinh tùng đi vào chính sảnh, tức khắc tức giận nói, ngươi nhưng thật ra tùy dục mà ăn. Này có thể ăn có thể ngủ, như thế nào liền không biến thành heo đâu. Tiểu Nhược sửng sốt, thực mau liền minh bạch nhà mình sư phụ đây là cấp nghẹn ra hỏa khí tới. Đuổi một ngày một đêm lộ, ăn không ngon ngủ bất an, đi vào này Cao gia biệt viện nói vậy lại nhận giường, ân, nói như vậy nóng tính khẳng định thịnh. Sư phụ, ta cho ngài xoa bóp đi. Tiểu Nhược nói cũng không màng nhà mình sư phụ có nguyện ý hay không liền vòng đến hắn phía sau ở hắn phía sau lưng huyệt vị thượng nhẹ nhàng án miết lên. Châu đại phu sắc thật như Tiểu Nhược suy nghĩ, ăn không ngon ngủ bất an mới có thể bực bội. Bất quá nhà mình đồ nhi thông minh lại ngoan ngoãn, hắn luyến tiếc lại hướng nàng phát hỏa, khiếp mắt hưởng thụ đồ nhi hầu hạ, thực mau liền ngủ gật lên. Cao Duyên Bằng là ở cơm trưa trước mới lại đây, lúc này Châu đại phu mới vừa tỉnh ngủ. Chính văn chương 248 sức đầu mẻ chán Cao Duyên Bằng. 254. Cao Duyên Bằng là ở cơm trưa trước mới lại đây, lúc này Châu đại phu mới vừa tỉnh ngủ. Tiểu Nhược nguyên tưởng rằng Cao gia hạ nhân trong miệng lao ra tuổi khẳng định không nhỏ, không nghĩ tới này Cao Duyên Bằng thoạt nhìn cũng liền 20 mấy tuổi, 30 tuổi không đến bộ dáng, phương hình mặt, thân hình lấm lấm, tướng mạo đường đường, chỉ là lúc này trên mặt mang theo một chút mỏi mệt chi sắc. Châu đại phu, xin thứ cho Duyên Bằng không thể tự mình nên đón, chậm trễ chỗ mong rằng Châu đại phu bao dung. Cao Duyên Bằng chiều vẻ mặt chân thành chiều Châu đại phu chắp tay. Duyên Bằng, chính ngươi đều vội đến sức đầu mẻ chán, liền không cần cùng ta nói này đó lời khách sáo, chạy nhanh cùng ta nói là chuyện như thế nào. Tương đối với Cao Duyên Bằng khách khí, Châu đại phu có vẻ hiền hòa thân thiết nhiều. Nguyên lai Châu đại phu thật nhiều năm trước cùng vị này Cao lão gia ở Thanh Bình Thành từng có gặp mặt một lần, năm đó Châu đại phu vì một vị người bệnh tìm dược đến Thanh Bình Thành, không khéo gặp được núi đất sạt lở bị Cao Duyên Bằng cứu. Sau lại một liêu mới biết một người là đại phu, một người là dược liệu đại thương, thực mau liền cho tới một khối đi, cuối cùng vẫn là Cao Duyên Bằng giúp Châu Đại Phu tìm được yêu cầu thảo dược. Mấy năm nay hai người dù chưa gặp lại, nhưng ngày lễ ngày Tết Cao Duyên Bằng đều sẽ sai người hướng Vân Trí huyện Châu ra tặng lễ, bởi vì Cao Duyên Bằng là thật sự kính trọng Châu Đại Phu là người. Lần này cần không phải thật sự không có cách nào, Cao Duyên Bằng cũng ngượng ngùng làm một phen tuổi nhân Đại Phu chạy như vậy một chuyến. Nguyên lai lần trước Nhân Thành có ra dược đường xảy ra chuyện, một vị vốn dĩ chỉ là được phong hàng người bệnh ăn kia dược đường Đại Phu khai dược sau cư nhiên chúng độc bỏ mình. Châu Phủ Đại Nhân thỉnh vài vị Đại Phu xem qua kia phương thuốc cũng không có vấn đề, người chết người nhà liền hoài nghi kia vấn đề liền ra ở dược liệu phía trên. Mà kia gian dược đường dược liệu cơ hồ đều là từ Cao gia dược liệu bán sỉ tiến lên hóa, vì trốn tránh trách nhiệm liền đem Cao gia cấp đẩy đi ra ngoài. Vốn dĩ Nhân Thành Châu Phủ Đại Nhân chuẩn bị trực tiếp trước phong Cao gia dược liệu bán sỉ hành lấy bình người chết người nhà hoán khí, Cao Duyên Bằng khắp nơi thác quan hệ mới làm Châu Phủ Đại Nhân thư thả mấy ngày cho hắn tự tra thời gian, cũng bảo đảm nếu là vấn đề ra ở hắn bên này, trách nhiệm từ hắn một mình gánh chịu. Cao Duyên Bằng dược liệu sinh ý làm biến toàn bộ Nhân Thành, là cái có tiền có thế lại có thành tin thương nhân, mà Châu Phủ Đại Nhân bên kia vốn dĩ liền không có nhận được trực tiếp chứng cứ chứng minh cái kia người bệnh chi tử cùng Cao gia dược liệu có quan hệ, Cao Duyên Bằng đưa ra tự tra liền thuận nước đẩy thuyền đồng ý. Châu Đại Phu, ta mấy ngày nay làm tiểu nhị tra quá, kia mấy vị dược liệu căn bản là không có lẫn vào độc dược, mà Nhân Thành dược đường Đại Phu khai phương thuốc cũng không có tương hướng tương khắc chi dược. Ta thật sự là không có cách mới có thể phiền toái Châu Đại Phu ngài. Cao Duyên Bằng bất đắc dĩ nói. Ở chưa điều tra rõ chân tướng phía trước hắn kho thuốc là không dám lại khai, ngày này không biết muốn tổn thất nhiều ít bạc, tổn thất bạc sự tiểu, bại hoại thành tin hai chữ sự đại, cho nên hắn mới có thể như vậy trong ngoài đều không đốn. Duyên Bằng, ngươi nói như vậy đã có thể khách khí. Châu Đại Phu nói, ngươi nói đi, muốn ta tra này đó dược liệu. Ta mang theo đồ đệ tới hỗ trợ, hiện tại liền đi thôi. Đây chính là nhân mệnh quan thiên sự, Cao gia dược liệu không có vấn đề đương nhiên là tốt nhất, nếu là dược liệu thật sự không cẩn thận tham độc dược nhưng nhất định phải lập tức lấy ra tới mới được, bằng không đem dược liệu bán đi sẽ chỉ làm càng nhiều người tao ương. Kỳ thật Cao Duyên Bằng đã sớm nhìn đến đứng ở Châu Đại Phu phía sau tuyệt sắc thiếu niên, này sẽ Châu Đại Phu đã mở miệng mới chiều nàng lễ phép gật gật đầu, vậy phiền thoái hai vị. Bất quá chúng ta vẫn là trước dùng điểm đồ vật lại đi kho thuốc đi. Chính văn chương 249 đừng đem nhân tình lăn lộn xong. 255. Cao gia không ngừng một cái kho thuốc, cũng may kia trường phương thuốc thượng dược liệu đều là xuất từ cùng cái kho thuốc. Cao gia kho thuốc tiểu nhị đã tự tra quá một lần không có phát hiện vấn đề, nếu Châu Đại Phu cũng phát hiện không được vấn đề, vậy thuyết minh vấn đề không ở dược liệu thượng. Châu Đại Phu tuổi đại. Hơn nữa ngồi một ngày một đêm xe ngựa, chỉ căng nửa ngày liền mệt đổ, cuối cùng là tiểu nhược hoa một ngày một đêm sở thời gian đem dư lại dược liệu tra xong, cũng không phát hiện dược liệu trộn lẫn có độc vật. Cao Duyên Bằng nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại lâm vào buồn rầu bên trong, chi phủ đại nhân muốn hắn tự tra sau nếu vấn đề không ở dược liệu phía trên, liền cung cấp ra có thể chứng minh chính mình trong sạch chứng cứ, hiện tại hắn xác định việc này cùng nhà mình dược liệu không quan hệ. Nhưng này chứng cứ lại nên đi nơi nào tìm. Châu Đại Phu đấm đấm đau nhức lao eo, trầm ngâm nói, muốn tìm chứng cứ còn phải từ căn nguyên tra khởi. Chi phủ đại nhân thật đúng là sẽ đẩy 4-5-6, tra án sự rõ ràng chính là quan phụ sự, cư nhiên muốn Cao Duyên Bằng tự chứng trong sạch. Châu Đại Phu vẫn là lần đầu tiên nghe thế sao hoang đường sự. Cao Duyên Bằng cười khổ, Châu Đại Phu, ta minh bạch, nhưng là người chết người nhà một mực chắc chắn là ta dược liệu hại chết người bệnh. Không chịu phối hợp điều tra, cho dù là quan phủ ra mặt cũng vô dụng. Chủ yếu là người chết cũng là Nhân Thành một nhà giàu đương gia, người này thâm chịu Nhân Thành bá tánh kính yêu, chi phủ đại nhân bên kia đã chịu áp lực cũng không nhỏ, có điều cố kỵ dưới có hại chỉ có thể là hắn. Châu Đại Phu như mày, việc này cùng ngươi không quan hệ, Châu Phủ bên kia tổng không thể vì cấp người chết một cái giao đái mà cho ngươi đi đường kẻ chết thay đi. Chi phủ đại nhân tuy rằng không có nói rõ, bất quá nghe hắn kia ý tứ, nếu tìm không ra chứng cứ khiến cho ta tìm cái tấm mộ cấp người chết người nhà hết giận. Nghe vậy, Châu Đại Phu sắc mặt trầm xuống, Duyên Bằng, ngươi tính toán tìm ai đương tấm mộ. Châu Đại Phu là cái ngay thẳng người, nhất không thể gặp những cái đó dơ bẩn việc, cho nên nghe được Cao Duyên Bằng lời này hỏa khí một chút lên đây. Cao Duyên Bằng cười khổ không nói. Hắn có thể đem dược liệu sinh ý làm lớn như vậy, hắn không dám nói chính mình đôi tay có bao nhiêu sạch sẽ, nhưng hắn lại chưa từng chủ động hại hơn người, cho dù muốn tìm tấm mộc cũng là tìm kêu cam tâm tình nguyện người, hơn nữa hắn cũng sẽ không bạc đãi hắn. Tiểu Nhược cùng Châu Chí Quang ở chung thời gian không lâu lắm, nhưng nhiều ít sở đến ra hắn tính tình, ở nhà mình sư phụ phát hỏa trước chạy nhanh nói, sư phụ, dân không cùng quan đấu, cao lão gia sinh ý làm được lại đại, hắn sinh tử cũng bất quá chi phủ đại nhân một câu sự, ta tin tưởng cao lão gia cũng không muốn như thế, đúng không, cao lão gia? Tiểu Nhược nói cấp Cao Duyên Bằng xử cái ánh mắt. Châu sư phụ là mang nàng tới giúp Cao Duyên Bằng, đây chính là thiên đại nhân tình, nhưng đừng một lời không hợp liền đem người này tình đều cấp lăn lộn xong rồi, kia nhiều không đáng giá a. Nói nữa, Châu sư phụ là mang nàng tới trường kiến thức, nàng cũng không hy vọng kiến thức không trường liền phải dẹp đường hồi phủ. Cao Duyên Bằng hiểu ý, chạy nhanh theo Tiểu Nhược nói, tần tiểu huynh đệ nói được không sai, ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng cha ra sự tình chân tướng, trả chúng ta dược hành một cái trong sạch. Nghe vậy, Châu Đại Phu sắc mặt khá hơn nhiều, Duyên Bằng, thanh giả tự thanh, tổng hội có biện pháp. Tiểu Nhược nghĩ, hỏi, Cao Láo gia, kia người chết trừ bỏ phong hàn, thân thể nguyên lai còn có cái gì tật xấu sao? Không có. Cao Duyên Bằng thực khẳng định lắc đầu. Người chết bên người thân nhân cùng bằng hữu đều nói người chết sinh thời thân thể thực hảo. Cao Duyên Bằng ngay từ đầu cũng từng có như vậy hoài nghi, cho nên làm người âm thầm tra xét người chết sự, chính là kết quả làm người thực thất vọng. Chính văn chương 250 không làm tốn công vô ích sự. 256. Tiểu Nhược tâm niệm vừa chuyển, lại hỏi, Cao lão gia đối người chết các phương diện trạng huống nhưng đều hiểu biết. Cao Duyên Bằng nhìn Châu Đại Phu liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Thấy thế, Tiểu Nhược cảm thấy chính mình có chút xen vào việc người khác, vội cười nói, Cao lão gia, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngài đừng để ý. Duyên Bằng, ngươi đừng nhìn ta này đồ đệ tuổi còn nhỏ, nàng thông minh đâu, nói không chừng thật sự có thể giúp đỡ ngươi. Châu Đại Phu nhìn ra Cao Duyên Bằng đối nhà mình đồ đệ phong bị, không khỏi mở miệng khuyên câu. Tục ngữ nói đến hảo, ba anh thợ giày còn hơn một gia cát lượng, nói thì đã sao. Nghe nhà mình sư phụ tự biên tự diễn, Tiểu Nhược rất là vô ngữ. Nàng vừa rồi chỉ do tò mò mới lắm miệng vừa hỏi cũng không có muốn xen vào nhàn sự ý tứ, hơn nữa nàng cũng không cái kia năng lực, sư phụ hắn lao nhân ra lại là từ đâu ra tin tưởng. Cao Duyên Bằng lược có do dự, bất quá vẫn là đem chính mình tra được sự cùng hai người nói, người chết Lương Hạc ở Nhân Thành có đại thiện nhân chi xưng, hắn vì địa phương ba tánh đã làm không ít việc thiện. Hắn bên người thân nhân cùng lương phủ hạ nhân toàn đối hắn khen ngợi có thêm, hắn ở bên ngoài cũng không nghe nói có thù oán người, cho nên hắn đột nhiên trúng độc bỏ mình mới càng làm cho người khó hiểu. Cao Duyên Bằng nói còn từ tùy tùng trong tay tiếp nhận một quyển sách cấp Tiểu Nhược đưa qua. Kỳ thật Cao Duyên Bằng minh bạch Tiểu Nhược vừa rồi ý tứ trong lời nói, nàng đơn giản là hoài nghi Lương Hạc sẽ không bị bên người người độc hại, làm Cao gia đại gia trưởng. Cao Duyên Bằng so Tiểu Nhược càng hiểu được đại cổng lớn câu trong lòng giác, cho nên sự tình vừa ra liền khiển người âm thầm điều tra, đáng tiếc vô nửa điểm thu hoạch. Tiểu Nhược thực không nghĩ xem này buồn quyển sách, chính là nhân gia đều đưa qua nàng đành phải tiếp nhận quét mắt, kinh ngạc nói, lương gia thế nhưng quang chủ tử liền 200 tới khẩu người, nhiều người như vậy khẩu còn không có phân ra. Nay quyển sách nhớ kỹ lương lão gia lương lão phu nhân 7-8 năm trước liền trước sau qua đời. Hiện giờ Lương Phủ là Lương Hạc đương gia, Lương Hạc phía dưới ruột thịt đệ đệ cùng thứ đệ liền có 8 người, này đó đệ đệ mỗi một cái đều là thê thiếp đông đảo, hơn nữa con nối dõi nhiều không kể xiết. Tiểu Nhược khó có thể tưởng tượng, này mấy trăm khẩu nhân sinh sống ở một khối là cái dạng gì tình hình. Đương ngẫm lại liền biết Lương Phủ có bao nhiêu rối loạn, nhưng Cao Duyên Bằng người cư nhiên tra ra Lương Phủ một mảnh hòa thuận, đánh chết nàng đều không tin. Đây cũng là Lương Hạc ở Nhân Thành chịu ba tánh ủng hộ nguyên nhân chi nhất, hắn yêu quý đệ đệ cùng con cháu là Nhân Thành ba tánh tấm gương. Nguyên nhân chính là vì như thế, chi phủ đại nhân tra khởi việc này tới cũng chân tay co cóng. Cao Duyên Bằng nói làm Tiểu Nhược không khỏi nhớ tới chính mình ở phía sau lĩnh thôn hiếu danh, âm thầm cười gượng hạ, dây tiếp theo đầu góc có thứ gì hiện lên. Tiểu Nhược nhìn Cao Duyên Bằng, hỏi, Cao lão gia. Kia người chết Lương Hạc là thiệt tình thực lòng dưỡng hắn những cái đó đệ đệ cùng con cháu sao. Tựa như nàng ở phía sau lĩnh thôn hiếu danh kỳ thật cũng là có tiếng không có miếng, Tiểu Nhược xấu hổ tưởng. Cao Duyên Bằng đáy mắt hiện lên trầm tư, hẳn là không đến mức hư tình giả ý đi. Tiểu Nhược không tỏ ý kiến cười một cái, không nói thêm nữa cái gì. Nàng cùng này Cao Duyên bằng không thân chẳng quen, mặc dù nàng lời nói là vì hắn hảo, kia cũng muốn nhân ra vui nghe, cho nên nàng không tính toán làm này tốn công vô ích sự. Kỳ thật Cao Duyên bằng cũng không phải cái loại này nghe không tiến người khác lời nói người, hắn cũng là vì đem phương hướng nghĩ sai rồi mới có thể đem chính mình vây khốn. Kinh Tiểu Nhược như vậy vừa nhắc nhở, hắn rời đi biệt viện sau liền cẩn thận cân nhắc khởi Tiểu Nhược nói tới. Giúp Cao Duyên bằng trà xong kho thuốc sau liền không có Châu Đại Phu cùng Tiểu Nhược sự, bất quá Châu Đại Phu bởi vì mệt nhọc quá độ không có biện pháp lên đường, Tiểu Nhược cũng chỉ có thể ở Cao gia biệt viện nhiều ngốc hai ngày. Cấp Cao Duyên bằng khơi thông gân cốt, nhìn hắn ngủ sau, Tiểu Nhược cùng Cao gia gia đình nói thanh liền ra biệt viện. Chính văn chương 251 bỏ mạng đồ đệ. 257. Khó được tới một lần Vân An huyện, đương nhiên đến hảo hảo xem này Vân An huyện huyện thành. Rời đi Cao gia biệt viện, Tiểu Nhược đi bộ đến một cái không người đầu hẻm đột nhiên dừng lại bước chân, đầu cũng không trả lời, xuất hiện đi. Tiểu Nhược tiếng nói vừa dứt, hai điều bóng người từ đầu hẻm một khắc sần lóe ra tới. Hắc hắc, tiểu tử còn rất thai thính mắt tinh sao. Một cái dáng vẻ lưu manh thanh âm ở sau người vang lên, Tiểu Nhược sắc mặt đột biến. Quay đầu lại nhìn đến là hai cái cầm trong tay truy thủ, đầy mặt hung ác nam từ sau, Tiểu Nhược tâm trầm trầm. Nàng vừa ra Cao gia biệt viện liền cảm giác được có người đi theo chính mình, nàng còn tưởng rằng là Nguyên Bảo, không nghĩ tới thế nhưng là hai cái kẻ bắt cóc. Tiểu Nhược trong lòng hoảng loạn, bất quá trên mặt lại không hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người, ta là nông thôn đến, không xu dính túi, các ngươi có thể hay không tìm lầm mục tiêu. Ha ha, ngươi tiểu tử này khi chúng ta đều là ngốc sao. Cao lão gia có thể có không xu dính túi khách nhân. Ngươi cho rằng ăn mặc một thân áo vải thô là có thể lừa gạt chúng ta. Chính là, chạy nhanh đem bạc móc ra tới, bằng không cũng đừng trách chúng ta dao nhỏ không có mắt. Hai người cắt hoa trong tay truy thủ, hung tợn cảnh cáo nói. Sau khi nghe xong hai nói, Tiểu Nhược liền biết nhiều lời vô ích, này ngõ nhỏ quá hẻo lánh, nàng chỉ có thể tự cứu. Tiểu Nhược đôi tay bồi đến phía sau, cổ tay háo ngân châm rơi vào trong tay, mở miệng phân tán hai người lực chú ý. Muốn nói các ngươi cũng chỉ đoán đúng phân nửa, ta kỳ thật lược hiểu y y thuật, Cao lão gia mời ta tới là bởi vì có cầu với ta, nhưng là Cao lão gia còn chưa phó ta thù lao, hai vị đại ca có không châm trước, chờ ta bắt được thù lao lại đưa tới cùng hai vị, như thế nào? Từ này hai cái kẻ bắt cóc nói chuyện chung có thể thấy được bọn họ chính là bỏ mạng đồ đệ, bọn họ muốn cũng chỉ có tiền, cho nên Tiểu Nhược liền không trông cậy vào bọn họ có thể phóng chính mình đi. Tiểu Nhược nói chuyện đồng thời chuyển động trong tay ngân châm, vốn dĩ tưởng hiện thân Nguyên Bảo nhìn đến nàng cái này động tác liền không núp ních. Tiểu tử, ngươi cho chúng ta 3 tuổi tiểu hài từ đâu? Trong đó một cái tuổi so lớn lên kẻ bắt cóc hung ác khiển trách nói, thức thời nói liền chạy nhanh đem trên người bạc đều móc ra tới. Tưởng cùng hắn chơi tâm nhãn, môn đều không có. Đại ca, không cần phải sinh khí. Một cái khác kẻ bắt cóc nhìn chằm chằm Tiểu Nhược gương mặt sắc mị mị nói. Tiểu tử này trên người không có tiền không quan hệ, ngươi nhìn một cái hắn lớn lên so nữ nhân còn mỹ, không bằng. Hắn nói chiều một người khác ổi tỏa xử cái ánh mắt. Đúng vậy. Một người khác phản ứng lại đây, cũng không có hảo ý cười ha hả. Chúng ta đem tiểu tử này đưa cho Trần gia thiếu gia đương nam sủng, Trần gia thiếu gia khẳng định sẽ không bạc đái chúng ta. Trần gia thiếu gia tại đây phương diện ra tay từ trước đến nay rộng rãi, đến lúc đó bọn họ cầm bạc liền đến bên ngoài tránh một chút. Chờ tiếng gió qua liền tính tiểu tử này có Cao lão gia chống lưng lại như thế nào. Hai người không có sợ hay nghĩ, lại không biết tử vong đã hướng bọn họ tới gần. Tiểu Nhược nấy mắt hiện lên tức giận, dùng sức méo trong tay ngân châm, quyết định chủ động xuất kích. Xem. Tiểu Nhược đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía hai người phía sau, hai người theo bản năng quay đầu lại nhìn lại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiểu Nhược xem chuẩn thời cơ 3 bước cũng 2 bước xông đến hai người trước mặt. Trong tay ngân châm phân biệt đâm vào hai người cổ sau. Lại nói hai cái kẻ bắt cóc vừa quay đầu lại vừa lúc nhìn đến một cái đầy người sát khí nam tử từ trên trời giáng xuống. Hai người trong tay chùy thủ vừa muốn động, cổ sau lại là đau xót, giây tiếp theo mất đi ý thức. Nhìn đến hai cái kẻ bắt cóc ngã xuống đất, Tiểu Nhược toàn thân căng chặt thần kinh buông lỏng, người dựa vào vách tường chậm rãi hoạt ngồi ở mà, gắt gao cắn môi không cho chính mình khóc ra tới. Đời này nàng có không gian. Vô luận như thế nào cũng sẽ không giống đời trước giống nhau chết oan chết uổng. Sẽ không. Chính văn chương 252 thực xin lỗi, ta đã tới chậm. 258. Nhược Nhi. Một người cao lớn thân ảnh chạy gấp tới, ngồi xổm xuống thân vội vàng nâng lên nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, có không bị thương. Tiểu Nhược kinh ngạc nhìn gần trong gang tấc nam nhân, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Phó đại ca. Nàng buông ra sắp rảo phá môi dưới, thử hô thanh. Là ta. Hắn đấy mắt là thật sâu tự trách, một tay đem nàng ôm vào trong lòng, một tiếng nói, thực xin lỗi, ta đã tới chậm, thực xin lỗi. Nghe hắn bởi vì khẩn trương mà ra tốc tim đập, Tiểu Nhược hốc mắt đỏ lên, ở trong lòng ngực hắn loa một tiếng khóc lớn lên, phó đại ca, ngươi vì cái gì hiện tại mới đến. Nàng vừa mới thật sự sợ quá, nàng sợ chính mình lại giống kiếp trước giống nhau chết ở trùy thủ dưới, nàng còn có như vậy nhiều không có hoàn thành sự, có như vậy vứt bỏ không giới người. Thực xin lỗi. Đáy lòng từng trận độn đau lan tràn mà khai, truyền đến khắp người, Phó Hàn Văn cánh tay nắm thật chặt, trừ bỏ này ba chữ không biết còn có thể nói cái gì. Chỗ tối nguyên bảo như thế nào cũng không nghĩ tới nhà mình lão đại sẽ tới rồi, nhìn đến Tiểu Nhược ở trong lòng ngực hắn khóc giống, lúc này mới ý thức được chính mình giống như lại tái phát sai, đang chuẩn bị trông trốn, ai ngờ lại truyền đến nhà mình lão đại kia giống như từ địa ngục truyền đến thanh âm. Lan ra đây. Lão đại, Nguyên Bảo ngượng ngùng xuất hiện ở chân tường chỗ, cách mấy mét xa chột dạ nhìn hắn. Phó Hàn Văn xem cũng chưa liếc hắn một cái, thanh âm một phản vừa rồi tức giận, bình tĩnh đến làm nhân tâm hoảng, ngươi trở về đi. Nguyên Bảo trong lòng căng thẳng, lão đại, về nơi đó. Phó Hàn Văn bế lên khóc đến thở hổn hển tiểu nha đầu, cũng không quay đầu lại ra ngõ nhỏ. Nguyên Bảo sắc mặt đuổi theo, lão đại, ta không phải cố ý làm tẩu tử mạo hiểm. Ta nhìn đến tẩu tử lấy ngân châm mới không hiền thân, lão đại, cầu ngươi đừng đuổi ta đi. Nguyên Bảo nhìn ra nhà mình lão đại lần này hiển nhiên là tức giận. Chính là tẩu tử lại không bị thương, lão đại vì cái gì muốn đuổi hắn đi. Phía trước Sương Nhi bị thương, lão đại không cũng chưa nói cái gì sao. Nguyên Bảo đến này sẽ còn không có từ nhỏ nếu kia mạnh mẽ thân thủ chung phục hồi tinh thần lại. Tẩu tử tài học y gì bao lâu thời gian. Tự nhiên là có thể dùng ngân châm đả thương người với vô hình. Phó Hàn Văn đối hắn nói ngoảnh mặt làm ngơ, mắt thấy ôm Tiểu Nhược muốn đi ra ngõ nhỏ, Nguyên Bảo cái này thật nóng nảy, lão đại, ta là ở có thể bảo đảm tẩu tử sẽ không bị thương dưới tình huống mới không hiện thân, lão đại ngươi phải tin tưởng ta. Phó Hàn Văn dưới chân một đốn, quay đầu lại lạnh lùng chất nói, ngươi bảo đảm, ngươi lấy cái gì tới bảo đảm. Nguyên Bảo há miệng thở dốc. Hắn có thể lấy tánh mạng đảm bảo sẽ ở kia hai cái lưu manh thương đến tẩu tử trước ra tay, chính là đến bên miệng nói lại ở Phó Hàn Văn sắc bén dưới ánh mắt tạp ở trong cổ họng. Ta không đành lòng thương nàng một cây tóc, luyến tiếc nàng chịu nửa điểm ủy khuất, ngươi lại làm nàng đi mạo hiểm, là ai cho phép ngươi làm như vậy? Phó Hàn Văn mặt nếu sương lạnh, nhìn về phía Nguyên Bảo ánh mắt có thể kết ra băng tra tới, trở về đi, ta bên người dung không dưới ngươi này tôn đại phật. Sau khi nghe xong lời này, Nguyên Bảo sắc mặt đột nhiên thay đổi, nắm tay nói, lão đại, ta không đi. Đã phát tiết đến không sai biệt lắm Tiểu Nhược nghe được hai người đối thoại mới biết được Nguyên Bảo kỳ thật vẫn luôn đều đang âm thầm đi theo chính mình, nhưng hắn cư nhiên trơ mắt nhìn nàng bị hai cái kẻ bắt cóc vây đổ mà không hiện thân, đang chuẩn bị phát hỏa lại nghe đến Phó Hàn Văn này phiên tức giận lại làm nàng kinh ngạc lại ngọt đến đáy lòng nói. Tiểu Nhược thật sự quá khiếp sợ, lại rất cao hứng. Thế cho nên đối Nguyên Bảo thấy chết mà không cứu đều tha thứ. Phó đại ca, liền lại cho hắn một lần cơ hội đi. Tiểu Nhược nhẹ nhàng khẽ động hắn trước ngực quần áo, thấp giọng nói, trong thanh âm còn mang theo nồng đậm giọng mũi. Chính văn chương 253 lần đầu tiên biết cái gì kêu sợ hãi. 259. Phó Hàn Văn túi đầu, đối thượng nàng mờ mịt hai tròng mắt, trong lòng nghĩ mà sợ cùng đầy ngập lửa giận nháy mắt hóa thành đau lòng, mày kiếm ninh ninh. Không có mở miệng. Thấy Phó Hàn Văn không có lại nói làm chính mình rời đi nói, Nguyên Bảo đáy lòng bốc cháy lên hy vọng, lão đại, ta dùng đầu người cam đoan với ngươi, về sau tuyệt không sẽ lại làm tẩu tử chịu nửa điểm ủy khuất, càng sẽ không làm tẩu tử thương một sợi lông. Phó đại ca. Tiểu Nhược mãn nhãn khẩn cầu nhìn hắn. Hôm nay nếu không phải Nguyên Bảo, nàng cũng không biết chính mình ở Phó đại ca trong lòng đã như vậy quan trọng, nàng coi như Nguyên Bảo là đoái công chủ tội. Ở nàng thủy tẩy ánh mắt hạ, Phó Hàn Văn không có thể nói ra cự tuyệt nói, chính là hắn thật sự đã không dám lại đem Nguyên Bảo đặt ở bên người nàng. Nguyên Bảo thấy Phó Hàn Văn không rên một tiếng ôm Tiểu Nhược rời đi, xem đều không hề xem chính mình liếc mắt một cái, tuyệt vọng la lên một tiếng, lao đại. Phó đại ca Tiểu Nhược cũng có chút nóng nảy, đáy mắt lại nổi lên sương mù. Nguyên gia huynh đệ là phó đại ca phụ tá đắc lực, võ quán còn cần bọn họ hai anh em, nàng không hy vọng phó đại ca bởi vì nàng mà mất đi hai cái giúp đỡ. Phó Hàn Văn nhỏ đến khó phát hiện thở dài một tiếng, cũng không quay đầu lại nói, đem nơi này quét tước một chút. Nha đầu này phía trước như vậy không thích Nguyên Bảo, nay sẽ hắn thật sự muốn đem người đuổi đi, nàng lại liều mạng hỗ trợ cầu tình, hắn thật là lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Nguyên Bảo sửng sốt, tiện đà mừng như điên nói, là, lão đại. Này hai cái lưu manh hại hắn thiếu chút nữa bị lão đại đuổi đi, đưa huyện nha quá tiện nghi bọn họ, hắn không thể làm cho bọn họ hảo quá. Vừa đi ra đường cái, Tiểu Nhược liền phát hiện không ít người dùng quái dị ánh mắt nhìn bọn họ, không khỏi thấp giọng nói, phó đại ca, phóng ta xuống dưới, ta chính mình có thể đi. Liền tính nàng không phải nam trang trang điểm, này sẽ bị phó đại ca ôm mãn đường cái đi cũng là kinh thế hai tục, huống chi nàng lúc này còn ăn mặc nam trang. Hồi cao ra biệt viện sao? Hắn không có buông nàng ý tứ, thẳng đi phía trước đi. Tưởng tượng đến vừa rồi kia một màn hắn liền lá gan muốn nứt ra, chỉ có như vậy ôm nàng, rõ ràng chính xác cảm nhận được nàng tồn tại hắn mới có thể an tâm. Không trở về, ta tưởng nếm thử Vân An huyện thức ăn. Vừa nghe hắn lời này, Tiểu Nhược liền biết hắn sẽ không tha hạ chính mình, liền đem đầu hướng ngực hắn chôn chôn, không cho người thấy nàng mặt. Kỳ thật nàng cũng liên tiếp rời đi cái này làm cho nhân tâm an ôm ấp. Phó Hàn Văn tâm mềm nhũn, đứng ở trên đường mọi nơi nhìn chung quanh một vòng, ôm nàng vào một gian điểm tâm phô. Nay điểm tâm phô rất lớn, còn có nhã gian, Phó Hàn Văn cùng trưởng quầy muốn một phòng, cũng làm tiểu nhị đưa buồn thủy cùng khăn tiến vào. Tiểu Nhược rửa mặt xong thấy ngồi ở bên người nam nhân còn nhìn chằm chằm chính mình xem, rốt cuộc nhớ tới vừa rồi ôm hắn khóc lớn sự, không khỏi một trận lúng túng. Nàng cư nhiên ở phó đại ca trước mặt khóc lớn, thật là mất mặt đã chết. Hắn bàn tay to xoa nàng khuôn mặt nhỏ, thấp giọng nói, Nhược Nhi, đáp ứng ta, về sau gặp được nguy hiểm có thể chạy nói liền chạy, hảo sao? Vừa rồi kia mấy cái ngõ nhỏ là tương thông, nàng hoàn toàn có cơ hội chạy, nhưng nàng cố tình lựa chọn cùng kia hai cái lưu manh liều mạng, này hảo cường tính tình nếu không thay đổi làm hắn như thế nào an tâm. Phó đại ca, vừa rồi ta tưởng Nguyên Bảo đi theo ta mới có thể hướng hẻo lánh địa phương đi, không nghĩ tới là hai cái đoạt phỉ. Tiểu Nhược buồn bực nói, đúng rồi, Phó Đại ca, ngươi chừng nào thì làm Nguyên Bảo đi theo ta bên người, ta như thế nào không biết. Liên ở ngươi cùng Châu Đại Phu rời đi Vân Trí huyện kia một ngày, hắn hẳn là ở các ngươi đến Vân An huyện trước liền đuổi kịp các ngươi. Lúc sau Nguyên Bảo cho hắn truyền tin tức. Hắn biết được nàng bình yên vô sự liền yên tâm đem võ quán sự tình an bài hảo mới chạy tới, ai ngờ một đuổi tới liền nhìn đến nàng cùng hai cái lưu manh liều mạng, hắn đời này lần đầu tiên đã biết cái gì kêu sợ hãi. Chính văn chương 254 mạnh miệng mềm lòng hổ giấy. 260. Tên hôn đàn này, quay đầu lại xem ta như thế nào thu thập hắn. Tiểu Nhược nghiến răng nghiến lợi nói. Phó Hàn Văn nhìn mạnh miệng mềm lòng hổ giấy, đáy mắt tràn đầy sủng lịch. Ngoài miệng lại cố ý nói, nếu không vẫn là làm hắn đi. Không cần. Tiểu Nhược vội vàng nói, bất quá thực mau nàng liền phát hiện chính mình lại bị hắn chơi, buồn bực đến vung lên nắm tay muốn đấm hắn, phó đại ca, ngươi quá xấu rồi. Phó Hàn Văn thân mình hơi hơi trước huynh, phương tiện nàng xuống tay, Tiểu Nhược vội vàng thu hồi đôi bàn tay trắng như phấn, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm gì không né. Hắn thâm thúy con ngươi nhìn nàng, cười mà không nói. Tiểu Nhược lại tâm tắc. Hắn này rõ ràng là đoan chắc nàng luyến tiếc thật xuống tay đi. Thấy nàng chu lên miệng tới, Phó Hàn Văn đem nàng nắm khởi đôi bàn tay trắng như phấn bao nhập đại trưởng trung, cười khẽ rời đi đề tài, tiểu nhị ở ngoài cửa chờ thật lâu, ngươi muốn ăn cái gì? Tiểu Nhược tưởng chừng hắn, khoe môi lại bởi vì hắn chủ động làm ra thân mật cử chỉ mà nhịn không được hướng lên trên giường, liền điểm mấy cái chiêu bài điểm tâm. Phó Hàn Văn buông ra tay nàng sau đem tiểu nhị kêu tiến vào. Nghe xong tiểu nhị giới thiệu mới biết được này điểm tâm phô không ngừng có điểm tâm, còn có mặt khác ăn vặt, liền điểm 3-4 phân điểm tâm, mặt khác lại điểm vài loại tiểu thực. Nhìn ăn đến vẻ mặt thỏa mãn tiểu nha đầu, Phó Hàn Văn mới chân chính yên lòng. Nàng vừa rồi sợ tới mức khuôn mặt nhỏ đều trắng bệnh, hắn thật lo lắng sẽ cho nàng lưu lại bóng ma. Phó đại ca, ngươi cũng ăn. Tiểu nhược thấy hắn chỉ nhìn chằm chằm chính mình xem cũng bất động chiếc đũa. Liền kẹp lên một khối gừng băm bài xoa đưa đến hắn bên miệng. Phó Hàn Văn quay đầu đi, khẽ cười nói, ta không ăn, ngươi ăn đi. Nhìn nàng ăn, kỳ thật càng có hương vị. Phó đại ca, nếm một ngụm sao. Tiểu Nhược lại hướng hắn bên miệng tặng đưa. Phó Hàn Văn đành phải há mồm cắn một ngụm. Ăn ngon không? Tiểu Nhược chạm chạm con ngươi nhìn hắn, thấy hắn gật đầu, không khỏi cong lên con ngươi, ta cũng cảm thấy nơi này đồ vật ăn ngon đâu, cũng không biết quý không quý. Phó Hàn Văn mỉm cười, thích liền ăn nhiều một chút, này điểm tâm tiền ta còn là trở ra khởi. Tiểu Nhược liếc mắt nhìn hắn, trở ra khởi cũng không thể loạn hoa. Là, không có lần sau. Phó Hàn Văn khỏe môi nhấp cười, biết nghe lời phải nói. Tiểu Nhược lại kẹp lên một khối cúc hoa bánh cắn khẩu, hai tròng mắt không tự giác lại cong lên. Nha đầu ngốc, điểm này đồ vật liền đem ngươi nhạc thành như vậy. Phó Hàn Văn buồn cười nói. Tiểu Nhược khỏe môi hơi câu, nghiêng nhìn hắn, cùng phó đại ca ở bên nhau, không ăn cái gì ta cũng nhạc. Phó Hàn Văn trong lòng vừa động, giây tiếp theo đem nàng vứt đến trên đầu gối, sâu thẳm đáy mắt lập lòe nóng rực quan mang. Nhược nhi, đây chính là ngươi thiệt tình lời nói. Mặc kệ ta là cái gì thân phận, ngươi đều nguyện ý đi theo ta. Phó đại ca, chúng ta đều phải thành thân ngươi mới đến hỏi cái này, có thể hay không quá muộn. Tiểu Nhược hoành hắn liếc mắt một cái, mi giác gian mị ý mọc lan tràn. Có lẽ là nàng này thân tinh giản rộng thùng thình nam trang quá dễ dàng gợi lên người Hà Tư, lại có lẽ là bởi vì này Vân An huyện Lý Hậu lĩnh thôn quá xa, thế cho nên Phó Hàn Văn đem chính mình mẫu thân nói đều vứt chi sau đầu. Phó Hàn Văn trong lòng rung động. Một con bàn tay to chế trụ nàng mảnh khảnh vòng eo, một tay nâng lên nàng cằm, túi đầu dục quặc nàng phấn nộn cái miệng nhỏ. Mới vừa đụng tới nàng mềm mại mang theo cúc hoa mùi hương phấn môi, nàng lại đột nhiên bỏ qua một bên mặt. Phó Hàn Văn sửng sốt, dùng ánh mắt dò hỏi nàng. Nàng rõ ràng nguyện ý. Chờ một chút, Phó đại ca. Tiểu Nhược tay nhỏ che lại hắn miệng, khuynh thai nghe nhã gian ngoại nói chuyện. Làm sao vậy? Phó Hàn Văn mặt đen. Nhậm cái nào nam nhân ba lần bốn lượt bị hỏng rồi chuyện tốt, tâm tình chỉ sợ cũng hảo không đến nào đi. Chính văn chương 255 lại lần nữa ngẫu nhiên gặp được. 261. Phó đại ca, ta giống như gặp được người quen. Tiểu Nhược kéo ra hắn chế trụ chính mình eo bàn tay to, hướng cửa chạy tới. Chạy đến một nửa, Tiểu Nhược đột nhiên nghĩ đến cái gì, khoe môi một câu, lại hướng hồi hắn bên người túi đầu ở hắn trên môi vội vàng một chút, nhẹ giọng nói. Phó đại ca đừng nóng giận, tương lai còn dài. Nói xong, liền chạy ra nhã gian. Tương lai còn dài. Phó Hàn Văn ngón tay thon dài mơn trớn còn tàn lưu cúc hoa mùi hương môi, không tiếng động cười. Nha đầu này, thật đúng là một chút mệnh đều không ăn. Trên hành lang, Cao Sa Phong đối diện chính mình mẫu thân Khương Giai Tuyết nói, Nương, chúng ta thường muốn phòng bị người định rồi, nếu không chúng ta lần sau lại đến. Khương Giai Tuyết đấy mắt hiện lên thất vọng. Bất quá vẫn là đối nhi tử giọng nói êm ái, hảo. Khương tỷ tỷ, Tiểu Nhược không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Khương Giai Tuyết, rất là cao hứng. Vừa rồi nghe được có cái hài tử cùng nhã gian ngoại tiểu nhị nói chuyện, nàng liền cảm thấy quen hay, không nghĩ tới thật đúng là chính là lần trước thỉnh nàng cùng Sương Nhi ăn đường viên Khương Giai Tuyết mẫu tử. Này có tính không tha hương ngộ cố chi đâu. Tương đối với Tiểu Nhược vừa mừng vừa sợ, Khương Giai Tuyết tắc cùng nhi tử nhìn nhau. Lẫn nhau trong mắt đồng thời dâng lên phòng bị. Đại ca ca, xin hỏi có chuyện gì sao? Cao Sa Phong bản khuôn mặt nhỏ che ở chính mình mẫu thân trước mặt, Khương Giai Tuyết cũng lui ra phía sau vài bước, cùng Tiểu Nhược kéo ra mấy mét xa khoảng cách. Tiểu Nhược sửng sốt, phản ứng lại đây sau cười ha hả, Khương tỷ tỷ, ta là Tần Tiểu Nhược A, chúng ta ở Vân Trí huyện đường Viên Phô đã gặp mặt. Này hai mẹ con là đem nàng trở thành nam tử đi, bất quá này cũng không thể trách bọn họ. Ai làm chính mình hôm nay ăn mặc nam trang đâu? Khương Giai Tuyết nhìn chằm chằm Tiểu Nhược nhìn một hồi, không dám tin tưởng kinh hô, là ngươi. Thấy Khương Giai Tuyết cuối cùng nhận ra chính mình, Tiểu Nhược rất là cao hứng. Khương tỷ tỷ, ta lần đầu tiên tới Vân An huyện không nghĩ tới liền gặp được các ngươi, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, lần trước là các ngươi mời khách, hôm nay cần thiết ta làm ông chủ. Tiểu Nhược nói liền phải tiến lên kéo Khương Giai Tuyết. Ai ngờ Khương Giai Tuyết lại bản năng một trốn không làm Tiểu Nhược đụng tới chính mình, mà Tiểu Nhược một cái tay khác cổ tay cũng bị một con bàn tay to nắm lấy, bị phía sau nam nhân kéo qua đi. Nhiều người nhiều miệng, tiến nhã gian liêu đi. Phó Hàn Văn pha rắc bất đắc dĩ nhắc nhở câu. Nha đầu này trong miệng Khương tỷ tỷ tuy rằng không mang nha hoàn cùng hạ nhân, nhưng xem bọn họ mẫu tử trên người ăn mặc cùng toàn thân khí phái liền biết không là bình thường ba cánh, mà nha đầu này một thân nam nhân giả dạng liền muốn đi kéo nhân ra, vạn nhất truyền ra đi đã có thể không phải hủy nhân ra danh dự đơn giản như vậy. Kinh phó Hàn Văn như vậy vừa nhắc nhở, Tiểu Nhược mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình vừa rồi kia cử chỉ ở không biết tình nhân trong mắt là có bao nhiêu càng rỡ, vội cùng Khương Giai Tuyết xin lỗi, Khương tỷ tỷ, thực xin lỗi, là ta sơ sót. Khương Giai Tuyết ánh mắt không giấu vết đảo qua phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược giao nắm chỗ, cười nói, không có việc gì, nếu không chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện đi. Tiểu Nhược nhìn phó Hàn Văn liếc mắt một cái, phó Hàn Văn gật gật đầu. Khương Giai Tuyết đem Tiểu Nhược hai người đưa tới Vân An huyện trung tâm nhất phồn hoa đoạn đường, xuống xe ngựa tiến vào 1-5-6 gian bể mặt trang sức cửa hàng. Phu nhân, đại công tử, các ngươi như thế nào tới? Trường quay nhìn đến Khương Giai Tuyết mẫu tử mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng đón đi lên. Hai vị này là lão gia bằng hữu, ngươi dẫn bọn hắn tiến nội thất chọn mấy thứ tốt trang sức. Khương Giai Tuyết một sửa ở Tiểu Nhược trước mặt ôn nhu hòa khí, bản khuôn mặt đối trưởng quầy phân phó nói. Trưởng quầy nhìn Tiểu Nhược cùng phó Hàn Văn hai người liếc mắt một cái, nheo mắt, áp xuống trong lòng bất an đem hai người mang vào nội thất, mà Khương Giai Tuyết tắc mang theo nhi tử hướng một cái khác phương hướng phòng thu chi mà đi. Chính văn chương 256 bắt gian. 262. Tiểu Nhược cùng phó Hàn Văn chân trước mới vừa tiến vào nội thất. Khương Giai Tuyết liền mang theo nhi tử từ tối sầm lại môn vào được. Nguyên lai này gian nội thất có vài cái xuất khẩu. Vì không nhận người nhàn thoại, chậm trễ hai vị. Khương Giai Tuyết đẩy mặt xin lỗi mở miệng, ngược lại lại nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Cao Sa Phong hiểu ý, đi đến phó Hàn Văn trước mặt, cười nói, đại ca ca nhưng sẽ chơi cờ. Thấy phó Hàn Văn gật đầu, Cao Sa Phong cười, kia đại ca ca có không đến cách vách bồi ta hạ bàn cờ. Tiểu Nhược nhìn phó Hàn Văn liếc mắt một cái. Phó đại ca cư nhiên sẽ chơi cờ. Có thể. Phó Hàn Văn biết Khương Giai Tuyết đây là cố ý tị hiểm, liền đi theo Cao Sa Phong từ ám môn đi ra ngoài, vào cách vách nhà ở. Khương tỷ tỷ, nguyên lai ngươi là Vân An huyện người, này trang sức cửa hàng cũng là của ngươi. Phó Hàn Văn vừa ly khai, Tiểu Nhược liền giật mình hỏi. Khương Giai Tuyết cười cười, đúng vậy. Này cửa hàng là ta cha mẹ lúc trước cho ta của hồi môn cửa hàng, bất quá nhiều năm như vậy ta quanh năm suốt tháng tới không được 1-2 lần. Lúc trước cha mẹ cho nàng như vậy nhiều của hồi môn cửa hàng cùng đồng ruộng, nàng vì giúp nam nhân kia đều bồi đi vào, cũng may nàng cha mẹ chết sống không cho nàng đem này trang sức phô bán đi, bằng không nàng cùng nhi tử chỉ sợ liền bản thân đồ vật đều không có. Không biết vì cái gì, Tiểu Nhược cảm thấy Khương Giai Tuyết tươi cười mang theo vài phần chua xót. Bất quá hai người cũng coi như không thượng thủ, nàng không tiện hỏi nhiều. Đúng rồi, Tiểu Nhược. Ngươi không ngại ta như vậy kêu ngươi đi. Khương Giai Tuyết hỏi. Khương tỷ tỷ, liền như vậy kêu đi. Tiểu Nhược cười nói. Tiểu Nhược, vừa rồi vị kia là vị hôn phu của ngươi. Khương Giai Tuyết hỏi. Là vị hôn phu, bất quá chúng ta tháng 6 liền phải thành thân. Đến lúc đó Khương tỷ tỷ có thời gian nói nhưng nhất định phải mang Phong Nhi đi uống chúng ta rượu mừng. Thấy Tiểu Nhược nói lên thành thân không có giống nhau cô nương ra thẹn thùng, loại này sảng khoái đĩnh đạc tính tình thực làm Khương Giai Tuyết thích, bất chi bất giác chúng cũng bung ra, hảo à, bất quá quay đầu lại ngươi nhưng đến trước cho ta gửi thiệp mời. Khương Giai Tuyết vừa dứt lời, liền nghe lấy trưởng quầy lo lắng sốt ruột thanh âm ở bên ngoài vang lên, phu nhân, lao ra tới, còn mang theo Mao thị nữ nhân kia, nói muốn bắt nữ làm. Khương Giai Tuyết sắc mặt biến đổi. Đem Tiểu Nhược kéo lên hướng ám môn bên kia đẩy đi, ngươi đi mau. Tiểu Nhược có chút ngốc, các nàng đều là nữ nhân, bắt cái gì gian. Nga, đúng rồi, nàng hôm nay ăn mặc nam trang, khẳng định là người khác hiểu lầm. Chính là này cửa hàng không phải Khương tỷ tỷ của hồi môn sao. Hơn nữa nàng vừa rồi rõ ràng là cùng Khương tỷ tỷ tách ra đi, người khác như thế nào biết nàng cùng Khương tỷ tỷ ở một khối. Tiểu Nhược suy tư hết sức đã bị Khương Giai Tuyết đẩy mạnh ám môn. Vào một khắc gian không nhà ở, bên kia Khương Giai Tuyết phẫn nộ thanh âm vang lên, là ai để lộ tiếng gió. Phu nhân, nay cửa hàng khả năng có kia nữ nhân nhạc tuyến, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Trưởng quầy đều mau cấp điên rồi, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được chính mình nhìn lớn lên cô nương có một ngày sẽ tư sẽ nam tử. Bất quá nghĩ đến nhà mình cô nương mấy năm nay ủy khuất, trưởng quầy đảo cũng thông cảm nàng. Khương Giai Tuyết cười lạnh một tiếng, người đều tới. Đương nhiên là đi gặp. Cô nương, nếu không ta đi phía trước chăn chán, ngươi mang đại công tử từ cửa sau rời đi. Trường quay quính lên, xương hô đều thay đổi. Mao thị kia nữ nhân nói rõ là tưởng đem sự tình náo đại, nhà mình cô nương như vậy đi ra ngoài chỉ biết có hại. Đây là ta cửa hàng, phải đi cũng là bọn họ đi. Khương Giai Tuyết bởi vì phẫn nộ, thanh âm cao mấy cái decibel, lướt qua trưởng quầy liền chuẩn bị đi ra ngoài. Trưởng quầy chạy nhanh đem nàng ngăn lại, cô nương, bên ngoài có không ít khách nhân, việc này nếu là nháo lớn đối ngài bất lợi, lao ra như vậy sủng Mao thị kia nữ nhân, ngài cũng không thể bởi vì nhất thời chi khí làm nàng thực hiện được a. Chính văn chương 257 không muốn trở thành bọn họ tách ra ngoài nổ. 263. Nếu hắn họ Cao đều không bận tâm thể diện, ta còn sợ cái gì? Khương Giai Tuyết cũng bất cứ giá nào, náo lớn cũng hảo, vậy từ biệt hai khoan, từng người vui mừng đi. Nàng chịu đủ rồi như vậy nhật tử, nếu mộng đã vỡ, cần gì phải lại lẫn nhau tra tấn. Khương Giai Tuyết lại một lần cảm kích cha mẹ lúc trước bức chính mình lưu đường lui, mặc dù rời đi Cao gia, nàng ít nhất còn có này gian trang sức cửa hàng, không đến mức lưu lạc đầu đường. Nhi tử đã lớn lên, có chính mình chủ ý, chỉ cần nàng lưu tại Vân An huyện sẽ không sợ không thấy được nhi tử. Cao Duyên bằng vốn là bị nhân thành mạng người kiện tụng làm cho sức đầu mẹ chán, không nghĩ tới lúc này thế nhưng nghe được chính mình phu nhân ở nàng của hồi môn cửa hàng cùng nam tử ưu sẽ, nghe thấy cái này tin tức hắn tức giận đan sen, chán nóng lên liền dẫn người vọt lại đây, bất quá vừa rồi chính mình tiểu thiếp làm cho cửa hàng đông đảo khách nhân mặt thiếu chút nữa không cẩn thận đem việc này nói lỡ miệng mới đưa hắn bừng tỉnh. Vội đem những người khác sai trở về. Cao Duyên bằng nguyên bản hy vọng lần này lại là thê thiếp giao phong gây ra sự, hắn không muốn tin tưởng chính mình thê tử sẽ cong hắn trộm hắn tử, ai ngờ mới vừa đi tới cửa liền nghe được thê tử này tuyệt tình nói, huyết khí xông thẳng chán, cách môn tức giận quát hỏi, ngươi muốn với ai từ biệt hai khoan. Cao Sa Phong đang nghe đến trưởng quậy nói chính mình phụ thân lại đây khi liền từ cách vách phòng rời đi. Mà tiểu nhược sau khi nghe xong Khương Giai Tuyết quyết tuyệt nói sau cũng khiếp sợ không thôi, nàng không nghĩ tới hôm nay ngẫu nhiên gặp được cư nhiên sẽ phát triển đến làm Khương Giai Tuyết cùng nàng nam nhân nháo phiên nông nỗi. Tiểu nhược chính cân nhắc nếu không phải muốn đi ra ngoài hướng Khương Giai Tuyết nam nhân giải thích một chút, liền nghe được Cao Duyên Bằng tức giận thanh âm. Cao Duyên Bằng. Khương Thỉ Tỉ trượng phu là Cao Duyên Bằng. Đúng rồi, Khương Thỉ Tỉ nhi tử đúng là họ Cao. Chỉ là nàng không có đem hai người liên hệ đến một khối mà thôi. Chính là nghe Khương tỷ tỷ này ngữ khí, giống như cùng Cao Duyên bằng cảm tình không tốt lắm đâu. Vô luận bọn họ hai người quan hệ như thế nào, tiểu nhược đều không muốn trở thành bọn họ tách ra ngoài nổ. Bên kia Khương Giai Tuyết đi ra nội thất tùy tay đóng cửa lại, che ở cửa không cho Cao Duyên bằng vào nhà, nàng cao ngạo nên coi hắn kia chứa đầy căm giận ngút trời cùng khiếp sợ tầm mắt, chào phúng cười, không phải đều nghe được. Cần thiết lặp lại một lần sao? Nàng này phó không cho là đúng bộ dáng thật sâu đau đớn Cao Duyên Bằng, hắn nắm chặt nắm tay, Khương Thị, ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi có phải hay không thật sự cùng nam nhân khác cũ sẽ? Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào? Đã làm ra quyết định Khương Giai Tuyết ngược lại bình tĩnh trở lại, ngự khi nhàn nhạt hỏi lại. Gian phu là ai? Cao Duyên Bằng tiến lên một bước, một phen bóp chặt Khương Giai Tuyết cổ, hồng mắt giận dữ hét, nói. Gian phu là ai? Khương Giai Tuyết tuy rằng bị bóc cổ, nhưng Cao Duyên Bằng không có chân chính dùng sức, nàng có thể cảm giác được hắn tay ở phát run, nhịn không được cười lạnh nói, Cao Duyên Bằng, ta cha mẹ đều đã không ở nhân thế, bà cũng không ở chỗ này, ngươi không cần giả bộ một bộ giống như thực để ý ta bộ dáng. Khương Thị, Khương Thị. Khương Giai Tuyết càng lạnh tĩnh, Cao Duyên Bằng liền càng phẫn nộ, bóp nàng cổ tay cũng run đến lợi hại hơn. Cái này máu lạnh vô tình nữ nhân thế nhưng nói được ra nói như vậy. Lúc này, Cao Duyên Bằng phía sau một cái trên người mang theo cổ nhàn nhạt phong độ trí thức, thoạt nhìn ôn nhu như nước nữ tử nhu nhu mở miệng, tỷ tỷ, ngươi là lão gia chính thất phu nhân, lão gia đương nhiên để ý ngươi, nhưng ngươi ở bên ngoài. Ngươi làm lão gia sao mà chịu nổi. Nữ nhân này không phải người khác, đúng là Cao Duyên Bằng sủng thiếp Mao Thị, cũng đúng là bởi vì nàng. Khương Giai Tuyết cùng Cao Duyên Bằng chi gian quan hệ mới có thể càng ngày càng cương, thậm chí tới rồi hai xem tướng ghét nông nỗi. Chính văn chương 258 một cái ngoạn vật. 264. Mao Thị quá rõ ràng Cao Duyên Bằng để ý chính là cái gì, càng biết Cao Duyên Bằng tuy rằng mặt ngoài đối Khương Giai Tuyết cái này chính thê nhìn như không thấy, kỳ thật trong lòng vẫn là để ý nàng, nhưng Khương Giai Tuyết quá cường thế, hắn lại không bằng lòng ở Khương Giai Tuyết trước mặt khom lưng cúi đầu, cho nên Mao Thị lời này lần thứ hai kích thích Cao Duyên Bằng. Đột nhiên, Cao Duyên Bằng một phen buông ra Khương Giai Tuyết, đằng đằng sát khi muốn vọt vào nội thất. Lao ra, phu nhân không có làm thực xin lỗi ngài sự, ngài ngàn vạn đừng chịu người khác châm ngòi a. Một bên gấp đến độ xoay quanh trưởng quầy ở Cao Duyên Bằng tông cửa phía trước đem hắn giữ chặt, ngược lại đối Khương Giai Tuyết khẩn cầu nói, phu nhân, cầu ngài, cùng Lao ra hảo hảo nói đi. Cô nương làm cho Mao Thị mặt cùng Lao ra xảo, không phải ý định đem Lao ra hướng Mao Thị bên người đẩy sao. Cùng ta tư sẽ nam nhân đã rời đi, ngươi đi vào cũng vô dụng. Khương Giai Tuyết ở Cao Duyên Bằng phía sau khẽ cười nói, phu nhân, trưởng quầy tâm chìm vào đáy cốc, kêu rên một tiếng. Cô nương như thế nào liền ngu như vậy đâu. Cô ngay. Cao Duyên Bằng điên rồi đẩy ra che ở chính mình trước mặt trưởng quầy, phá khai nội thất môn. Hắn không tin. Không có tận mắt nhìn thấy đến nam nhân kia, hắn là sẽ không tin tưởng Tuyết Nhi phản bội hắn. Cao láo ra. Tiểu Nhược bưng trà ngồi ở bên cạnh bàn, cười ngâm ngâm nhìn vọt vào tới Cao Duyên Bằng. Cao Duyên Bằng sửng sốt, đáy mắt nhân phẫn nộ này lên điên cuồng bị kinh ngạc sở thay thế được. Tần huynh đệ như thế nào tại đây? Tiểu Nhược có khác thâm ý cười cười, cùng tôn phu nhân tư sẽ. Khương Giai Tuyết vốn tưởng rằng Tiểu Nhược đã rời đi, nghe được trong phòng thanh âm sau sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng đi vào. Tiểu Nhược, ta không phải làm ngươi đi sao? Khương Giai Tuyết tức muốn hộp máu nói. Họ Cao chính là cái sĩ diện, biết Tiểu Nhược cùng nàng tư sẽ, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Cao Duyên Bằng nghe xong Tiểu Nhược nói, lại nhìn đến chính mình thê tử trên mặt xuất hiện hắn hồi lâu không thấy sinh động biểu tình, lý trí mấy dục bị lửa giận thiêu hủy, khóe mắt muốn nứt ra trừng mắt Tiểu Nhược, ngươi lặp lại lần nữa. Tỷ tỷ, ngươi thật sự làm xin lỗi Lao gia sự. Mao Thị ở Tiểu Nhược mở miệng trước không dám tin tưởng che miệng kinh hô, một bộ đã chịu kích thích lung lay sắp đổ bộ dáng, đáng tiếc không ai đi chú ý nàng. Khương Giai Tuyết nhìn đến Cao Duyên Bằng đáy mắt sắc ý, mặt một bạch. Tiến lên dùng sức ôm lấy hắn eo, hô to, Tiểu Nhược ngươi đừng nói chuyện lung tung, đi mau. Nếu là đổi lại ngày thường chính mình thê tử chịu như vậy chủ động, Cao Duyên Bằng ngủ đều có thể nhạt tỉnh, chính là nàng này sẽ ôm chính mình là vì hộ nàng phanh đầu. Cao Duyên Bằng tàn lưu cuối cùng một tia lý trí đều bị lửa giận cắn ướt. Cao láo ra, Tiểu Nhược đúng lúc ra tiếng kéo về hắn lý trí. Chiều hắn phía sau rõ ràng vui sướng khi người gặp họa lại giả bộ nôn nóng bộ dáng bạch liên hoa nhìn mắt, nói, chúng ta không để phòng ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Tiểu Nhược lời còn chưa dứt, kia đóa bạch liên hoa liền nũng nịu nói, hảo sinh cuồng vọng tiểu tử, ỷ vào chính mình có phó hảo túi ra liền khắp nơi câu đáp phụ nữ nhà lành, phá hư phu thê cảm tình, ngươi có cái gì tư cách cùng chúng ta láo ra nói. Tiểu Nhược nhướng mày, ngươi ai? Khương tỷ tỷ muội muội. Khương Giai Tuyết thấy Cao Duyên Bằng bình tĩnh lại liền buông ra tay, cười lạnh, ta cha mẹ theo ta một cái nữ nhi. Nga Tiểu Nhược bừng tỉnh, đó chính là Cao láo ra ngoạn vật. Tiểu Nhược buông chung trà, chậm gì gì nói, một cái ngoạn vật cũng dám xen mồm chủ tử chi gian nói chuyện, nên đánh. Tiểu Nhược kỳ thật là muốn cho Nguyên Bảo ra tới trưởng này Mao Thị miệng, không nghĩ tới trang sức phô trưởng quậy nghe được lời này sau hương phấn ứng thanh là. Đầu tàu gương mẫu vọt tới Mao Thị trước mặt giơ lên tay bạch bạch bạch liên tiếp cho Mao Thị vài cái bàn tay. Chính văn chương 259 mới vừa học nói chuyện kỹ xảo. 265. Trường quay này mấy bàn tay đánh đến quá tàn nhẫn, Mao Thị bị đánh ngốc, Cao Duyên Bằng cùng Khương Giai Tuyết cũng xem ngốc. Tiểu Nhược khỏe miệng chịu chịu. Nay trường quay muốn đánh này đóa bạch liên hoa thật lâu đi. À, lão gia cứu mạng Mao Thị sau khi lấy lại tinh thần thét chói thai ra tiếng. Chiều Cao Duyên Bằng nào tới. Ôn muốn chết. Tiểu Nhược nhíu mày, kéo đi ra ngoài. Là. Trưởng quầy không màng Mao Thị thét chói tai nhẹ nhàng đem nàng cấp kéo đi ra ngoài. Hắn đột nhiên cảm thấy cái này cùng nhà mình cô nương tư sẽ xinh đẹp nam tử so cô ra càng thích hợp cô nương đâu. Buông ta ra, ai chuẩn ngươi chạm vào ta. Mao Thị khóc đều, lao ra, cứu ta. Tiểu Nhược vẫn luôn trộm đánh giá Cao Duyên Bằng. Thấy hắn bởi vì nàng vũ nhục bạch liên hoa mà ẩn nhẫn tức giận, nhưng mà trên mặt hắn đấy mắt lại không có nửa điểm đau lòng chi sắc, không khỏi hoài nghi hắn hay không thật sự như trưởng quầy nói như vậy sủng ái này Mao Thị. Không sai, nàng đánh Mao Thị kỳ thật chính là muốn thử xem Mao Thị tại đây Cao Duyên Bằng trong lòng phân lượng. Tiểu Nhược lại nhìn hắn một cái, cười tủm tỉm nói, Cao lão gia, ta cùng với Khương tỷ tỷ là ở Vân Trí huyện từng có gặp mặt một lần, không nghĩ tới hôm nay sẽ ở điểm tâm phâu ngẫu nhiên gặp được, đây cũng là ta cùng Khương tỷ tỷ chi gian duyên phận. Người câm miệng. Nàng một ngụm một cái Khương tỷ tỷ nghe được Cao Duyên Bằng tức giận trong lòng, lại nghe được duyên phận hai chữ rốt cuộc bành không được, nói, các ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ? Cao lão gia nếu muốn biết làm gì còn đánh gãy ta, ta không phải đang nói việc này sao? Tiểu Nhược đầy mặt oán trách nhìn Cao Duyên Bằng. Khương Giai Tuyết nhìn đến Cao Duyên Bằng ăn mệt, nghĩ lại vừa rồi Mao thị kia chật vật bộ dáng, tâm tình đột nhiên hảo lên. Cao Duyên Bằng lực chú ý vẫn luôn đều ở chính mình thê tử trên người, đương nhiên phát hiện nàng nhân Tiểu Nhược nói mấy câu mặt mày liền nhu hòa xuống dưới, ghen ghét phẫn nộ vân vân tự ở trong lòng quay cuồng, nếu ánh mắt có thể giết người, Tiểu Nhược chỉ sợ sớm tại hắn ánh mắt hạ đã chết trăm ngàn trở về. Bất quá vừa rồi bị Tiểu Nhược một nháo, Mao thị vừa khóc, Cao Duyên Bằng ngược lại bình tĩnh rất nhiều, hắn cố nén tức giận tĩnh xem này biến. Nói đến cùng, hắn trong tiềm thức vẫn là không tin chính mình thê tử sẽ phản bội chính mình, nếu không lại sao có thể ngồi xuống nghe bọn hắn giải thích. Tiểu Nhược cảm thấy này Cao Duyên Bằng tuy cha, lại còn không có cha thấu, con ngươi vừa chuyển, đột nhiên chiều đứng ở Cao Duyên Bằng bên người Khương Giai Tuyết chớp chớp mắt, Khương tỷ tỷ, đến bên này ngồi. Khương Giai Tuyết thần sắc vừa chậm, thân mình mới vừa động, Cao Duyên Bằng liền đột nhiên mặt trầm xuống đem nàng kéo ngồi ở chính mình bên người, chế trụ nàng eo làm nàng không thể động đậy. Buông ra. Khương Giai Tuyết lớn tiếng giận mắng lấy che giấu chính mình không được tự nhiên. Bọn họ chi gian đã thật lâu chưa từng có như vậy thân mật động tác, hơn nữa vẫn là làm cho người ngoài mặt. Cao Duyên Bằng căm tức nhìn nàng, ngươi thật tính toán cùng hắn tư buôn không thành. Cao Duyên Bằng kiểu gì khôn khéo một người. Ngay từ đầu chỉ là bị ghen ghét cùng phẫn nộ che mắt hai mắt, này sẽ bình tĩnh lại liền nhận thấy được chính mình thê tử cùng cái này Tần Tiểu Nhược chi gian giống như không phải hắn tưởng như vậy, nhưng này không đại biểu hắn liền cho phép chính mình thê tử tới gần nam nhân khác. Là lại như thế nào? Khương Giai Tuyết càng phẫn nộ, thanh âm so với hắn lớn hơn nữa. Nàng không hiểu hắn vì cái gì lại tới chạm vào chính mình, chẳng lẽ hắn đã quên chính mình chính miệng nói qua không hề chạm vào nàng sao? Mắt thấy Cao Duyên Bằng tức giận đến mặt đều vặn mẹo, Tiểu Nhược chạy nhanh nói, Cao lão gia, đối nữ nhân sao lại có thể như vậy thô lỗ. Ta nhưng nghe nói ngươi đối thiếp thất đều ôn nhu tiểu ý, Khương tỷ tỷ là ngươi chính thất, ngươi như vậy đối nàng, khó trách nàng. Tiểu Nhược mới từ Bạch Liên Hoa nơi đó học được nhất chiêu nói một nửa lưu một nửa nói chuyện kỹ xảo, liền hiện trường khoe khoang lên, quả nhiên nhìn đến Cao Duyên Bằng sắc mặt lại đen vài phần. Cao Duyên Bằng hung hăng trừng mắt chính mình thê tử, nàng cư nhiên đem chính mình nội trạch sự nói cho một cái ngoại nam. Chính văn chương 260 cảm thấy lời nói không đối vị. 266. Cao lão gia, mặc kệ ngài tin vẫn là không tin, ta đều đến cùng ngài nói, ta cùng Khương tỷ tỷ chi gian là trong sạch. Tiểu Nhược chuyển biến tốt liền thu, bất quá vẫn là nhắc nhở câu, bất quá Cao lão gia, bôi nhọ Khương tỷ tỷ người ý đồ đáng chết. Cũng không biết Cao lão gia có nguyện ý hay không thế Khương tỷ tỷ ra cái này đầu. Cao Duyên Bằng tuy rằng đã nhận thấy được này trong đó có lẽ có cái gì hiểu lầm, dễ thân thai nghe đến Tiểu Nhược lời này vẫn là có chút kinh ngạc, nghĩ đến Tiểu Nhược trong lời nói nhắc nhở, hắn ấy mắt hiện lên một tia tàn khốc, còn có hối hận. Khương Giai Tuyết biết Tiểu Nhược cố ý cùng Cao Duyên Bằng nói lời này là vì chính mình hảo, chỉ là nàng đối người nam nhân này đã chết tâm. Nàng muốn chỉ là hắn có thể phóng chính mình rời đi. Cao lão gia, ta ngôn tận tại đây, như thế nào làm liền xem ngươi. Tiểu Nhược mới vừa đứng dậy, cửa liền xuất hiện một người cao lớn thân ảnh. Tiểu Nhược nhìn đến người tới sau con ngươi một loan, chiều hắn chạy vội qua đi, phó đại ca. Đi thôi. Phó Hàn Văn sủng nịch sờ sờ nàng đầu, nắm tay nàng rời đi. Nhìn hai cái cầm tay rời đi nam tử, Cao Duyên Bằng đầy mặt kinh ngạc. Tần Tiểu Nhược thích chính là nam nhân. Buông ra. Khương Giai Tuyết dùng sức kéo ra đặt ở chính mình bên hông tay, cũng đứng dậy rời đi. Tiểu Nhược đi ra không bao xa đột nhiên lại đi rồi trở về, vừa lúc nhìn đến Khương Giai Tuyết ra tới. Khương tỷ tỷ, ta liền ở tại Cao gia biệt viện, khả năng còn muốn quá mấy ngày mới trở về, ngươi có rảnh cần phải tới tìm ta chơi à? Tiểu Nhược nói. Khương Giai Tuyết gật đầu, Tiểu Nhược, hôm nay sự thật sự thực xin lỗi. Nàng là thật không nghĩ tới chính mình trang sức phô sẽ có Mao thị nhạc tuyến, bằng không nàng sẽ không đem Tiểu Nhược đưa tới nơi này tới, làm nàng tranh vũng nước đục này. Khương tỷ tỷ, ngươi đừng cùng ta thấy ngoại, sắc trời không còn sớm, ta phải hồi biệt viện đi, chờ ngươi lại đây chúng ta tái hảo hảo liêu. Tiểu Nhược vừa định kéo Khương Giai Tuyết tay, lại thấy Cao Duyên Bằng ở Khương Giai Tuyết phía sau, con mắt hình viên đạn hô hô chiều chính mình phong tới, không khỏi nhún nhún vai thu hồi tay. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược là ngồi Cao ra xe ngựa hồi biệt viện, bọn họ chân trước vừa ly khai trang sức cửa hàng, Cao Sa Phong sau lưng liền đỡ một vị lao phụ nhân vội vàng đổi tới. Lên xe ngựa, Tiểu Nhược như là ở cùng Phó Hàn Văn nói lại như là ở lầm bầm lồ bầu, kỳ thật Cao lão gia trong lòng là có Khương tỷ tỷ đi. Nếu như vậy để ý Khương tỷ tỷ, vì cái gì bên người còn phải có mặt khác nữ nhân? Hơn nữa vẫn là sủng thiếp. Phó Hàn Văn mím môi, không có mở miệng. Tiểu Nhược mất hồn mất vía sau một lúc lâu, đột nhiên căm giận nói, nam nhân tam thê tứ thiếp như vậy bình thường, vì cái gì nữ nhân liền lén thấy nam nhân một mặt chính là không giữ phụ đạo, đổi phong bại tục, thế giới này quá không công bằng. Kiếp trước nàng còn không có sâu như vậy cảm thụ, mà khi chính mình bên người thật sự xuất hiện như vậy sự, Tiểu Nhược nhất thời vẫn là khó có thể tiếp thu. Đông dưng, một con bàn tay to đem nàng vớt qua đi, đặt ở chân dài thượng. Đó là người khác sự, sẽ không phát sinh ở chúng ta trên người, có cái gì hảo bực. Phó Hàn Văn ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, liền sợ nàng miên man suy nghĩ, đem người khác sự hướng chính bọn họ trên người bộ. Ai ngờ Tiểu Nhược lại nói, việc này khẳng định sẽ không phát sinh ở chúng ta trên người, ngươi không phải Cao Duyên Bằng, ta cũng không phải Khương tỷ tỷ. Phó Hàn Văn tổng cảm thấy nàng lời này thực không đối vị, mày kiếm hơi trao hạ. Tiểu Nhược thực lý trí phân tích nói, Phó Đại ca, ngươi không phải sớm 3 triệu 4 nam nhân, ngươi thích một người thời điểm trong mắt cũng chỉ biết nhìn đến như vậy một người, cho nên nếu ngươi di tình biệt luyến, khẳng định sẽ không giống Cao lão gia như vậy tiếp tục dây dưa ta. Ngươi khẳng định sẽ phóng ta rời đi đúng hay không? Mà ta cũng không phải Khương tỷ tỷ, bởi vì nếu một ngày kia Phó Đại ca ngươi có nữ nhân khác, ta khẳng định một ngày cũng sẽ không ở lâu. Chính văn chương 261 điểm mấu chốt. 267. Phó Hàn Văn này sẽ cuối cùng minh bạch không đúng chỗ nào vị, hắn thần sắc phức tạp nhìn nàng, đã khí nàng lung tung giả thiết, lại tức nàng cư nhiên có thể nhẹ nhàng nói ra như vậy quyết tuyệt nói tới. Hắn một tay đem nàng ấn nhập trong lòng ngực, lại tức lại đau lòng nói, không được nói bậy. Rốt cuộc là hắn làm được không đủ, vẫn là nàng tâm vốn dĩ liền như vậy tàn nhẫn mới có thể nhẹ nhàng nói được ra lời này tới. Tiểu Nhược vùi đầu ở ngực hắn, ánh mắt lóe lóe, đôi tay hồi ôm hắn eo. Không sai, nàng chính là cố ý nói như vậy, nàng lần nữa nói cho chính hắn điểm mấu chốt ở đâu, nếu ngày nào đó Phó Đại ca vẫn là phụ nàng, kia chỉ có thể thuyết minh bọn họ có duyên không phận. Kỳ thật nàng cũng không phải không tin Phó Đại ca, nàng là không tin cái này tam thê tứ thiếp triều đại. Châu Đại Phu đối Phó Hàn Văn đã đến giống như không có quá lớn kinh ngạc, nhưng Khương Giai Tuyết cùng Cao Duyên Bằng cùng tiến đến biệt viện lại làm Tiểu Nhược kinh rất cảm. Có Tiểu Nhược dặn dò ở phía trước, Châu Đại Phu không đem nàng là nữ nhi thân sự nói cho Cao Duyên Bằng. Cao Duyên Bằng đứng ở hành lang gấp khúc này đầu xa xa nhìn cùng Tiểu Nhược biên liêu biên cười thê tử, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Phó Hàn Văn buồn cười lại đồng tình nhìn hắn một cái, hồi thính phòng bồi Châu Đại Phu nói chuyện đi. Cùng lúc đó, Khương Giai Tuyết trang sức phô nội thất, Cao Sa Phong khó hiểu hỏi chính mình tổ mẫu, cha hiểu lầm nương, ngài vì cái gì không cho ta nói cho cha Tiểu Nhược tỷ tỷ là cái cô nương ra. Cao lão phu nhân chịu mến vuốt bảo bối tôn tử đầu, ý vị thâm trường cười nói, hai tử, chẳng lẽ ngươi không hy vọng cha mẹ ngươi tiêu tan hiểm khích lúc trước sao? Hiểu con không ai bằng mẹ, nhi tử suy nghĩ cái gì nàng sao có thể không biết, chỉ là nhi tử cùng Giai Tuyết hai người đều quá hảo cường, như vậy liền dễ dàng làm người sấn hư mà nhập. Con dâu bởi vì Mao thị mà đối nhi tử rét lạnh tâm, nhi tử cố tình lại không chịu cúi đầu, mắt thấy hai người càng nháo càng cường, con dâu đều nổi lên đi ý, nàng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi rồi lại không thể nơi hà. Không nghĩ tới lúc này toát ra cái nữ giả nam trang tiểu cô nương làm nhi tử thái độ có chuyển biến. Nếu nhi tử con dâu có thể hòa hảo như lúc ban đầu, nàng nhất định phải hảo hảo cảm ơn vị tiểu cô nương này. Tổ mẫu, ta đương nhiên tưởng cha mẹ hòa hảo như lúc ban đầu. Cao Sa Phong khuôn mặt nhỏ buồn bã, thấp giọng nói, nhưng cha mỗi lần đều tin tưởng Mao thị nói, giúp đỡ Mao thị khi dễ nương. Đứa nhỏ ngốc cao lão phu nhân muốn nói cái gì, rồi lại thở dài. Đó là cha người ngốc. Nhi tử muốn dùng Mao thị tới bức con dâu cúi đầu, lại không biết Tuyết Nhi cùng nữ nhân khác không giống nhau, hắn làm như vậy chỉ biết đem nàng càng đẩy càng xa. Cao Sa Phong cái hiểu cái không, trong lòng vẫn là không yên tâm, lo lắng cho mình cha mẹ lại véo lên, luôn mãi dặn dò nha hoàn bà tử chiếu cố hảo tự mình tổ mẫu sau liền vội vàng chạy tới Tần Tiểu Nhược nơi biệt viện. Lại lần nữa nhìn đến Cao Sa Phong, Tiểu Nhược không khỏi lại nghĩ tới Sương Nhi, hỏi, Khương tỷ tỷ, Phong Nhi chưa đi đến tư thục hoặc thư viện niệm thư sao? Nghe Cao Sa Phong cách nói năng, lại không giống không niệm quá thư bộ dáng, thậm chí so cùng tuổi hài tử càng hiểu chuyện, càng trầm ổn một ít. Phong Nhi là ta hôn chính mình khải mông, ta ngày thường không có việc gì để làm, tính toán lại dạy một năm mới làm hắn tiến thư viện. Khương Giai Tuyết cười khổ nói, mấy năm nay nếu không phải có Phong Nhi tại bên người, ta sợ sớm đã nghẹn ra bệnh tới. Nhất xấu hổ nan kham một mặt đều làm Tiểu Nhược đụng phải, cũng không có gì không thể nói. Nương, ta liền đi theo ngài bên người học tập, ta không tiến thư viện. Cao Sa Phong luyến tiếc ném xuống cô đơn mẫu thân, nói, nương, thư viện phu tử giáo đồ vật chưa chắc có ngài dạy ta nhiều, khiến cho ta ở nhà bồi ngài đi. Chính văn chương 262 Cao Duyên bằng tự và miệng. 268. Khương Giai Tuyết vui mừng lại đau lòng cười cười, lời nói thấm tiếng nói, ở nhà nương là có thể giáo ngươi thư thượng đồ vật, nhưng nương rốt cuộc kiến thức thiếu, ngươi đến thư viện có thể cùng trường giao lưu, thư viện phu tử hiểu được khẳng định cũng so nương nhiều, có chút đồ vật không phải nương một người có thể giáo được. Cao Sa Phong sớm biết rằng mẫu thân có đưa chính mình tiến thư viện tính toán, chỉ là ngày này thật sự đã đến, hắn thật đúng là không yên lòng, ta đi thư viện, kia nương một người làm sao bây giờ. Khương Giai Tuyết buồn cười nói, nương lớn như vậy cá nhân, ngươi còn sợ nương đi lạc không thành. Ngươi yên tâm đi, cùng lắm thì chờ ngươi vào thư viện, nương liền bồi ngươi tổ mâu ăn chay niệm Phật. Khương Giai Tuyết biết nhi tử là lo lắng cho mình cùng họ cao nháo, vì không cho nhi tử lo lắng, nàng cái gì đều có thể nhẫn. Tiểu Nhược ca một tiếng, buột miệng thốt ra, Khương tỷ tỷ, ngươi như vậy tuổi trẻ liền ăn chay niệm Phật, tương lai vài thập niên như thế nào quá. Còn không bằng tìm điểm có ý nghĩa sự làm. Nếu là làm chính mình cả ngày đối với chỉ mò gõ a gõ, quang ngẫm lại kia cảnh tượng Tiểu Nhược liền cảm thấy không còn cái vui trên đời. Có ý nghĩa sự. Khương Giai Tuyết trầm ngâm lên, thì như đâu? Thì như đủ loại hoa, đậu đậu điểu. Tiểu Nhược nói. Khương Giai Tuyết bật cười, đậu điểu đó là nam nhân thích ngoạn ý nhi, cao phủ có chuyên môn dưỡng hoa hoa thợ, không cần phải chính chúng ta dưỡng hoa. Là Nga. Tiểu Nhược cười gượng một tiếng, nàng như thế nào đã quên Cao gia là Vân An huyện nhà giàu số 1, tự mình dưỡng hoa loại sự tình này ở bọn họ này đó kẻ có tiền trong mắt chỉ sợ là đê tiện việc đi, bọn họ lại như thế nào sẽ chính mình đi làm. Tiểu Nhược ngày thường thích làm cái gì? Khương Giai Tuyết tò mò hỏi. Ta a. Tiểu Nhược hai tròng mắt tức khắc sáng lên, ta thích làm sự tình nhưng nhiều, tỉ như ta hiện tại trừ bỏ cùng Châu sư phụ cùng Trần sư phụ học tập y y thuật, còn làm tiện lợi cùng đầu phụ trúc bán. Tiện lợi cùng đầu phụ trúc. Khương Giai Tuyết cùng Cao Sa Phong đều tới hứng thú, đó là thứ gì? Tiểu Nhược nhìn sắc trời, nói, này sẽ phòng bếp hẳn là ở làm cơm trưa, nếu không giữa trưa ta cho các ngươi làm tiện lợi nếm thử. Nghĩ đến Cao Duyên Bằng cũng ở, Tiểu Nhược không khỏi giảo hoạt nở nụ cười. Cao Sa Phong lại hiểu chuyện lại trầm ổn cũng vẫn là cái hài tử, nghe được Tiểu Nhược phải cho chính mình làm mới mẹ thức ăn không khỏi hưng phấn nói. Hảo A. Trừ bỏ Châu đại phu thân thể không khỏe lại không ăn uống, ăn chính là cháo gà, Tiểu Nhược cho mỗi người đều làm một phần tiện lợi. Cao Duyên Bằng ăn bị làm thành các loại hình dạng đồ ăn, cảm thấy thực mới lạ, này tiện lợi chẳng những đẹp ăn ngon, hơn nữa chay mặn phối hợp đến vừa và tốt, ăn lên không nhị người, làm người có loại chưa đã thèm cảm giác, cũng thật muốn thêm nữa một chút nói, giống như lại ăn không vô. Cao Duyên Bằng thấy trước bàn phóng một chén không biết cái gì làm nùng canh. Liền bưng lên nếm một ngụm, nhàn nhạt thanh hương tức khắc tràn ngập khoang miệng, hắn nhịn không được lại nếm một ngụm. Đây là cái gì canh, rất không tồi. Cao Duyên Bằng nhịn không được đối chia thức ăn nha hoàn hỏi. Hồi lao ra, đây là Tần công tử ma đậu xanh bách hợp tương. Nha hoàn cung kính trả lời. Đậu xanh. Cao Duyên Bằng sắc mặt cứng đờ, thần sắc quái dị nhìn đang thỏa mãn uống canh nhi tử, tâm tình rất là phức tạp. Hắn phía trước bởi vì cùng thê tử đổ khí mà không được nhi tử ăn đậu xanh đồ ăn, càng không được những cái đó đồ ăn thượng bàn, nhưng hắn vừa rồi chính miệng nói này đậu xanh bách hợp tương hảo uống, này không phải tự vào miệng sao. Đột nhiên, Cao Duyên Bằng nghĩ tới cái gì, hung hăng trừng mắt nhìn ngồi ở chính mình nghiêng đối diện Tiểu Nhược liếc mắt một cái. Này Tần Tiểu Nhược rõ ràng là cố ý. Chính văn chương 263 thiếu chút nữa không cười chết. 269. Đột nhiên, Cao Duyên Bằng cảm thấy một cổ hàn ý đánh úp lại. Bên kia Tiểu Nhược đem chính mình ăn không hết cuối cùng một cái thỏ con cơm nắm kẹp đến bên người nam nhân trong chén. Phó đại ca, ta ăn không vô. Phó Hàn Văn quanh thân hàn khí chợt tắt, đem chính mình trước mặt chỉ uống một ngụm đậu xanh bách hợp tương chuyển qua nàng trước mặt, kia uống nhiều điểm canh. Tiểu Nhược ngước mắt chiều hắn híp mắt cười, hảo. Thấy hai cái đại nam nhân làm lơ mọi người không biết liêm sỉ làm bực này ái muội cử chỉ, Cao Duyên Bằng mặt tối sầm, buông chén, kéo còn không có cơm nước xong nhi tử, đi, đi ngươi nương nơi đó ăn. Khương Giai Tuyết là nữ nhân không tiện cùng ngoại nam cung tịch, chính mình tại nội viện dùng cơm chính hợp nàng ý, nàng cũng không nghĩ đối mặt kia họ Cao, ai ngờ mới ăn được một nửa, kia nam nhân liền xuất hiện. Khương Giai Tuyết mặt lạnh lùng, buông chiếc đũa, triệt đi. Là... Nha hoàn đang muốn thu cái bàn, Cao Duyên Bằng liền lôi kéo nhi tử ngồi xuống, đem canh triệt liền hảo, lại lấy cái tiện lợi lại đây cấp đại công tử. Khương Giai Tuyết nghe được lời này liền tới khí, cùng hắn sướng khởi tương phản tới, lại lấy phân canh lại đây cấp đại công tử. Không chuẩn lấy canh. Cao Duyên Bằng trầm khuôn mặt nói. Ta cùng đại công tử muốn uống, vương tới. Khương Giai Tuyết là hạ quyết tâm cùng hắn khiêng rốt cuộc, xem cũng chưa liếc hắn một cái đối nha hoàn phân phó nói. Đậu xanh là Phong Nhi duy nhất thích đồ ăn, này nam nhân cư nhiên bởi vì Mao thị một câu liền phải cướp đoạt Nhi tử yêu thích, trên đời này có như vậy nhẫn tâm cha sao? Nha hoàn vẻ mặt khó xử, không biết đoan vẫn là không hợp. Lúc này Cao Sa Phong khổ sở đã mở miệng, nương, ta vừa mới đã uống qua canh, uống không được. Hắn liền biết cha mẹ ở một khối khẳng định đến xào lên, không rõ tổ mẫu vì cái gì như vậy khẳng định cha mẹ sẽ hòa hảo. Đối thượng nhi tử đáy mắt cầu xin, Khương Giai Tuyết tim cứng lại, một lát sau đứng dậy rời đi nhà ăn, tính toán tới cái nhắm mắt làm ngơ. Cao Duyên Bằng thấy thê tử lại tính toán làm lơ chính mình, trong ngực tức giận quay cuồng, đứng dậy theo qua đi. Khương Giai Tuyết đang muốn vào nhà, nhìn đến Cao Duyên Bằng cư nhiên nổi giận đùng đùng theo đi lên, trong lòng hoảng hốt, chạy nhanh vọt vào phòng đóng cửa lại. Đáng tiếc nàng vẫn là chậm một bước, Cao Duyên Bằng ở nàng đem cửa đóng lại trước một chân vượt ở môn khảm. T. Cao Duyên Bằng không nghĩ tới Khương Giai Tuyết nhìn đến chính mình duỗi chân đi vào còn sẽ tiếp tục đóng cửa, đau đến rên ngâm một tiếng. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Khương Giai Tuyết gắt gao chống môn, một chân lại một chân dẫm lên Cao Duyên Bằng vói vào nhà ở đi chân. Khương Thị, ngươi cái này nhẫn tâm nữ nhân. Cao Duyên Bằng lại đau lại tức giống giận, lại không dám lùi về chân, bởi vì hắn biết chính mình một phen chân thu hồi, cũng đừng tưởng vào nhà. Tiểu Nhược bởi vì lo lắng Cao Duyên Bằng sẽ đối Khương Giai Tuyết đánh trộm chạy tiến nội viện, không nghĩ tới thế nhưng thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa không cười chết, vội trốn đến góc tường xem khởi diễn tới. Ta lại tàn nhẫn cũng không như ngươi Cao Duyên Bằng tàn nhẫn, ngươi cái lòng lang dạ sói đồ vật. Khương Giai Tuyết không cam lòng yếu thế mắng trở về. Lúc trước lời thề son sắt nói sẽ đối nàng cả đời hảo, quay người lại thượng nữ nhân khác giường. Cao Duyên Bằng giận dữ. Bất chấp phía sau cửa người, dùng sức tướng môn đẩy ra. A, Khương Giai Tuyết loạn choạng lui về phía sau, đỡ lấy trong phòng cái bàn mới đứng vững thân mình. Nhìn đến Cao Duyên Bằng tiến vào, Khương Giai Tuyết mạc danh hoảng hốt, tiến lên đẩy hắn, đi ra ngoài, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Khương Thị, ngươi nháo đủ không có. Cao Duyên Bằng chịu đựng mắt cá chân chỗ truyền đến đau đớn quát hỏi. Ai cùng ngươi náo loạn? Khương Giai Tuyết khí đỏ mắt. Ai làm ngươi cùng ta tới biệt viện? Náo người là hắn. Chính văn chương 264 tiểu trường. 272. Đừng núp nhích, trừ phi ngươi còn tưởng lại đến một lần. Cao Duyên Bằng ách thanh ở nàng bên thai cảnh cáo. Nàng từ trước đến nay rõ ràng nàng thân thể đối hắn có bao nhiêu đại dụ hoặc lực. Thấy nàng sau khi nghe xong lời này quả nhiên không dám lại động. Cao Duyên Bằng vừa lòng dơ dơ lên môi, ôm nàng nhắm hai mắt lại. Cao Duyên Bằng đều đã quên chính mình có bao nhiêu lâu không ngủ quá như vậy an ổn giấc, hình như là từ hắn đem Mao Thị an trí ở trong phủ bắt đầu đi. Đống chốc, Cao Duyên Bằng đột nhiên chiều bên cạnh người giường nhìn lại. Người quả nhiên không còn nữa. Cái loại này mạc danh hoảng hốt lại lần nữa ập vào trong lòng, Cao Duyên Bằng lung tung tròng lên quần áo vội vàng ra nhà ở, người tới. Phu nhân đâu? Cao Duyên Bằng trầm khuôn mặt hỏi. Lao ra, phu nhân mang theo đại công tử đi rồi. Nha hoàn cảm giác được hắn tức giận, đem vùi đầu đến thấp thấp. Đi đâu? Nô tỳ không biết. Nha hoàn nơm nớp lo sợ trả lời. Cao Duyên Bằng quăng hạ tay áo, mặt âm trầm đi ra ngoài. Tiểu Nhược dùng xong cơm chiều đang cùng Phó Hàn Văn đang ở ngoại viện tiêu thực, thấy Cao Duyên Bằng xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái đi nhanh đi ra ngoài, không khỏi dương giọng hỏi, Cao lão gia, nhân thành án tử kết. Cao Duyên Bằng bước chân một đốn, rũ tại bên người đôi tay nắm thành quyền. Đáng chết, hắn cư nhiên đem việc này đều cấp đã quên. Cao Duyên Bằng hít sâu một hơi, đi nhanh rời đi biệt viện. Người A. Phó Hàn Văn nhìn vui sướng khi người gặp họa tiểu nha đầu, bất đắc dĩ tác động khóe môi. Tiểu Nhược hừ lạnh một tiếng, ai làm hắn khi dễ Khương tỷ tỷ. Khương tỷ tỷ đôi mắt đều khóc sưng lên, xem nàng kia chật vật bộ dáng cùng cổ chỗ như ẩn như hiện dấu vết. Tiểu Nhược không hỏi cũng có thể đoán được chính mình mang Phong Nhi rời đi nội viện sau trong phòng đã xảy ra chuyện gì. Nàng ngày hôm qua là không đành lòng làm Phong Nhi nhìn đến chính mình cha mẹ cãi nhau mà khổ sở mới dẫn hắn đi, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự. Tiểu Nhược có thể đoán được, Phó Hàn Văn hiển nhiên cũng đoán được, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, đó là bọn họ phu thê chi gian sự, ngươi không được nhúng tay. Phu thê hành luân đôn chi lễ không sai. Nhưng kêu Cao Duyên Bằng không nên ở ban ngày ban mặt, vẫn là hắn cùng Nhược Nhi liền tại ngoại viện dưới tình huống làm loại sự tình này. Tiểu Nhược không biết Phó Hàn Văn trong lòng không thoải mái, nghe hắn lần đầu tiên dùng như vậy cường ngạnh ngữ khí cùng chính mình nói chuyện không khỏi hồ nghi nhìn hắn một cái, ta lại chưa nói muốn nhúng tay bọn họ chi gian sự. Nàng chính là tưởng thế Khương tỷ tỷ tiểu trừng Cao Duyên Bằng một phen mà thôi, đến nỗi bọn họ phu thê chi gian sự, nàng đương nhiên sẽ không ngây ngốc đi quản. Ta xem Châu Đại Phu buổi chiều đã hảo rất nhiều, chúng ta không bằng ngày mai trở về đi. Phó Hàn Văn nói, nha đầu này mềm lòng, lại hảo bất bình, vẫn là sớm chút rời đi nơi này hảo. Tiểu Nhược mặt mày một loan, không có phản đối, hảo. Tới Vân An huyện nhiều như vậy thiên, nàng đều tưởng Sương Nhi. Tiểu Nhược nguyên tưởng hồi Vân Trí huyện phía trước cùng Khương Giai Tuyết nói một tiếng, ai ngờ đi Cao Phủ đưa lời nói Cao gia hạ nhân lại nói Khương Giai Tuyết không ở Cao Phủ. Chỉ có thể cho nàng lưu lại nói mấy câu, ngày hôm sau liền trở về Vân Trí huyện. Lần này Tiểu Nhược có điều chuẩn bị, cấp Châu Đại Phu ôn hai đại chén cháo trên đường ăn, trở về thời điểm Châu Đại Phu tình huống khá hơn nhiều. Trở lại Vân Trí huyện, Tiểu Nhược nhật tử lại công việc lưu đủ lên. Vài ngày sau Trang Quảng Phong đi tới Bạc Câu Hẻm, Tiểu Nhược tự mình tiếp đãi hắn. Không biết Tiểu Nhược cùng Trang Quảng Phong nói chút cái gì? Dù sao Trang Quảng Phong đáp ứng rồi Tiểu Nhược vài ngày sau mới trở về. Lại đến Tiểu Nhược hồi thôn cấp Tần An Thuận châm cứu nhật tử, Phó Hàn Văn giao cho nàng 10 lượng bạc, nói là hàng ngày tiêu dùng cùng võ quán hải tử định tiện lợi tiền. Thấy Tiểu Nhược một câu chối từ nói đều không có liền đem bạc nhận lấy, Phó Hàn Văn tâm tình sung sướng cười cười. Ở hồi thôn trên đường, Nguyên Bảo Hoán giận nói, tẩu tử, xe bỏ như vậy chậm quả thực là lãng phí thời gian. Không bằng làm lao đại mua chiếc xe ngựa đi. Tiểu Nhược chiều hắn bóng dáng mắt trợn trắng, người đưa tiền A. Chính văn chương 265 đem xe bỏ đuổi ra xe ngựa phong phạm. 273. Nguyên Bảo không cho là đúng nói, tẩu tử, tiền không đủ nói có thể mượn, dù sao võ quán đã bắt đầu kiếm tiền, mượn tiền cũng có thể thực mau trả hết. Ngươi biết mua một chiếc xe ngựa yêu cầu bao nhiêu tiền sao? Ngươi cho rằng vay tiền dễ dàng như vậy. Nàng ở Vân An huyện liền hỏi qua Khương tỷ tỷ, giống bọn họ Cao gia cái loại này xa hoa xe ngựa, hơn nữa trong xe mặt phối trí, ít nói cũng muốn 7-800 lượng bạc, chính là bình thường xe ngựa cũng muốn 100 lượng bạc tả hưu, nàng đỉnh đầu thượng thấy được quang bạc liền mua con ngựa đều không đủ. Nói nữa, mua xe ngựa nếu là vì tiết kiệm thời gian, nàng cảm thấy chính mình hiện tại còn không có cái này tất yếu, lấy bọn họ trước mắt tình huống có thể có chiếc xe bỏ xử liền không tồi. Tẩu tử, chúng ta có thể hướng huyện Thái gia vay tiền. Nguyên Bảo ngữ không kinh người chết không thôi nói. Tiểu Nhược đôi mắt mị mị, ngươi cùng huyện Thái gia rất quen thuộc. Gặp qua hai mặt, không tính thuộc đi. Tiểu Nhược khỏe miệng chịu chịu, thu hồi đáy lòng hồ nghi, vô ngữ nói, ngươi mặt mũi cũng thật đủ đại. Gặp qua hai mặt liền tưởng cùng huyện Thái gia vay tiền mua xe ngựa, nàng nên nói này Nguyên Bảo thiên chân hảo, vẫn là nói hắn to gan lớn mật hảo đâu. Tẩu tử. Ta cảm thấy nên đi thử xem. Nguyên Bảo đột nhiên nghiêm túc nói. Hảo, ta duy trì ngươi. Tiểu Nhược nghiêm sắc mặt, cổ vũ nói. Nguyên Bảo vừa mừng vừa sợ quay đầu lại nhìn nàng, tẩu tử cũng cảm thấy biện pháp này được không? Tiểu Nhược kiên định bất di gật gật đầu, hành. Hảo, kia ngày mai hồi huyện thành ta liền đi tìm huyện thái gia. Nguyên Bảo giống tiêm máu gà giống nhau, hung hăng quăng hạ roi, đem xe bỏ đuổi ra xe ngựa phong phạm. Bởi vì Tần An Thuận chân có rất lớn chuyển biến tốt đẹp đã có thể chính mình đứng thẳng, chỉ là còn không thể một mình hành tẩu, uống dược cũng nên đổi phương thuốc. Tiểu Nhược trở lại Bạc Câu hẻm sau liền cùng Châu Đại Phu cùng Trần Đại Phu thỉnh một ngày giả, chui vào nhà ở cân nhắc khởi phương thuốc tới. Đương Tiểu Nhược cầm tân phương thuốc chuẩn bị đi dược đường bốc thuốc hết sức, nhìn đến Nguyên Bảo nổi giận đùng đùng trở về tiểu viện. Di, ngươi không phải đi cùng huyện Thái gia vay tiền sao, mượn đến không có. Kỳ thật Tiểu Nhược đã đoán được kết quả, cố ý hỏi. Nguyên Bảo căm giận nói, đừng nói nữa, huyện Thái gia cư nhiên làm nha dịch đem ta hoành ra tới. Bất quá cùng hắn mượn mấy chục lượng bạc làm cho giống như muốn hắn mệnh dường như, một cái huyện Thái gia keo kiệt đến này phân thượng cũng là hiếm thấy. Phúc! Tiểu Nhược không nhịn xuống phun tới, ở Nguyên Bảo nhìn qua trước chạy nhanh thu hồi cười. Gặp được cái này tự quen thuộc gia hỏa, từ đại nhân nói vậy cũng là buồn bực đi. Nguyên Bảo nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, tẩu tử, ta nghĩ đến một cái ý kiến hay. Cái gì ý kiến hay? Tiểu Nhược rất là hoài nghi nhìn hắn. Làm lão đại đi mượn, huyện Thái gia nhất định sẽ mượn. Nguyên Bảo thực chắc chắn nói. Ngươi vẫn là xử ngươi xe bỏ đi. Tiểu Nhược ngoài cười nhưng trong không cười chiều hắn xả khoe môi, cầm phương thuốc ra cửa. Gia hỏa này muốn cho nàng phó đại ca cũng bị huyện Thái gia hoành một lần sao? Vài ngày sau, Trang Quảng Phong đem Tiểu Nhược muốn đồ vật giao cho nàng. Tiểu Nhược xem qua đồ vật sau vui mừng quá đỗi, Trang Thúc, ngài quá lợi hại. Trang Quảng Phong dù sao cũng là thợ mộc, không hiểu chút nghệ, Tiểu Nhược nguyên bản không dám ôm quá lớn hy vọng, không nghĩ tới hắn tay nghề thế nhưng so nàng tưởng tượng trung hảo đến nhiều. Cùng ngày chạm vạng Phó Hàn Văn sau khi trở về, Tiểu Nhược đem Trang Quảng Phong mấy ngày nay làm được đồ vật cho hắn xem. Nhìn dùng tiểu trúc tử làm thành chỉ có bàn tay đại ghế dựa vật trang trí cùng cây trúc làm thành nửa thước cao hải đăng, Phó Hàn Văn cũng thấy kinh ngạc. Lao trang tay người hảo, tiểu nha đầu điểm này càng khó đến. Chính văn chương 266 hoàn toàn tín nhiệm. 274. Phó đại ca, ngươi nói này cây trúc vật trang trí có thể hay không bán đi. Tiểu Nhược không hiểu biết Tây Lâm quốc phong thổ. Càng không rõ ràng lắm nơi này thượng tầng xã hội hay không đối loại này hàng xa xỉ có nhu cầu. Phó Hàn Văn trầm âm, bán hẳn là có thể bán đi ra ngoài, bất quá giá cả phương diện đến nhìn tới định. Thấy Tiểu Nhược vẻ mặt khó hiểu, Phó Hàn Văn giải thích nói, người thường ra là sẽ không lãng phí tiền mua này đó không dùng được đồ vật, nếu là bán cho những cái đó phú hộ, nếu là bán đến quá tiện nghi ngược lại không đẹp. Tiểu Nhược kiếp trước tuy rằng không phải thương nhân, nhưng là một cái hiện đại người. Quá rõ ràng những cái đó người làm ăn đều thích lộng chút cái gì mánh lưới hấp dẫn khách hàng, cho nên đối Phó Hàn Văn lời này cũng là một điểm liền thông, chính là Phó Đại ca, nếu chúng ta làm ra vật trang trí muốn hướng nơi nào đưa. Bọn họ không thể khai cửa hàng, trừ bỏ Khương Tỷ Tỷ, bọn họ cũng không nhận biết kẻ có tiền. Nói nữa, nếu là Khương Tỷ Tỷ thích này vật trang trí, đưa nàng một hai kiện còn thành, nào không biết xấu hổ thu nàng tiền. Phó Hàn Văn nghĩ lại gian co tính toán, ngươi lại họa chút bản vẽ làm lao trang trước nhiều làm chút, dư lại giao cho ta. Hảo! Tiểu Nhược biết hắn nếu nói như vậy khẳng định là có cái gì tính toán, mặt mày một loan, cái gì cũng chưa hỏi lại, đối hắn là hoàn toàn tín nhiệm. Một tháng sau, Tân An Thuận bắt đầu có thể một mình đi hai ba bước, tuy rằng đi được tương đối cố hết sức, đi không xong, nhưng Phó Tĩnh Văn vẫn là so Tiểu Nhược còn kích động, An Thuận thúc. Ngài lại đi vài bước nhìn xem. Kỳ thật Tần An Thuận đi này vài bước đã thực gian nan, hắn xoa xoa thái dương hãn, cố nén đùi phải bụng truyền đến có rút đau đớn lại chậm rãi di động tới hai chân. Lúc này, Tiểu Nhược từ không gian cầm một ít thảo dược hạt giống từ nhà ở ra tới đang chuẩn bị đi thôn trưởng ra, thấy Tần An Thuận còn ở luyện tập đi đường, không khỏi nhíu mày nói, cha, nóng vội thì không thành công, trước nghỉ ngơi một hồi đi. An Thuận thúc đều có thể đi vài bước. Ta cảm thấy nên rèn sắt khi còn nóng. Phó Tĩnh Văn nói. Đau. Tần An Thuận đột nhiên thân mình một truy, Phó Tĩnh Văn một cái không chú ý làm hắn ngã ngồi trên mặt đất, chỉ thấy Tần An Thuận ôm đùi phải đau đến mặt đều vặn mẹo. An Thuận thúc. Phó Tĩnh Văn hoảng sợ, không biết làm sao ngồi xổm xuống suy nghĩ đem hắn nâng dậy, lại thấy hắn đầy mặt thống khổ, lại không dám đụng vào hắn. Tiểu Nhược sắc mặt khẽ biến. Ném xuống trong tay chứa đầy thảo dược hạt giống bố bao ngồi xổm xuống đang ở Tần An Thuận trên đùi ấn vài cái, sau đó lấy ra ngân châm ở hắn đùi phải bụng chát mấy châm. Phó Tĩnh Văn vội vàng hỏi, An Thuận Thúc thế nào? Dọn trương ghế dựa tới. Tiểu Nhược cũng không thể xác định Tần An Thuận tình huống. Phó Tĩnh Văn vọt vào thính phòng chuyển đến một phen mang chỗ tựa lưng chiếc ghế, hai người đem Tần An Thuận cấp nửa đỡ nửa nâng lộng tới ghế trên. Cha, hảo điểm không có. Tiểu Nhược hỏi. Tần An Thuận đảo chịu khẩu khí lạnh, cắn răng nói, hảo một ít. Bất quá vẫn là rất đau, nhưng xem hai người dáng vẻ lo lắng, hắn chịu đựng không kêu. Một lát sau, Tiểu Nhược mới rút ra ngân châm cho hắn ấn lên, này nhấn một cái, Tiểu Nhược liền phát hiện vấn đề. Cẳng chân cơ bắp có héo rút điểm báo. Tiểu Nhược chau mày. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là nàng phát hiện đến sớm, còn có thể nghĩ cách khống chế tình huống chuyển biến xấu. Có phải hay không đi lâu lắm quan hệ? Phó Tĩnh Văn nội tâm tràn đầy tự trách, vừa rồi nếu không phải chính mình làm An Thuận thúc luyện lâu lắm, nói không chừng liền sẽ không như vậy. Không phải. Tiểu Nhược không có nhiều lời, thấy chính mình phụ thân đã hoán lại đây mới nói, trước đỡ cha ta về phòng nghỉ ngơi đi. Tân An Thuận tình huống này cần thiết mỗi ngày ghim kim massage, Tiểu Nhược không có biện pháp hồi huyện thành, ngày hôm sau chỉ có Phó Lao Tam mang theo Sương Nhi trở về huyện thành. Chính văn chương 267 quan thị chờ đợi. 275. Ở chiếu cố Tần An Thuận đồng thời, Tiểu Nhược đem từ không gian làm ra tới thảo dược hạt giống cấp các hương thân đã phát đi xuống, trừ bỏ Trịnh A Phượng một nhà. Tiểu Nhược phía trước cấp thôn trưởng tức phụ Sa Tiền Thảo cùng bản Lam Căn đã loại sống, các hương thân bắt được hạt giống đều thực kích động, đối Tiểu Nhược càng là tâm tồn cảm kích. Hôm nay Tiểu Nhược đang cùng quan mẫu trên mặt đất loại cắt cánh cùng Hoàng Kỳ, không nghĩ tới Phó Hàn Văn cũng tới. Nhìn đến hắn, Tiểu Nhược vừa mừng vừa sợ. Phó đại ca, ngươi như thế nào đã trở lại? Nương Phó Hàn Văn triều quan thị hô thành, mới đối Tiểu Nhược nói, vừa vặn có nhàn rỗi, liền trở về nhìn xem. Trở về là được rồi, ngươi đều đã lâu không đã trở lại. Quan thị hoán trách nói. Nương, ta lần trước tương đối vội, hiện tại võ quán những cái đó hài tử đã dàn xếp hảo, về sau hẳn là có thể thường đã trở lại. Phó Hàn Văn nói tiếp nhận quan thị trong tay hạt giống, cái này muốn như thế nào loại? Làm Tiểu Nhược giáo ngươi, ta đi về trước. Quan thị đem trên tay hai bao hạt giống tất cả đều nhét vào nhi tử trong tay, vô vô trên tay bùn, cười thượng bờ ruộng. Nhi tử đôi mắt đều mau dính đến Tiểu Nhược trên người, nàng lại không đi liền nhận người ngại. Nhìn hai đứa nhỏ cảm tình càng ngày càng tốt, quan thị trong lòng nhạc nở hoa. Chiếu như vậy đi xuống, hai đứa nhỏ thành thân, nàng thực mau lại có thể bế lên tôn tử. Tây Lâm Quốc trưng binh thường xuyên. Hàn Văn làm trong nhà trưởng tử cần thiết lưu ra, hơn nữa năm đó Tiểu Nhược còn nhỏ, nàng liền làm lão nhị lướt qua lão đại trước cưới vợ, hảo lưu lại huyết mạch. Mấy năm nay nàng một bên đối lão đại ấy nấy, lại một bên may mắn chính mình lúc trước quyết đoán mới làm lão nhị để lại sau lại nhìn lão đại tuổi một năm so một năm đại, nàng trong lòng cũng khó chịu, thật vất vả mong đến Tiểu Nhược cấp kê, nào biết Ô Thị lại ba lần bốn lượt kéo, nàng cũng chỉ có thể âm thầm sốt ruột. Bất quá hiện tại Hàn Văn cũng coi như khổ tận cam lai, nàng chỉ ngóng trông hắn cùng Tiểu Nhược về sau có thể tốt tốt đẹp đẹp, lại cho nàng sinh mấy cái cháu trai cháu gái. Phó đại ca, nay cắt cánh cùng Hoàng Kỳ muốn tách ra loại, cắt cánh loại bên này khối mà. Tiểu Hưu tiến lên đem quan thị giao cho hắn hạt giống tách ra, sau đó cho hắn nói lên cắt cánh loại pháp tới. Phó đại ca, biết như thế nào loại sao? Tiểu Nhược cố ý nói hai lần cũng chưa nghe được hắn có đáp lại. Không khỏi hồ nghi ngước mắt nhìn hắn một cái. Này vừa nhấc mắt, bất kỳ nhiên đâm nhập một đôi làm người nắm lấy không ra thơm mắt. Phó đại ca không biết vì sao, Tiểu Nhược cảm thấy hắn này ánh mắt làm người có chút miệng khô lưỡi khô. Phó Hàn Văn áp xuống ủng nàng nhập hoài xúc động, đê đê chầm chầm mở miệng, đã biết. Ở bên nhau thời điểm cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng này nửa tháng không thấy được nha đầu này hắn trong lòng tổng cảm thấy vắng vẻ. Lúc này mới một vội xong đỉnh đầu thượng sự liền đuổi trở về. A. Nga. Tiểu Nhược thiếu chút nữa chết chìm ở hắn bất đồng dĩ vạng ánh mắt dưới, nghe được hắn thanh âm mới đột nhiên bừng tỉnh. Nhược nhi, nghe nói cha ngươi có thể đi lại. Phó Hàn Văn biên hướng sửa lại trong đất giải cắt cánh hạt giống, biên hỏi. Ân, có thể đi vài bước. Tiểu Nhược lo lắng hắn không nghe minh bạch này cắt cánh muốn như thế nào loại, liền ở bên cạnh nhìn. Châm mặc một hồi. Tiểu Nhược lại thấp giọng nói, cha ta đuổi phải khả năng hảo không được. Phó Hàn Văn tay một đốn, ngẩng đầu lên. Cha ta về sau hẳn là sẽ khỏe. Tiểu Nhược gọn gàng dứt khoát nói. Phó Hàn Văn nhíu nhíu mày, an ủi nói, không cần khổ sở, ngươi có thể để cho cha ngươi xuống đất đã rất lợi hại. Tiểu Nhược ngẩng khuôn mặt nhỏ chiều hắn cười nói, Phó đại ca, ta không có khổ sở, bởi vì ta đã tận lực, cha ta liền tính là quẻ cũng tổng so cả đời nằm ở trên giường hảo, ngươi nói có phải hay không? Chính văn chương 268 Trịnh A Phượng xin lỗi. 276. Ngươi có thể như vậy tưởng là được rồi. Thấy mọi nơi không ai, Phó Hàn Văn thật sự không nhịn xuống, giơ tay ở nàng trên đầu vỗ nhẹ nhẹ hạ. Phó Hàn Văn nguyên tưởng rõ ràng cảm giác một chút nàng tồn tại liền thu hồi tay, ai ngờ tiểu nha đầu lại thuận thế ôm lấy cánh tay hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ hờn dỗi nói, Phó đại ca, ta rất nhớ ngươi. Nay nửa tháng, nàng là thật muốn hắn, đương nhiên còn có Sương Nhi. Phó Hàn Văn ánh mắt tối sầm lại, còn chưa có điều động tác, khỏe mắt liền liếc đến xa xa có người ảnh lại đây, chạy nhanh bắt tay rút ra, có người tới. Tiểu Nhược chiều người tới nhìn lại, phát hiện là Trịnh A Phượng, không khỏi bĩu môi, thật chán ghét. Phó Hàn Văn khỏe môi nhếch cười, nay nửa tháng tới vắng vẻ tâm nháy mắt bị lấp đầy. Trịnh A Phượng kỳ thật đi trước Phó gia, nghe nói Tiểu Nhược trên mặt đất lúc này mới đi tìm tới. Tiểu Nhược. Trịnh A Phượng còn cách một miếng đất liền xa xa hô lên. Tiểu Nhược xem đều không xem nàng, túi đầu loại chính mình thảo dược. Tiểu Nhược. Trịnh A Phượng bởi vì đi được quá cấp, lại đây khi còn thở hổn hển, qua một hồi lâu thuận quá khí tới, mới thật cẩn thận nói, Tiểu Nhược, ta biết ngươi còn ở sinh đại nương khí, đại nương thừa nhận trước kia quá xuẩn, bị ô thị. Tính, không đề cập tới kia ô thị cũng thế. Đại nương hôm nay không phải tới vì chính mình giải vây, đại nương là thiệt tình cùng ngươi xin lỗi. Nay Trịnh A Phượng nói được tình ý chân thành, Tiểu Nhược rất là hiếm lạ quét nàng liếc mắt một cái, bất quá vẫn là không có nói tiếp. Sự tình đều làm hạ, xin lỗi có thể vãn hồi cái gì. Thích chính là thích, không thích chính là không thích, Tiểu Nhược không nghĩ lý nàng. Tiểu Nhược, đại nương biết ngươi còn oán hận đại nương trước kia như vậy đối với ngươi, đại nương thật biết sai rồi, ngươi không chịu cho nhà của chúng ta thảo dược hạt giống không quan hệ. Nhưng đại nương cầu ngươi đừng làm toàn thôn hương thân xa lánh nhà của chúng ta được không? Trịnh A Phượng thấy Tiểu Nhược liền ứng đều không ứng chính mình, không khỏi nóng nảy lên. Hiện giờ các hương thân đều không thích bọn họ một nhà, nàng thật lo lắng như vậy đi xuống bọn họ một nhà sẽ bước ô thị mẫu tử mấy cái vết xe đổ, bị buộc đến rời đi hậu linh thôn. Chờ một chút. Tiểu Nhược khí cười, đứng thẳng thân mình hỏi, ngươi vừa rồi nói ai làm toàn thôn hương thân xa lánh các ngươi? Trịnh A Phượng ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, chạy nhanh nói, Tiểu Nhược, đại nương ăn nói vụ về, có khi nói chuyện không trải qua đầu óc, ngươi đừng nóng giận, đại nương ý tứ là nói các hương thân bởi vì ta phía trước phạm sai mà đối chúng ta có thành kiến, đại nương là tưởng cầu ngươi ở các hương thân trước mặt giúp ta nói lời hay. Nam nhân nhà mình cùng nhi tử con dâu vốn là bởi vì Tiểu Nhược không mượn bọn họ thảo dược hạt giống sự đều oán trách nàng. Hiện giờ các hương thân còn không để ý tới bọn họ, nam nhân nhà mình cùng nhi tử con dâu đối nàng càng là mặt sưng mày xỉa, nàng đều mau chúng bạn xa lánh. Tiểu Nhược thật đúng là không nghĩ tới các hương thân sẽ bởi vì nàng mà xa lánh Trịnh A Phượng một nhà, sửng xuất hạ, mới đạm mạc nói, ta không có làm các hương thân xa lánh các hương thân như thế nào đối với các ngươi cùng ta không quan hệ. Ngụ ý chính là sẽ không ở các hương thân trước mặt thế Trịnh A Phượng nói tốt. Tiểu Nhược Trịnh A Phượng ở Tiểu Nhược phía sau đứng một hồi lâu, thấy nàng đều không có muốn lý chính mình ý tứ đành phải hậm hực rời đi. Đãi Trịnh A Phượng đi xa, Tiểu Nhược mới nhìn về phía nhìn chằm chằm vào chính mình Phó Hàn Văn, Phó đại ca, ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá lòng dạ hẹp hòi, quá vô tình. Phó Hàn Văn nhấp cười xem nàng, xác thật. Tiểu Nhược không dự đoán được hắn sẽ như vậy trực tiếp, trong lòng có chút khổ sở, vừa định hỏi hắn có phải hay không đối chính mình thực thất vọng. Rồi lại nghe hắn trịnh trọng chuyện lạ nói, bất quá ta chính là thích người này chân thật, không cho chính mình chịu ủy khuất tính tình. Nếu nàng thật là cái loại này ép dạ cầu toàn, vâng vâng dạ dạ tính tình, hắn chỉ sợ cũng sẽ không đối nàng canh cánh trong lòng. Chính văn chương 269 Cao Duyên bằng cấp thù lao. 277. Nghe vậy, Tiểu Nhược thanh triệt đấy mắt lóe ra liễm diễm quan mang, tâm trướng đến tràn đầy. Hảo. Nàng thu hồi phía trước không nói xuất khẩu nói. Nàng Phó đại ca một chút đều không cổ hủ hàm xúc, hắn nói lên lời ô yếm tới quả thực có thể nị chết cá nhân. Khu. Phó Hàn Văn ở nàng cầm lòng không đậu có điều động tác phía trước chạy nhanh cụ một tiếng, đánh gãy Mạc Danh xuất hiện mà quanh quẩn hai người chi gian lưu luyến không khí, sắc trời không còn sớm, chạy nhanh đem thảo dược loại hoàn hảo về nhà. Phó Hàn Văn nhàn rỗi thời gian không nhiều lắm, chỉ có thể ở nhà ngốc hai ngày, hồi huyện thành trước một ngày hắn tính toán đem hướng phòng chất tuổi nhiều thêm chút tuổi lửa. Phó đại ca, ta cùng đi với ngươi. Tiểu Nhược cầm cái sọt đuổi theo ra sân, cùng Phó Hàn Văn một khối lên núi. Lên núi, Phó Hàn Văn đốn tuổi hỏa, Tiểu Nhược thì tại đỉnh núi xoay lên. Đỉnh núi thượng tìm thảo dược hương thân không ít, Tiểu Nhược cố ý vô tình chuyển tới một cái xa xôi địa phương. Sau đó từ không gian trong đất lấy ra một chi tiểu nhân sâm cùng một phen trị liệu Tần An Thuận chân yêu cầu dùng đến thảo dược bỏ vào sọt. Cái này triều đại nhân sâm không phải bình thường quý, nàng tự nhiên luyến tiếc lấy vất vả tránh tới tiền đi mua thứ này. Người này tham là phía trước nàng cùng Châu sư phụ rời đi Vân An huyện khi Cao Duyên Bằng đưa cho nàng thù lao chi nhất, mặt khác còn có vài loại chân quý dược liệu đều bị nàng thu ở không gian băng trong động. Trong đó còn có một gốc cây mới ra thổ mới mẻ nhân sâm, nàng đã loại nhập không gian trong đất, cũng không biết có thể hay không loại sống. Tiểu Nhược mới từ không gian ra tới, phía sau liền vang lên Phó Hàn Văn lo âu lại mạn nén giận ý tiếng nói, không phải làm ngươi không cần đi xa sao, vì cái gì chạy đến này tới. Tiểu Nhược hù nhảy dựng, không xác định hắn vừa rồi có hay không phát hiện cái gì, chột dạ quay đầu lại, cái kia, ta ở bên kia không tìm được cha ta yêu cầu thảo dược. Bất chi bất giác liền chuyển tới nơi này tới. Nhìn đến nàng này nơm nớp lo sợ bộ dáng, Phó Hàn Văn tưởng chính mình ngự khí quá nặng đem nàng dọa, trong lòng lo âu cùng tức giận tức khắc hóa thành không đành lòng, ngự khí hoán hoãn, về sau không được còn như vậy chạy loạn, muốn tìm thảo dược cũng muốn chờ ta chém xong tuổi lửa bồi ngươi một khối tìm. Trời biết hắn vừa rồi ở quanh thân đỉnh núi không tìm được nàng khi là cái gì tâm tình, lại nghe tìm thảo dược hương thân nói căn bản là không thấy được nàng thân ảnh. Hắn bỗng dưng nhớ tới mấy tháng trước sự, tâm lạnh nửa thanh. Nay sẽ nhìn đến nàng bình yên vô sự đứng ở chính mình trước mặt, hắn một lòng mới định rồi xuống dưới. Nga! Tiểu Nhược khó được ngoan ngoan ứng thanh. Phó Hàn Văn cũng không đành lòng lại trách cứ nàng, tiếp nhận nàng soạn, một tay dắt tay nàng liền trở về đi. Nhìn đến nàng trộm gợi lên khỏe môi, Phó Hàn Văn lại cảm thấy buồn cười. Nha đầu này tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng nàng khi đó thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt ai oán rõ ràng ở lên án hắn không chủ động, cho nên nhìn đến đỉnh núi này không ai, hắn mới nhịn không được kéo lên nàng tay nhỏ. Kỳ thật không phải hắn không nghĩ cùng hắn thân cận, chỉ là bọn hắn còn không có thành thân, mẫu thân lại lần nữa báo cho chính mình, mỗi khi đối mặt nàng khi hắn cần thiết cực lực khắc chế, hắn lại làm sao không áp lực. Hai người mới vừa trở lại Phó Hàn Văn đốn tuổi hỏa địa phương, đột nhiên có đại tích hạt mưa hạ xuống. Theo sau vang lên từng trận tiếng sấm, mắt thấy thiên đều phải cái lại đây bộ dáng, hái thuốc các hương thân vội vàng thu hồi sọt chiều sơn hạ buôn. Phó đại ca, trời mưa. Tiểu Nhược kêu lên. Đối thượng nàng lập lòe không chừng hương phấn ánh mắt, Phó Hàn Văn lại sao lại không biết nàng ở đánh cái gì chủ ý, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Phó đại ca, chúng ta đến lần trước kia sơn động tránh mưa đi. Tiểu Nhược nháy thủy mắt nhìn nàng. Chính văn chương 270 Tiểu Nhược quán niệm. 278. Nàng ý đồ quá rõ ràng, Phó Hàn Văn không cần nghĩ ngợi nói, xuống núi về nhà. Thượng một lần đi sơn động tránh mưa khi hắn đối nàng còn ôm quan vọng thái độ, hiện giờ hắn cũng không dám bảo đảm cùng nàng ở kia bàn tay đại sơn động một chỗ còn có thể hay không khắc chế chính mình. Hạ lớn như vậy vũ. Tiểu Nhược còn tưởng tranh thủ một chút, ai ngờ lời nói còn chưa nói xong. Đầu mưa lớn tích liền quỷ dị hóa thành mau mau mưa phùn, Tiểu Nhược cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng này ngu si bộ dáng làm Phó Hàn Văn cười ra tiếng tới, lúc này trên núi hương thân đều chạy hết, hắn thởi áo ngoài cho nàng che vũ, liền bên ngoài y cháo thượng nàng đỉnh đầu kia trong nháy mắt, hắn nhanh chóng túi đầu ở môi nàng nhẹ nhàng một chút, sau đó đứng thẳng thân mình, nghiêm mặt nói, vũ không lớn, chúng ta trở về, bằng không nương nên lo lắng. Tiểu Nhược càng ngây người. Thẳng đến Phó Hàn Văn khơi mào tuổi lửa nàng mới hồi phục tinh thần lại. Đầu quả tim như là bị lông chim nhẹ nhàng quét qua, lại tô lại ma lại ngọt, còn có điểm. Chưa đã thèm. Phó đại ca quá chán ghét, mỗi lần đều sấn nàng chưa chuẩn bị. Tiểu Nhược quán niệm càng sâu. Tiểu Nhược tận tâm hầu hạ Tần An Thuận gần một tháng, tình huống của hắn cuối cùng ổn định xuống dưới. Tiểu Nhược tính cấp thẩm thông ước hảo đưa măng ti làm nhật tử đều qua hai ngày. Đang định làm Tần Tam Tài đưa chính mình hồi huyện thành một chuyến, không nghĩ tới Phó Hàn Văn thế nhưng tự mình tới đón nàng. Tiểu Nhược vội vàng cùng Phó Tĩnh Văn giao đãi một chút, cũng lưu lại nửa thanh nhân sâm liền đi theo Phó Hàn Văn trở về huyện thành. Phó đại ca, đây là đi đâu? Vào huyện thành, Tiểu Nhược liền phát hiện Phó Hàn Văn cũng không phải đưa chính mình hồi bạc câu hẻm. Đi võ quán. Phó Hàn Văn nói, ta có thể đi. Tiểu Nhược vừa mừng vừa sợ. Nàng không phải không nghĩ tới muốn đi Phó đại ca võ quán coi một chút, chỉ là lại sợ cho hắn thêm phiền mới không để. Không nghĩ tới Phó đại ca cư nhiên sẽ cố ý hồi thôn tiếp nàng đi võ quán. Chẳng lẽ Phó đại ca không phải bởi vì tưởng nàng mới trở về tiếp nàng, mà là có chuyện gì? Tiểu Nhược thất vọng rất nhiều, đáy lòng lại ẩn ẩn chờ mong lên. Phó Hàn Văn Thanh Vân võ quán tọa lạc với thành Nam tương đối hẻo lánh Thái Bình phố. Phó Hàn Văn đem xe bỏ xử đến võ quán thời điểm, Tiểu Nhược phát hiện võ quán cửa hai sườn thế nhưng ngừng không ít xe ngựa. Tiểu Nhược liền kỳ quái. Trước kia nàng ở trên phố cũng chưa thấy qua nhiều như vậy xe ngựa một khối xuất hiện a. Ngày mai võ quán nghỉ, những người này đều là tới đón hải tử. Phó Hàn Văn nhẹ giọng vì Tiểu Nhược giải thích nghi hoặc. Nghĩ đến Phó đại ca mỗi tháng giao cho chính mình học sinh quà nhập học, Tiểu Nhược không khỏi hỏi, Phó đại ca, ngươi này võ quán chỉ thu nhà có tiền hải tử sao? Nếu là bình thường gia cảnh hải tử chỉ sợ liền mỗi tháng quà nhập học đều giao không dậy nổi đi. Càng miễn bản ngẫu nhiên còn muốn thêm cơm gì đó. Nghĩ vậy, Tiểu Nhược đối võ quán cửa đình nhiều như vậy xe ngựa cũng bình thường trở lại. Nàng Phó đại ca võ quán ở hiện đại tới nói, kia nhưng coi như là quý tộc trường học, 20-30 chiếc xe ngựa lại tính cái gì. Đúng vậy. Phó Hàn Văn không có phủ nhận, bất quá cũng không nói cho nàng chính mình ở nhân thành bên kia có mặt khác căn bài. Phó đại ca, ngươi hôm nay nên không phải là cố ý mang ta tới tham quan ngươi này võ quán đi. Tiểu Nhược hỏi, là chúng ta võ quán. Phó Hàn Văn sửa đúng, thuận tiện bán cái nút, đi vào sẽ có kinh hỉ. Nghe vậy, Tiểu Nhược ánh mắt sáng lên. Nàng liền biết Phó đại ca không có khả năng vô duyên vô cớ mang chính mình tới võ quán. Cũng không biết Phó đại ca nói kinh hỉ là cái gì. Tiểu Nhược phát hiện võ quán cách gian hiệu quả còn khá tốt, bởi vì Phó Hàn Văn đẩy khai võ quán dày nặng đại môn liền nghe được bên trong truyền đến chỉnh tề hò hét thanh. Chính văn chương 271 võ quán lao bản nương. 279. Tiểu Nhược liếc bên người nam nhân liếc mắt một cái, khen nói, rất có khí thế. Phó Hàn Văn chỉ cười không nói, không có nói cho nàng liền ở nửa tháng trước này đó tiểu tử thao luyện lên còn khóc cha kêu nương, đông ai tây đảo. Phía trước võ quán là không cho phép học sinh người nhà tiến đến thăm, hôm nay tình huống đặc thù, làm cho chính mình cha mẹ mặt. Này đó tiểu tử đương nhiên muốn mau đủ kính hảo hảo biểu hiện một phen. Tiến võ quán, Tiểu Nhược liền nhìn đến trong viện 20 tới cái ăn mặc màu xanh lá kính trang hải tử phân đội mà chạm, chính đại hãn đầm địa theo nguyên tiêu khẩu hiệu chỉnh tề huy động nắm tay, thoạt nhìn tư thế 10 phần. Chỉ có nguyên tiêu cùng Phó Hàn Văn nhìn ra được tới, này đó tiểu tử kỳ thật đã trang đến cực hạ. Thu quyền. Nguyên tiêu liếc đến nhà mình lão đại thân ảnh, thét ra lệnh một tiếng, thay quần áo đi. Là, 20 tới cái tiểu mao đầu trong lòng một trận vui mừng, trên mặt lại không dám hiện lộ, càng không dám cùng chính mình người nhà nói chuyện, quy quy củ củ bài đội hồi tây khóa viện đi. Vẫn là phó sư phó cùng nguyên sư phó có biện pháp A. Trước hết phát ra cảm khái chính là quảng tụ hiên lão bản Vi Ứng Sinh. Tường nhà hắn kia ba cái nhãi danh ở nhà bị chính mình cha mẹ cùng thê tử sủng đến độ có thể đem toàn bộ vi phủ rỡ xuống. Không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian đã bị nguyên tiêu hấn đến như vậy nghe lời, hại hắn vừa rồi trong mắt đều thiếu chút nữa kinh rơi xuống. Trách không được cha mẹ cùng tức phụ đều nói lần trước ba cái nhãi danh trở về biến hiểu chuyện, hắn còn tưởng rằng bọn họ lại hống chính mình. Đúng vậy, nhà ta này đại tôn tử võ công học được như thế nào ta không rõ ràng lắm, tính tình nhưng thật ra trầm ổn nhiều. Một cái khác ăn mặc đẹp đẽ quý giá trung niên mập mạp vui tươi hớn hở nói. Sau khi nghe xong lời này, Tiểu Nhược nhịn không được cảm thán, này nam tử bất quá 34 tuổi bộ dáng, tôn tử đều lớn như vậy, thật đúng là tảo hôn sinh đẻ sớm a. Vi Ứng Sinh cùng trung niên mập mạp một mở miệng, những người khác cũng sôi nổi tỏ thái độ, không có chỗ nào mà không phải là may mắn đem hải tử nhét vào võ quán tới. Lúc này, Nguyên Bảo từ đại sảnh đi ra, cười hì hì nói, tiểu thiếu gia nhóm đi vào rửa mặt trải đầu không nhanh như vậy ra tới, các vị lao ra không ngại tiến trong sảnh ngồi xuống. Nguyên Tiêu cũng hồi vượt viện rửa mặt trải đầu thay quần áo đi, cho nên những người này cũng không biết Nguyên Bảo cùng Nguyên Tiêu kỳ thật cũng không phải cùng cá nhân, biên liêu biên cười cùng Nguyên Bảo vào đại sảnh, Tiểu Nhược cùng Phó Hàn Văn cũng ở mọi người phía sau vào đại sảnh. Đại sảnh đã sớm thượng nước trà cùng điểm tâm, Tiểu Nhược vừa thấy kia điểm tâm liền đoán được là Đỗ Như Nương làm. Bất quá Tiểu Nhược ánh mắt chỉ ở nước trà cùng điểm tâm thượng dừng lại một hồi, bởi vì nàng thực mau đã bị mỗi chương trên bàn còn có đại sảnh các góc trúc nghệ vật trang trí cấp hấp dẫn lực chú ý. Tiểu Nhược đột nhiên nhìn về phía bên người Phó Hàn Văn, Phó Hàn Văn chiều nàng cười một cái, chẳng qua này ý cười hơi túng lướt qua, ở trong sảnh mọi người nhìn qua trước đã liếm khởi. Phó sư phó, phó phu nhân. Bởi vì người quá nhiều, lại quá hưng phấn, vị ứng sinh này sẽ mới phát hiện đứng ở đại sảnh lối vào hai người. Vị này chính là phó phu nhân. Mọi người bừng tỉnh, bọn họ chính kỳ quái nữ quyến đều đến thiên viện đi, như thế nào có cái tiểu cô nương xuất hiện tại đây, nguyên lai là võ quán lao bản nương. Bất quá này tuổi có thể hay không quá nhỏ. Mọi người nhìn xem Phó Hàn Văn, lại nhìn nhìn Tiểu Nhược. Lại nói tiếp cũng trách không được những người này kinh ngạc, thật sự là Tiểu Nhược vóc dáng quá mức nhỏ xinh, ngũ quan tuy tinh xảo, lại cho người ta non nớt cảm giác. Quen thuộc người đó là xem thói quen, nhưng những người này lần đầu tiên thấy Tiểu Nhược, chợt nhìn lại còn tưởng rằng là cái không nảy nở tiểu nha đầu. Tiểu Nhược nhìn không ra những người này suy nghĩ cái gì. Đồng dạng thân là nam nhân Phó Hàn Văn sao có thể không rõ ràng lắm bọn họ loại này ánh mắt tưởng biểu đạt cái gì. Chính văn chương 272 Phó Đại ca không đi kinh thương quá đáng tiếc. 280. Đối với điểm này, đương sự Phó Hàn Văn cũng là bất đắc dĩ, bằng không hắn cũng sẽ không mỗi lần đối thượng thân xuyên nam trang tiểu nha đầu liền càng dễ dàng hướng động, bởi vì ăn mặc nam trang nàng sẽ có vẻ thành thục một ít, hắn trong lòng áp lực tương đối cũng ít một ít. Ngươi tiến thiên viện bồi các vị phu nhân đi thôi. Phó Hàn Văn thấy Vi Ứng Sinh đám người ánh mắt vẫn luôn ở Tiểu Nhược trên người đảo quanh, tức khắc thay đổi làm nàng cấp những người này giới thiệu trúc nghệ phẩm tính toán, làm nàng tiến nội viện đi. Tương đối với ngoại viện phòng khách, nội viện trúc nghệ vật trang trí muốn tinh tế nhỏ xinh đến nhiều, trừ bỏ treo ở dưới mái hiên trúc chế đèn đóm cùng treo ở cửa sổ bên cạnh trúc chế chung gió, còn có chính là bày ở trên bàn trà trúc chế trà cụ cùng bảy biện điểm tâm tiểu sọt. Tiểu Nhược tiến vào thời điểm, đại sảnh các quý phụ đang ở ngạc nhiên thảo luận nghiên cứu này trong sảnh bài trí. Tiểu Nhược làm một phen tự giới thiệu sau, cười nói, võ quán không có hạ nhân, chiêu đãi không chu toàn chỗ mong rằng các vị phu nhân thứ lỗi. Này đó phu nhân là tới đón hài tử, lại không phải tới làm khách, làm sao so đo này đó. Bất quá nhìn đến này đó tinh tế nhỏ xinh lại kỳ lạ chút chế phẩm, có không ít người tâm ngứa, liền hỏi nổi lên mấy thứ này xuất xứ. Đợi đến biết mấy thứ này là Tiểu Nhược từ nơi khác làm ra, lại còn có hào phóng nói có thể giúp các nàng đặt hàng, này đó phu nhân đối Tiểu Nhược thái độ lại thân thiết vài phần. Tiện đi những người này, Tiểu Nhược kích động số khởi trong tay ngân phiếu tới, này đó tất cả đều là những cái đó phu nhân cho chính mình tiền đặt cọc. Lúc này, Phó Hàn Văn vào nội viện, Tiểu Nhược mặt mày hớn hở chiều hắn dơ dơ lên trong tay ngân phiếu, Phó Đại ca, ngươi chủ ý này thật không sai. Xem. Ta thu nhiều như vậy tiền đặt cọc. Phó đại ca hôm nay này nhất chiêu không thể nói không dứt, hắn có như vậy đầu óc không đi kinh thương thật là quá đáng tiếc. Nàng hai tròng mắt mạo kim quang, Phó Hàn Văn buồn cười đem chính mình trong tay ngân phiếu nhét vào nàng trong tay, ta nơi này càng nhiều. Nàng thu chỉ là tiền đặt cọc, mà hắn thu lại là toàn khoản, hơn nữa hắn còn đem ngoại thính những cái đó vật trang trí đều cấp bán. Phó Hàn Văn trong lòng rõ ràng, ngoại thính những cái đó vật trang trí sở dĩ sẽ bị một đoạt mà không, một phương diện là bởi vì những cái đó trúc chế vật trang trí sắc thật mới lạ, một cái khác quan trọng nguyên nhân chính là những người đó đều muốn cho chính mình đối bọn họ hài tử đặc biệt chiếu cố. Phó Hàn Văn không cho rằng chính mình làm như vậy có cái gì không đúng, đây là hắn tài nguyên, đương nhiên đến lợi dụng lên. Phó đại ca, ngươi thật là thần. Tiểu Nhược kích động tiến lên ôm hắn một chút, Phó Hàn Văn còn không có lấy lại tinh thần. Nàng đã buông ra tay số khởi ngân phiếu tới. Ha ha ha, Tiểu Nhược phấn khởi cười to ba tiếng. Phó đại ca, chúng ta có tiền mua xe ngựa. Nàng này phó thấy tiền sáng mắt bộ dáng làm Phó Hàn Văn trong lòng pha hụt hẫng, cuối cùng thể hội một hồi nàng oán nghiệm. Khu. Thính ngoại Nguyên Bảo dùng sức ho khan một tiếng. Hô, lão đại, Vi Ứng Sinh cầu kiến ngươi cùng tẩu tử. Phó Hàn Văn mày kiếm một ninh, hắn như thế nào lại đã trở lại? Không rõ ràng lắm. Nguyên Bảo cũng buồn bực, vẻ mặt không sao cả nói, lão đại nếu là không nghĩ thấy, ta đi đem người hoành đi chính là. Tiểu Nhược chừng hắn một cái, có ngươi làm như vậy sinh ý sao? Vạn nhất Vi Ứng Sinh là trở về lại đính trúc chế phẩm đâu, đem người đuổi đi không phải là đem tiền ra bên ngoài đời sao? Vi Ứng Sinh xác thật là tới nói sinh ý, nhưng nói lại không phải trúc chế phẩm sinh ý. Vi Ứng Sinh cười tủm tỉm nhìn Tiểu Nhược, phó phu nhân, không biết ngài nhưng nhận được chúng ta tiểu lầu thẩm thông. Tiểu Nhược lập tức ý thức được hắn muốn hỏi cái gì, sắc mặt nhỏ đến khó phát hiện đổi, không quen biết. Nói này ba chữ thời điểm, Tiểu Nhược trộm liếc ngồi ở chính mình bên cạnh nam nhân, trong lòng bất ổn. Chính văn chương 273 giấy rùa. 281. Nàng có nhận biết hay không đến thẩm thông, phó đại ca lại rõ ràng bất quá, nàng đợi lát nữa nên như thế nào hướng phó đại ca giải thích chuyện này mới hảo. Phó Hàn Văn lại giống không có nghe được hai người nói chuyện giống nhau, thần sắc bất biến bưng lên trong tầm tay trà suýt một ngụm, cái này làm cho Tiểu Nhược nắm lấy không ra hắn ý tưởng. Vi Ứng Sinh nếu không có nửa điểm xem mặt đoán ý bản lĩnh cũng không có khả năng đem tiểu lầu càng làm càng lớn, thấy thế không khỏi cười nói, nếu phó phu nhân không nhận biết thẩm thông, vậy quên đi. Ta nguyên bản cho rằng thẩm thông cấp tiểu lầu cung cấp măng ti làm là từ phó phu nhân nơi này đến, còn nghĩ cùng phó phu nhân nhiều định một ít đâu, nếu phó phu nhân không nhận biết thẩm thông, vậy quên đi. Tiểu Nhược một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Thực hối hận vừa rồi không nghe Nguyên Bảo nói đem này Vi Ứng Sinh bắn cho đi ra ngoài. Vi Ứng Sinh vừa ly khai võ quán, Tiểu Nhược liền theo bản năng chiều bên người nam nhân nhìn lại. Bọn họ định rồi nhiều như vậy hóa, Lao Trang có đến vội. Phó Hàn Văn nhìn về phía nàng đấy mắt mang theo trêu chọc, hôm nay tránh nhiều như vậy tiền, có phải hay không lại muốn đem Sương Nhi cùng Chí Văn tiếp hồi bạc câu hẻm ăn mừng. Hảo! Tiểu Nhược tâm loạn như ma, không biết nên nói cái gì. Chỉ lúng ta lúng túng ứng thanh. Vừa rồi nàng ở Vi Ứng Sinh trước mặt phủ nhận nhận thức thẩm thông, Vi Ứng Sinh lại nói như vậy nhiều giống thật mà là giả nói, lấy phó đại ca thông minh không có khả năng không chỗ nào phát hiện, nhưng hắn lại cố tình cái gì đều không hỏi, này càng làm cho nàng trong lòng không yên ổn. Nàng nên đem không gian sự nói cho phó đại ca sao? Phó đại ca biết sau có thể hay không đem nàng trở thành yêu nghiệt. Phó đại ca nếu là biết nguyên lai Tần Tiểu Nhược đã chết, nàng bất quá là tu hú chiếm tổ, còn sẽ giống hiện tại giống nhau đối nàng hảo sao. Tiểu Nhược rồi dám bất an. Nàng vốn dĩ liền không phải do dự không quyết đoán người, do dự một lát sau vẫn là lấy hết can đảm hỏi, phó đại ca, ngươi như thế nào không hỏi ta vừa rồi vì cái gì muốn gạt Vi Ứng Sinh. Ngẩng đầu một đao, xúc đầu cũng một đao, vẫn là trước đem không gian sự nói cho phó đại ca đi. Chờ phó đại ca tiếp nhận rồi nàng có được không gian sự. Đối nàng hồn xuyên việc cũng càng dễ dàng tiếp thu một ít. Hiện tại đừng nói, chờ ngươi thật sự tưởng nói thời điểm lại nói cho ta. Phó Hàn Văn nói liền ra võ quán, Tiểu Nhược đến bên miệng nói tạp trụ, lúc trước thật vất vả cổ khởi dũng khí tựa như bị chọc khổng bóng cao su, một chút héo đi xuống. Phó Hàn Văn muốn chính là nàng cam tâm tình nguyện cùng chính mình nói chuyện này, mà không phải bởi vì Vi Ứng Sinh nói mà bị buộc bất đắc dĩ mới nói cho hắn. Tiểu Nhược không biết Phó Hàn Văn suy nghĩ, còn ở vì muốn hay không đem không gian cùng chính mình hồn xuyên việc nói cho Phó Hàn Văn mà dãy rua, lại không biết chính mình ở lần đầu tiên cấp Quảng Tụ Hiên Cung Măng Ti làm thời điểm Phó Hàn Văn cũng đã biết việc này, hắn vẫn luôn đang chờ nàng cùng chính mình giải thích việc này. Phó Hàn Văn đem xe bò xử ra Thái Bình Phố, quay đầu thấy nàng còn một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, đột nhiên kêu lên, Nhược Nhi, ngồi xe đầu tới. Tiểu Nhược nghe lời dịch đến xe đầu, tiếp tục trầm mặc. Phó Hàn Văn thực không thói quen nàng an tĩnh, ánh mắt chợt lóe, Nhược Nhi, ta sau cổ ngứa, giúp ta cào cào. Nga. Tiểu Nhược cũng không nghĩ nhiều, duỗi tay chiều hắn sau cổ cào đi, là nơi này sao? Không phải, đi phía trước một chút. Tiểu Nhược tay nhỏ hướng hắn cổ bên trái di di, nơi này. Không phải, lại đi phía trước. Nơi này. Phó Hàn Văn mạnh mẽ áp xuống trong cơ thể nhân nàng đụng chạm mà dâng lên sao động, trầm thấp nói. Lại trước một chút. Tiểu Nhược tay nhỏ di di sờ đến hắn mấp máy hầu kết thượng, lúc này mới phản ứng lại đây, phó đại ca, ngươi chơi ta. Rõ ràng nói sau cổ ngứa, nàng này đều cào đến hắn cổ phía trước. Chính văn chương 274 bọn họ có cả đời thời gian. 282. Hồi hồn. Phó Hàn Văn thâm thúy ánh mắt dừng ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng, bên môi mang theo nhợt nhạt ý cười. Tiểu Nhược đông dưng minh bạch cái gì, cắn cắn môi. Phó đại ca, ta. Hắn đằng ra chỉ tay vô vô nàng đầu, cái gì đều không cần phải nói, ta minh bạch, thật sự. Nói xong, chiều nàng cười cười, lộ ra hai cái chết chìm người má lún đồng tiền. Tiểu Nhược hốc mắt lên men, trong lòng tràn đầy bị Lý Giải cảm động, phó đại ca, kỳ thật ta. Buổi tối tính toán làm cái gì ăn ngon. Phó Hàn Văn bỗng chốc mở miệng rời đi đề tài. Tiểu Nhược nhục trí, cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Phó đại ca vì cái gì luôn đánh gãy nàng lời nói. Nàng vốn đang tưởng một cổ làm khí đem cái gì đều nói cho hắn. Thấy nàng lấy đôi mắt chừng chính mình, Phó Hàn Văn nở nụ cười, không bằng chúng ta tối nay tiếp Sương Nhi cùng Chí Văn ở bên ngoài ăn. Lúc này xe bò đã ly Thái Bình phố hảo xa, trên đường người đi đường dần dần nhiều lên, Tiểu Nhược phát hiện Phó Hàn Văn cười, trên đường mấy cái tuổi trẻ phụ nhân cùng tiểu cô nương mặt đều đỏ, còn là nhịn không được thẹn thùng chiều bọn họ bên này lướt tới. Không cho cười. Tiểu Nhược không hề nghĩ ngợi liền rỗi tay bẻ qua hắn mặt, sau đó đem hắn hai cái má lún đồng tiền che lên. Nàng một chút đều không thích này đó nữ nhân xem phó đại ca ánh mắt. Hảo, không cười. Phó Hàn Văn quả thực thu hồi cười, bất quá tiểu nha đầu trên mặt kia hận không thể đem hắn giấu đi biểu tình sung sướng hắn. Ta đáp ứng ngươi, về sau tận lực không ở người ngoài trước mặt cười. Hắn kéo xuống tay nàng không giấu vết nhéo nhéo mới buông ra, thấp giọng chế nhạo nói, tiểu bình dấm chua. Cũng không biết là ai phía trước nói hắn cười rộ lên đẹp, làm hắn nhiều cười. Nay hội kiến hắn cười, nàng rồi lại không cao hứng. Ta chính là bình dấm chua làm sao vậy? Tới rồi này sẽ, tiểu nhược cũng lợn chết không sợ năng, ta chính là không chuẩn ngươi đối nữ nhân khác cười. Ở ngày thường nói, nữ nhân khác nhiều xem Phó Hàn Văn vài lần tiểu nhược cũng không cái gọi là, bởi vì đó là người khác tự do. Nhưng mà giờ này khắc này nàng không có thể đem bí mật nói ra, hơn nữa nàng biết bên người nam nhân đã nhận ra cái gì, cho nên đối hai người chi gian quan hệ lại sinh ra một tia không xác định tới. Bình dấm chua khá tốt. Hắn ánh mắt sâu thẳm, ý vị thâm trường, còn có, ta trước nay không đối nữ nhân khác cười quá. Vừa rồi hắn rõ ràng chỉ là đối nàng cười. Tiểu Nhược nghe ra hắn lời nói chế nhạo, cố tình lại không lời gì để nói, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng. Trong lòng về điểm này không xác định bị hắn như vậy một trêu chọc cũng không biết bay đến đi đâu vậy. Xe bỏ xử đến trong thành tâm phía trước, Phó Hàn Văn đột nhiên trịnh trọng chuyện lạ mở miệng, Nhược Nhi, chúng ta liền phải thành thân. Tiểu Nhược, ta biết ta. Tháng 6 nhập 8 sao, dư lại hơn một tháng thời gian. Nghĩ vậy, Tiểu Nhược thủy mắt chớp chớp. Đúng vậy, nàng lập tức muốn cùng Phó Đại ca thành thân đâu. Phó Hàn Văn dừng lại xe bỏ, nhìn chăm chú nàng. Cho nên chúng ta có cả đời muốn quá, hiện tại cái gì đều không cần tưởng, thuận theo tự nhiên liền hảo, minh bạch sao? Hắn hắc như hồ sâu mắt nhiễm vài sợi ôn nhu chi sắc, liền như vậy nhìn nàng. Tiểu Nhược tâm tình rộng mở thông suốt. Phó đại ca, ta hiểu được. Nàng đột nhiên nở nụ cười. Nếu phó đại ca không vội mà biết, vậy chờ thành thân sau lại nói lại có gì phương? Bọn họ có cả đời thời gian có thể chậm rãi nói. Phó đại ca không phải người bình thường, nàng nên đối phó đại ca có tin tưởng. Trúc Nghệ Phẩm sinh ý cùng Phó Hàn Văn tưởng tượng chung giống nhau hảo, nếu Phó Hàn Văn có hoài nghi cũng không hỏi, Tiểu Nhược cũng liền lớn mật trực tiếp từ không gian lấy ra cây trúc tự mình cấp Trang Quảng Phong đưa đi. Phu thê chi gian vốn nên thẳng thắn thành khẩn, nàng tính toán thành thân sau liền đem chính mình bí mật nói cho hắn. Chính văn chương 275 không có gì hảo chờ mong. 283 Ở thành thân trước nửa tháng, Tiểu Nhược từ không gian lấy 20 lượng bạc giao cho quan thị, làm nàng thêm vào thành thân dùng đồ vật. Nàng làm Trang Quảng Phong làm những cái đó trúc nghệ vật trang trí nếu không phải phó đại ca suy nghĩ hảo biện pháp cũng tiêu không ra đi, cho nên này bạc cũng có thể nói là phó đại ca tránh, thành thân dùng này bạc cũng không tính quét hắn mặt mũi. Quan thị biết bọn họ ở huyện thành bán trúc chế phẩm tránh không ít tiền, nhưng chợt nhìn đến nhiều như vậy bạc vẫn là kinh ngạc hạ. Bất quá nàng không tính toán thu này bạc, không cần không cần, thành thân yêu cầu tiêu dùng Hàn Văn đã cho ta, này đó bạc chính ngươi thu hồi tới, cho ngươi cha trị chân hoa như vậy nhiều tiền, nên còn liền trước còn đi. Tân An Thuận hiện tại đã có thể chính mình chống quải trượng đi đường, ở Tiểu Nhược cùng Phó Tĩnh Văn tỉ mỉ chăm sóc hạ, Tân An Thuận đùi phải què đến không phải thực nghiêm trọng, hiện giờ đang ở chậm rãi khôi phục chung. Chỉ là lúc trước Tiểu Nhược lừa Ô Thị mấy cái sự vẫn luôn không nói cho quan thị, cho nên quan thị cho rằng nàng còn thiếu một thí cổ nợ, trong lòng nhiều ít có chút phát sầu. Bá mẫu, ngài yên tâm, những cái đó nợ nần ta cùng phó đại ca thực mau là có thể trả hết, này bạc ngài thu đi, lại quá mấy tháng Chí Văn liền phải kết cục tử, đến lúc đó dùng tiền địa phương cũng không ít. Vốn dĩ không nghĩ thu này, bà quan thị nghe được lời này trần trơ hạ, bất quá thực mau lại nói, Chí Văn kết cục tử bạc Hàn Văn đã chuẩn bị tốt. Lúc trước lão đại từ Thanh Bình Thành trở về liền giao cho nàng một tuyệt bút bạc, nàng đều cấp Chí Văn lưu chữ đâu. Quan thị chết sống không thu này bạc, tiểu nhược cũng không có biện pháp, đành phải dùng này bạc giúp đỡ đặt mua một ít đồ vật. Kết hôn là cả đời đại sự, mỗi người đàn bà đối chính mình hôn lễ đều là có khát khao. Chính là tại đây ở nông thôn địa phương nhất náo nhiệt hôn lễ chính là thỉnh các hương thân ăn một bữa no nê, cũng không khác tiết mục, cho nên tiểu nhược đối thành thân muốn hay không đại làm cũng không có quá nhiều ý tưởng, bất quá Phó Hàn Văn cùng quan thị ý tứ đều là muốn mở tiệc chiêu đãi toàn thôn hương thân. Quan thị đối tiểu nhược như thế nói, tiểu nhược, ở chúng ta quê quán bên kia, trưởng tử thành thân đều là muốn bãi tiệc cơ động, hiện giờ chỉ thỉnh các hương thân ăn một đốn đã thực ủy khuất các ngươi. Tiểu nhược cười làm nàng cùng Phó Hàn Văn quyết định liền hảo, nàng đối việc này là thật sự không có gì ý kiến, bởi vì không có gì hảo chờ mong. Quan thị đối trưởng tử hôn sự là thật sự thực coi trọng, chẳng những cấp hai người chuẩn bị hỷ phục, còn làm Phó Chí Văn đi thuê đỉnh đầu kiệu hoa trở về, hậu lĩnh thôn hương thân đều sôi trào đi lên. Phải biết rằng ở phía sau lĩnh thôn, thành thân nhiều nhất chính là cấp tân nương tử cắt một khối hồng khăn đương khăn đoan, lại tài một thân tân áo vải thô, liền hỷ phục đều là không có, càng đừng nói là hỷ tiệu. Bà thông ra, trong nhà có xe bò, làm Hàn Văn đuổi xe bò tiếp tiểu nhược là được, chúng ta nhân ra như vậy ngồi cái gì hỷ tiệu. Tân An Thuận nhìn đến Phó Chí Văn thuê tới hỷ tiệu, trong lòng thực băn khoăn. Hắn chưa cho nữ nhi tồn nửa điểm của hồi môn, còn làm nữ nhi có một thân nợ gả tiến phó gia hắn đã đủ hay nấy, phó gia còn như vậy tiêu pha, hắn trong lòng là lại cao hứng lại khó chịu. Ông thông gia, Hàn Văn là ta trưởng tử, cả đời liền cưới như vậy một hồi tức phụ, ta không thể ủy khuất bọn họ. Muốn quan thị nói, cũng là bọn họ hiện tại điều kiện không cho phép, nếu điều kiện cho phép, nàng còn phải cho các hương thân mang lên 3 ngày 3 đêm tiệc cơ động đâu. Thôn trưởng tức phụ thực nhiệt tình, chủ động đưa ra làm tiểu nhược xuất giá hôm nay từ nhà bọn họ ra cửa. Kỳ thật tiểu nhược ngay từ đầu là tưởng từ chính mình nguyên lai ra xuất giá, chính là tưởng tượng đến kia nhà ở ô thị mẫu tử mấy cái đã từng trụ quá, trong lòng cách hứng, liền tiếp nhận rồi thôn trưởng tức phụ hảo ý. Chính văn chương 276 thành thân đêm trước. 284. Hậu linh thôn đại đa số người đều cảm thấy phó gia ly thôn trưởng ra bất quá vài bước lộ. Thỉnh kiệu hoa chỉ do là lãng phí bạc, bất quá trong thôn tiểu cô nương tiểu tức phụ đối tiểu nhược lại là các loại hâm mộ ghen tị hận. Các nàng hâm mộ tiểu nhược hôn lễ long trọng, càng hâm mộ tiểu nhược không có nhà mẹ đẻ người trong lưng, phó gia người còn như vậy đảo tim đảo phổi đối nàng hảo. Thành thân trước một ngày, tiểu nhược cùng Tần An Thuận bị thôn trưởng một nhà tiếp qua đi, còn không chuẩn tiểu nhược cùng Phó Hàn Văn gặp mặt, nói đây là tập tục. Cho nên đương Phó Hàn Văn buổi tối tới thôn trưởng ra tìm tiểu nhược khi chính là bị thôn trưởng tức phụ cấp đuổi đi ra ngoài. Thích thích thích. Bị thôn trưởng tức phụ chạy về phòng tiểu nhược mới vừa nằm hồi trên giường liền nghe được có người gõ cửa sổ, nàng một cái giật mình nhảy dựng lên. Phó đại ca. Tiểu nhược vừa mở ra cửa sổ liền nhìn đến cửa sổ hạ đứng một hình bóng quen thuộc. Tuy rằng thiên thực hắc, nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Hư Phó Hàn Văn chiều nàng đánh cái im tiếng thủ thế, sau đó ghé vào cửa sổ ép xuống thấp giọng âm nói, ra tới một chút. Nga. Tiểu nhược đột nhiên tim đập ra tốc, đột nhiên có loại công gia trưởng trộm yêu đương cảm giác, nàng kiếp trước không có yêu đương kinh nghiệm, loại cảm giác này làm nàng cảm thấy mới mẻ lại kích thích. Tiểu nhược gión ra gión rén mở ra cửa phòng, nhìn đến thôn trưởng tức phụ trong phòng còn đèn sáng, thôn trưởng cùng thôn trưởng tức phụ không biết ở thấp giọng nói cái gì. Tiểu nhược tâm nắm thật chặt, liền sợ thôn trưởng tức phụ phát hiện chính mình. Tiểu nhược dứt khoát cởi giày đề ở trên tay, không tiếng động đi đến viện môn khẩu, thật cẩn thận mở ra viện môn đi ra ngoài. Tiểu nhược mới vừa đem viện môn đóng lại, thủ đoạn đã bị một bàn tay to chế trụ, nàng bản năng kinh hô ra tiếng. Đối phương hiển nhiên sớm có chuẩn bị, vội vàng che lại nàng miệng. Là ta. Phó Hàn Văn thấp thấp nói thanh, lôi kéo nàng liền đi. Đem nàng đưa tới nguyên tiêu mua hạ mà không chí tần ra. Tiến sân, tiểu nhược lúc này mới thật mạnh thư khẩu khí, lại rắc buồn cười. Phó đại ca, chúng ta làm gì muốn cùng làm tặc dường như. Qua đêm nay, chúng ta liền có thể quang minh chính đại. Hắn cười khẽ đem nàng mang tiến thính phòng, đem đèn dầu thắp sáng. Đèn dầu sáng ngời, Tiểu Nhược mới phát hiện hắn có cái thứ gì. Chờ hắn đem đồ vật phóng tới trên bàn, Tiểu Nhược vui sướng kêu lên, Phó đại ca, đây là cho ta. Thứ này không phải khác, mà là đại niên qua đi hắn nói qua muốn tặng cho nàng hòm thuốc, Tiểu Nhược đã sớm đem việc này cấp đã quên. Tiểu Nhược hưng phấn đem hòm thuốc lấy lại đây nhìn lại nhìn, Phó đại ca, này hòm thuốc so ngươi đưa Châu sư phụ cùng Trần sư phụ nhẹ nhiều. Nay chỉ hòm thuốc không ngừng nhẹ nhàng rất nhiều, cũng so Châu sư phụ cùng Trần sư phụ hòm thuốc đẹp. Vốn dĩ tưởng sớm một chút đem này hòm thuốc cho ngươi, chỉ là thợ thủ công vì tăng mạnh không thấm nước công năng, tiêu phí thời gian nhiều chút. Phó Hàn Văn giải thích vì cái gì hiện tại mới đưa hòm thuốc đưa nàng. Phó đại ca, ta đều còn không có xuất sư đâu, này hòm thuốc còn dùng không thượng, kỳ thật ngày mai cho ta cũng không mượn. Tiểu Nhược đem hòm thuốc khép lại sau, lại nhịn không được mở ra nhìn nhìn lại. Này hòm thuốc cư nhiên còn có không thấm nước công năng. Đại hỷ chi nhật đưa hòm thuốc ngụ ý không tốt. Hắn nghiêm túc nói. Trước kia hắn không tin mấy thứ này, nhưng ngày mai là hắn cùng nàng đại hỷ chi nhật, hắn thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Kia qua mấy ngày cho ta cũng thành. Tiểu Nhược tầm mắt ở hòm thuốc thượng đảo quanh, thuận miệng đáp. Phó Hàn Văn trầm mặc. Một lát sau Tiểu Nhược mới nhận thấy được quá an tĩnh, vừa nhấc tiền trà nước, thấy hắn đang ngồi ở đối diện ánh mắt sáng ngời nhìn chính mình. Tim đập đột nhiên lại nhanh hơn. Chính văn chương 277 nóng vội tân lang. 285. Hắn thâm thủy ánh mắt định ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng, má lún đồng tiền như ẩn như hiện, kỳ thật ta là muốn nhìn ngươi một chút. Không biết là bởi vì hắn nói, vẫn là bởi vì hắn má lún đồng tiền quá hoa mắt, Tiểu Nhược cảm thấy chính mình đầu óc đột nhiên có chút loạn. Phó đại ca. Nàng không tự giác nhẹ gọi một tiếng. Trong thanh âm mang theo liền nàng chính mình cũng chưa phát hiện mềm mại. Phó Hàn Văn đặt ở trên đầu gối đôi tay nắm thành quyền, hầu kết mấp máy hạ, thực may mắn chính mình có dự kiến trước ngồi ở nàng đối diện. Phó Hàn Văn đáy mắt cảm xúc kích động, sau một lúc lâu, như đàn xéo lồ trầm thấp tiếng nói vang lên, ngươi ra tới có một hồi, ta trước đưa ngươi hồi thôn trưởng ra đi, miễn cho bị phát hiện. Tiểu Nhược vừa rồi có trong nháy mắt cho rằng đối diện nam nhân sẽ làm ra cái gì mất khống chế hành động. Ai ngờ hắn vẫn là như vậy bình tĩnh, nhiều ít có chút buồn bực. Một người nam nhân đối mặt một nữ nhân nếu là liền nửa điểm hướng động đều không có, chỉ có thể thuyết minh người nam nhân này đối nữ nhân này để ý còn chưa đủ. Bất quá nghĩ đến ngày mai chính là bọn họ đại hỷ nhật tử, Tiểu Nhược lại lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Trở thành thân nàng nhất định sẽ chậm rãi dạy dỗ, phó đại ca có bản lĩnh liền vẫn luôn như vậy khắc chế. Tiểu Nhược trở lại thôn trưởng ra thời điểm. Thôn trưởng cùng thôn trưởng tức phụ đều đã ngủ hạ, nàng làm Phó Hàn Văn đem hòm thuốc trước mang về phó gia, dù sao ngày mai buổi sáng hỉ tiệu liền tới tiếp nàng qua môn. Trên dưới hai đời duy nhất một lần thành thân, Tiểu Nhược cho rằng chính mình sẽ mất ngủ, ở trong không gian một lần nữa rửa mặt trải đầu một phen, dùng phía trước ma chân châu phấn đắp cái mặt nạ liền trở về nhà ở, không nghĩ tới một dính lên giường liền ngủ rồi. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng thôn trưởng tức phụ liền tới kêu cửa. Nhìn đến tinh thần phân chấn, nét mặt tỏa sáng tiểu nha đầu, thôn trưởng tức phụ cũng không biết nên khí nha đầu này tâm rất tốt, hay là nên khen nàng làm chính mình ở thành thân hôm nay có cái hảo trạng thái hảo. Thôn trưởng tức phụ sống hơn phân nửa đời, liền chưa thấy qua cái nào đương tân nương tử tinh thần tốt như vậy quá. Thôn trưởng tức phụ cầm trương hồng giấy chuẩn bị cấp tiểu nhược môi trên sắc cùng má hồng, bị tiểu nhược cự tuyệt. Tiểu Nhược đem chính mình ở huyện thành mua trở về phấn mặt chính mình động thủ hóa cái thích hợp chính mình trang dung, lúc này mới làm phúc bà cho nàng thay quần áo đắp lên khăn voan đỏ. Trong thôn không ít hương thân đều lại đây hỗ trợ, Mỹ Hoa định cái bụng không thể tới, liền làm Nhạc Thủy lại đây. Tiểu Nhược không biết mãn viện tử hương thân ở vội chút gấp cái gì đến xoay quanh, cũng không ai lại đây hỏi nàng ăn không ăn cơm sáng. Cũng may nàng ở thôn trưởng tức phụ kêu chính mình rời giường phía trước liền ở trong không gian trước trên cái trứng gà lót bụng, lúc này mới không đến mức đói vượng. Thiên sáng ngời, viện ngoại liền truyền đến diễn tấu sáo và trống thanh âm, Tần Tam Tài ở cửa phòng khẩu hô to, nương, phó gia nhuyễn kiệu tới đón tân nương tử. Sớm như vậy, thôn trưởng tức phụ sửng sốt, ngược lại nói thầm nói, này Hàn Văn cũng quá nóng nội đi. Nàng bên này đều còn không có tạ ơn thần minh đâu. Liền chưa thấy qua có người sớm như vậy tiếp tân nương tử. Khăn voan hạ Tiểu Nhược không tiếng động nhấp môi cười rộ lên. Nương, muốn hay không phóng tháo? Thần Tam Tài ở ngoài phòng dương giọng hỏi. Phóng. Thôn trưởng tức phụ tức giận nói, chẳng lẽ còn không cho hắn vào cửa a? Tạ thím. Thôn trưởng tức phụ vừa dứt lời, một thân đỏ thấm hỉ bảo Phó Hàn Văn liền bước đi tiến vào. Vốn đang tính rộng mở nhà ở bị cao lớn Phó Hàn Văn vừa đứng, nháy mắt trở nên nhỏ hẹp lên. Người thôn trưởng tức phụ trừng mắt nhìn không thỉnh mà vào tân lang một hồi, lại là một trận chán nản, được rồi, đem tân nương tử tiếp đi thôi. Tiểu Nhược không phải nàng nữ nhi, nàng muốn mắng này nóng vội Phó Hàn Văn hai câu cũng chưa lập trường. Tiểu Nhược cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút khẩn trương, dao nắm tay không tự giác nắm chặt. Chính văn chương 278 như thế nào có thể làm nàng nhanh như vậy say đảo? 286. Giây tiếp theo, một bàn tay to bao lấy nàng, đừng sợ, có ta ở đây. Ân. Tiểu Nhược nhẹ nhàng ứng thanh. Ôm chặt. Phó Hàn Văn đê đê trầm trầm cười khẽ thanh ở nàng bên thai vang lên, nhẹ nhàng đem nàng bế lên. Tiểu Nhược chuẩn xác không có lầm ôm hắn cổ, đầu gối lên ngực hắn. Nghe hắn trầm ổn hữu lực tiếng tim đập, khẩn trương cảm xúc dần dần thả lỏng lại. Phó Hàn Văn vài bước liền tới đến Nhuyễn Tiệu trước, đem nàng nhẹ nhàng bỏ vào hỉ tiệu. Nhược nhi, ta thực vui vẻ. Hắn ở nàng bên thai ôn nhu nói. Không đợi Tiểu Nhược đáp lại, hắn đã buông tiệu mảnh, hỉ tiệu bị tiệu phu nâng lên. Mặt sau vang lên diễn tấu sáo và trống thanh âm. Thật lâu sau, Tiểu Nhược mới ở lung lay hỉ kiệu nội ngoắc mất môi, nhẹ giọng nói, ta cũng thực vui vẻ. Ở phía sau linh thôn, thành thân chính là tế bái một chút tổ tông, kính cái trả liền xong việc, chính là quan thị thế nào cũng phải làm một đôi tân nhân hành quỳ lệ chi lễ, thôn trưởng đành phải y liền nàng. Hậu linh thôn có người thành thân muốn thỉnh kiệu hoa tin tức trước hai ngày liền truyền khai. Nay ở phụ cận làng trên xóm dưới đều là mới mẻ sự, chẳng qua những cái đó ngoại thôn tới xem náo nhiệt hương thân cũng chưa nghĩ đến tân lang sẽ như vậy sớm đem tân nương tử tiếp trở về, bởi vậy đến hậu lĩnh thôn thời điểm chỉ đuổi kịp xem tân nhân bái thiên địa. Tiểu Nhược cái khăn vân đỏ, từ Phó Hàn Văn mang theo đã bái thiên địa, sau đó vào tân phòng. Tân phòng là Phó Hàn Văn phía trước đằng ra tới cấp Tần An Thuận trụ kia một gian, mà Tần An Thuận tắc dịch tới rồi Tiểu Nhược phía trước ngủ căn nhà kia. Tiểu Nhược thật sự ngồi không được, vừa muốn chính mình đem khăn voan xốc, khăn voan ven đã bị một đôi bàn tay to bóc khởi. Nào có tân nương tử chính mình bóc khăn voan. Đỉnh đầu vang lên Phó Hàn Văn pha kia đặc có trầm thấp bất đắc dĩ thanh. Hắn chính là sợ nàng ngồi không được mới nghĩ tiến vào bồi nàng một hồi, còn may mà trước tiên vào được, bằng không này khăn voan cũng chưa chính mình bóc phân, vậy tiếc nuối. Phó đại ca. Tiểu Nhược trong thanh âm mang theo vui sướng. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ cùng Tần Khánh Sinh lúc trước thành thân giống nhau, muốn lưu tại bên ngoài bồi khách nhân đâu. Phó Hàn Văn bóc khăn voan liền đối thượng một trương thượng trang điểm nhẹ, tinh xảo vũ mị gương mặt, ngây người một lát. Phó đại ca, ngươi là tới cùng ta uống chén rượu giao bồi sao? Tiểu Nhược chiếu bên kia trên bàn hai cái chứa đầy rượu cái ly quét mắt, cười khanh khách hỏi. Phó Hàn Văn thâm thủy ánh mắt hơi lóe hạ, nói, rượu giao bôi tối nay lại uống. Nha đầu này uống rượu liền say. Đại hỷ chi nhật hắn sao có thể làm nàng nhanh như vậy say đảo? Chính là ta có điểm khác. Tiểu Nhược không cao hứng bĩu bĩu môi. Phó Hàn Văn trong lòng nóng lên, túi đầu ở nàng phấn trên môi nhẹ nhàng một chút, lướt qua tức ngăn. Tiểu Nhược trong lòng mai con chạy loạn, nhìn phía hắn thủy mắt trừ bỏ khẩn trương còn gặp nạn đến vừa thấy thẹn thùng. Nàng lần này không có bởi vì hắn động tác quá nhanh mà tâm sinh bất mãn, bởi vì nàng biết hắn còn phải về sân bồi khách gỡ. Lúc này cửa vang lên một cái cười khẽ thanh, Tiểu Nhược, ta cho ngươi đưa ăn tới. Đại thấy rõ người tới, Tiểu Nhược kích động đứng dậy đón đi lên, Khương tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì tới. Nguyên lai người đến là Khương Giai Tuyết, trên tay nàng trên khay phóng một chén cháo gà cùng một gốm sứ hồ thủy, phía sau đi theo Cao Xà Phong cùng Sương Nhi. Chúng ta ngày hôm qua buổi chiều đến Vân Trí huyện, ở khách điếm nghỉ ngơi một đêm, trời còn chưa sáng liền tới đây. Khương Giai Tuyết cười nói. Bọn họ là cùng Châu Đại Phu, Trần Đại Phu còn có Du Đại Phu một khối tới, nàng tới sau đều giúp đỡ quan thị làm hảo chút việc, này cháo gà chính là nàng thân thủ ngao. Tiểu Nhược tỷ tỷ hôm nay thật xinh đẹp. Cao Sa Phong hai mắt sáng lấp lánh nói. Sương Nhi dùng sức gật đầu phụ họa, ta cũng cảm thấy đại bá mâu so Ngọc Chi thím đương tân nương tử kia sẽ xinh đẹp nhiều. Ha ha, nhìn các ngươi miệng ngọt, là muốn ăn đường đi. Tiểu Nhược cười to. Từ trên bàn bắt một phen kẹo đưa cho hai người, tới, nhìn xem là các ngươi nói ngọt vẫn là này kẹo mừng ngọt. Chính văn chương 279 trước chủ nhân gặp nạn. Khương Giai Tuyết cười nhìn hai đứa nhỏ liếc mắt một cái, ngược lại đối Phó Hàn Văn nói, Phó công tử, vừa rồi ta tiến vào khi nghe được các ngươi Vân Trí huyện huyện thái gia tới, ngươi muốn hay không tự mình đi nghênh đón một chút? Từ đại nhân. Tiểu Nhược kinh ngạc hạ, phó đại ca, chúng ta giống như không có cấp từ đại nhân phát thiệp mời đi. Phó Hàn Văn mày kiếm hơi ninh, chắc chắn nói, không có. Kia từ đại nhân như thế nào sẽ đến? Tiểu Nhược không phải bủn xỉn một ly rượu mừng, mà là làm một cái huyện thái gia như vậy thân dân, không thỉnh tự đến, thật là làm người ngạc nhiên. Cao phu nhân, phiền toái ngươi tại đây bồi Nhược Nhi trò chuyện, ta trước đi ra ngoài nhìn xem. Phó Hàn Văn khách khí đem Tiểu Nhược phó thác cấp Khương Giai Tuyết chăm sóc. Không thành vấn đề, ngươi vội ngươi đi thôi. Khương Giai Tuyết không quá thích Phó Hàn Văn đối chính mình cái này xưng hô, bất quá nàng không có đem này phân không mừng hiển lộ ở trên mặt. Phó Hàn Văn mới vừa đi ra khỏi phòng tử liền gặp được không nên ở chỗ này xuất hiện Nguyên Tiêu, trong lòng trầm xuống, hỏi, xảy ra chuyện gì? Nguyên Tiêu chiều tân phòng nội nhìn mắt, đối với Phó Hàn Văn thì thầm vài câu, sau đó móc ra một phong thơ. Phó Hàn Văn mở ra tin vội vàng đảo qua, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Phó đại ca, đây là làm sao vậy? Tiểu Nhược thấy thế cũng nhận thấy được hẳn là xảy ra chuyện, dẫn theo làn váy tử trong phòng đi ra. Phó Hàn Văn căng chặt hàm dưới, đáy mắt có mãnh liệt cảm xúc quay cuồng. Phó đại ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhìn đến hắn bộ dáng này, Tiểu Nhược đáy lòng dâng lên bất an. Phó Hàn Văn liễm trên người sát khí, nhìn về phía nàng ánh mắt có chút phức tạp. Tiểu Nhược mãn nhãn nôn nóng, Phó đại ca, ngươi đảo nói một câu a. Khương Giai Tuyết nhận thấy được không thích hợp, mang theo hai đứa nhỏ cũng từ trong phòng đi ra. Phó Hàn Văn hít sâu một hơi, cao phu nhân. Ta có nói mấy câu muốn giao đãi Nhược Nhi, phiền thoái ngươi lảng tránh một chút. Hảo, ta đi ra ngoài nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Khương Giai Tuyết cũng nhìn ra không đúng, mang theo hai đứa nhỏ trở lại sân, trong lòng âm thầm thế Tiểu Nhược lo lắng. Hôm nay dù sao cũng là Tiểu Nhược ngày đại hôn, chỉ mong sẽ không ra chuyện gì mới hảo. Phó Hàn Văn đóng lại cửa phòng, quay đầu lại nhìn nàng. Tiểu Nhược vừa muốn mở miệng đã bị hắn một phen kéo vào trong lòng ngực. Gắt gao khấu ở trước ngực. Phó đại ca. Hắn bộ dáng này làm nàng cực độ bất an. Phó Hàn Văn hơi hơi buông ra cánh tay, lại vẫn ôm nàng, thâm trầm đáy mắt là nồng đậm áy náy. Nhược Nhi, ta phải lập tức đi Thanh Bình Thành một chuyến. Tiểu Nhược ngẩn người, hiện tại. Hôm nay chính là bọn họ thành thân nhật tử, hắn muốn lúc này rời đi. Phó Hàn Văn lo lắng thai vách mạch rừng, nằm ở nàng bên thai thấp giọng nói, Thanh Bình Thành sẽ ra chuyện. Ta nguyên lai chủ nhân gặp nạn, ta không thể ngồi xem mặc kệ. Phó Hàn Văn trong lòng có lo âu, có phẫn nộ, nhưng càng có rất nhiều tự trách. Nhược Nhi, thực xin lỗi. Một đốn, hắn trịnh trọng nói, Nhược Nhi, chúng ta bái đường rồi, đã là phu thê. Hắn không nên băn khoăn nhiều như vậy, hắn nên sớm một chút cùng nàng thành hôn. Thanh Bình Thành đã xảy ra chuyện. Tiểu Nhược khiếp sợ, khẩn bắt lấy cánh tay hắn, Phó đại ca. Ý của ngươi là nói Thanh Bình Thành bị quân địch công hãm. Thanh Bình Thành một khi thất thủ, kế tiếp nhân thành cũng liền nguy hiểm, mà Vân Trí huyện đứng núi chịu sào. Kiếp trước nàng sinh hoạt ở một cái hòa bình niên đại, không có trải qua quá chiến tranh, chính là nàng cũng biết chiến loạn một khi bùng nổ, đứng núi chịu sào chính là bọn họ này đó ba cánh. Phó Hàn Văn đấy mắt bính ra hàn quang, đừng lo lắng, mặc dù Thanh Bình Thành hảo hảo, chiến loạn sẽ không tràn ra đến nhân thành tới. Tiểu Nhược tuy rằng biết Thanh Bình Thành có thể hay không thất thủ không phải bọn họ một cái bình thường bá tánh định đoạt, nhưng hắn này chém đinh chặt sắt trả lời vẫn là làm nàng an lòng xuống dưới. Phó đại ca, vậy ngươi đi Thanh Bình Thành có thể hay không có nguy hiểm? Tiểu Nhược tâm thần không yên nhìn hắn. Chính văn chương 280 tẩu tử sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi. 288. Phó đại ca không phải không có đảm đương người, hắn nếu ở ngày đại hôn nói phải rời khỏi. Nói vậy trước mặt chủ nhân chi gian không chỉ là chủ tớ chi nghị, nàng không mở miệng được ngăn cản hắn trước trụ, nhưng nàng trong lòng là thật sự không nghĩ hắn đi, không phải bởi vì hôm nay là bọn họ đại hỷ chi nhật, mà là lo lắng hắn có nguy hiểm. Hắn đem nàng lo lắng xem ở đáy mắt, thần sắc vừa chậm, túi đầu dùng cái chán chống nàng, ôn nhu nói, chúng ta nhật tử mới vừa bắt đầu đâu, chờ ta trở lại. Tiểu Nhược trong lòng khó chịu, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi câu. Phi đi không thể sao. Hắn nhấp môi nhìn nàng, đáy mắt cảm xúc kích động, sau một lúc lâu mới mở miệng, phi đi không thể. Tiểu Nhược tâm trầm trầm, cắn môi không nói chuyện nữa. Suy bụng ta ra bụng người, nếu đổi thành là nàng, chính mình bằng hữu gặp được nguy nan nàng cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, nhưng mà hôm nay là bọn họ đại hỷ chi nhật, hắn liền như vậy rời đi, nàng sao có thể một chút câu oán hận đều không có. Nhưng hắn đều đem nói đến này phân thượng, nàng biết chính mình liền tính mở miệng lưu cũng là lưu không được hắn, cần gì phải ở thời điểm này cùng hắn náo. Nhược nhi, thực xin lỗi. Hắn ấy náy ôm sát nàng. Hắn này thanh thực xin lỗi thiếu chút nữa đem tiểu nhược nước mắt cấp câu ra tới, nàng hít hít cái mũi, ngẩng đầu hung tợn trừng mắt hắn, ta cả đời mới thành như vậy một lần thân, ngươi ở thời điểm này bỏ xuống ta, cho rằng một câu thực xin lỗi là có thể nhẹ nhàng mang qua sao. Sau khi nghe xong lời này, Phó Hàn Văn trong lòng cũng không chịu nổi, nhược nhi. Tiểu nhược nghiến răng nghiến lợi đánh gây hắn nói, Phó đại ca, ta là keo kiệt người, ngươi tốt nhất cho ta lông tóc không tổn hao gì trở về, đến lúc đó ta tái hảo hảo cùng ngươi tính này bút chướng. Hắn vừa mới tránh nặng tim nhẹ, nhưng nàng nghe ra hắn này đi cũng không phải một chút nguy hiểm đều không có, mà nàng lại không thể ngăn cản hắn đi trước. Phó Hàn Văn sửng sốt, mọi cách tư vị nảy lên trong lòng. Nàng rõ ràng không muốn hắn rời đi, lại vẫn giả bộ này phó hung thần ác sát bộ dáng, nửa câu giữ lại nói đều không có, nàng lý giải làm hắn vui mừng lại đau lòng. Nhược nhi, cảm ơn ngươi. Hắn ngăn chặn trong lòng mãnh liệt cảm xúc, đem nàng dùng sức ấn ở trước ngực, ở nàng bên tai nói, Nhược nhi, ta nhất định sẽ bình an trở về. Phó Hàn Văn thay cho hỉ bào sau liền vội vàng rời đi, tiểu nhược không có đi ra ngoài đưa hắn, mà là ngồi ở tân phòng phát ngốc. Khổ sở sao? Sinh khí sao? Đáp án đều là khẳng định. Trên dưới hai đời duy nhất một lần kết hôn, tân lang lại trên đường rời đi, việc này gác ở đâu cái nữ nhân trên người không khổ sở, không tức giận. Chính là khổ sở sinh khí hữu dụng sao? Nàng làm không tới la lối khóc lóc lăn lộn kia một bộ, huống chi liền tính la lối khóc lóc lăn lộn cũng không nhất định có thể đem người lưu lại. Tẩu tử, người không sao chứ? Nguyên Bảo mang theo lo lắng thanh âm ở cửa phòng vang lên. Nay đều một hồi lâu, trong phòng một chút động tĩnh đều không có, tẩu tử nên sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi. Tiểu nhược một cái giật mình, đứng dậy mở cửa, quát hỏi, ngươi vì cái gì không cùng phó đại ca một khối đi? Nguyên gia huynh đệ thân thủ hảo, có bọn họ đi theo phó đại ca cũng có thể nhiều một phân bảo đảm. Tẩu tử, ta đi ai tới xem võ quán? Nguyên Bảo nhìn nàng một cái, lại nói, tẩu tử. Ngươi yên tâm, vừa rồi từ đại nhân đã cùng đại gia hỏa nói lao đại là thế hắn ra cửa làm việc gấp, các hương thân không dám chê cười ngươi. Tiểu nhược ở trong phòng phát ngốc, thật đúng là không biết Phó Hàn Văn làm như vậy an bài, trong lòng tuy rằng cảm động Phó Hàn Văn trước khi đi còn bận tâm nàng mặt mũi, ngoài miệng lại nói, hắn cho rằng như vậy ta liền tha thứ hắn. Nguyên Bảo sờ sờ cái mũi, tẩu tử, lão đại lúc này rời đi là hắn không đúng, bất quá hắn là thực sự có việc gấp. Quay đầu lại lao đại trở về ngươi lại giáo huấn hắn chính là, ngàn vạn đừng đem chính mình cấp tức điên. Chính văn chương 281 oán trách tử thiểu minh. 289. Tiểu nhược cười như không cười liếc hắn liếc mắt một cái, hảo, chờ phó đại ca trở về, ta sẽ đem ngươi lời này chuyển cáo hắn. Tẩu tử, ngươi như thế nào có thể như vậy? Nguyên Bảo đôi mắt trừng, kêu lên. Hắn là hảo ý khuyên giải an ủi tẩu tử, nàng cư nhiên muốn cáo hắn trạng. Đem hắn hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Phó Hàn Văn như vậy vừa ly khai, nguyên bản đối tiểu nhược hâm mộ không thôi tiểu cô nương tiểu tức phụ nhóm dây lát lại đối nàng đồng tình lên. Nay ngày đại hỉ, đêm động phòng hoa chúc tân lang đều không ở, còn có cái gì đáng giá vui mừng. Bất quá có huyện thái gia đích thân tới, hoặc nhiều hoặc ít cấp tiểu nhược cùng Tần An Thuận vãn hồi rồi một ít thể diện, hơn nữa có huyện thái gia nói, các hương thân đều biết Phó Hàn Văn là thế huyện thái gia làm việc gấp đi. Trừ bỏ đồng tình, cũng không có người chê cười tiểu nhược. Tiểu nhược, ủy khuất ngươi. Quan thị đi vào tân phòng, vỗ tiểu nhược tay trấn an nói, từ đại nhân nói, sẽ không làm Hàn Văn đi lâu lắm. Quan thị ngoài miệng nói như vậy, trong lòng kỳ thật rất là oán trách từ thiểu minh, huyện nha như vậy nhiều nha dịch, vì cái gì nhất định phải làm nhà nàng Hàn Văn giúp hắn làm việc. Hôm nay chính là Hàn Văn ngày đại hôn, huyện thái gia làm như vậy thật là quá không địa đạo. Bá mẫu. Không có quan hệ. Tiểu nhược không dám nói cho quan thị thanh bình thành sự, miễn cho nàng lo lắng. Bất quá tiểu nhược vẫn là phòng ngừa chu đáo lên, thanh bình thành nguy cấp, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nên chuẩn bị vẫn là đến chuẩn bị lên. Quan thị không biết tiểu nhược trong lòng trang như vậy chuyện quan trọng, chiều nàng oán trách nói, đều cùng Hàn Văn bái xong đường, xưng hôn nên sửa đổi tới. Tiểu Nhược ngẩn ra, ngay sau đó biết nghe lời phải hô thanh, nương. Này thanh nương kêu đến Tiểu Nhược một chút áp lực đều không có, bởi vì cho tới nay, quan thị đối nàng liền cùng thân khuê nữ giống nhau, Tiểu Nhược cũng sớm đem nàng trở thành thân nhân đối đãi. Cùng lúc đó, đi theo Hàn Văn gia nhân thành Nguyên Bảo nhịn không được mở miệng hỏi, lão đại, người nọ hẳn là còn ở nhân thành, chúng ta vì cái gì không tìm. Từ đại nhân chỉ làm cho bọn họ tìm người, chưa nói làm cho bọn họ đi Thanh Bình Thành. Phó Hàn Văn sắc mặt xâm hàn, đáy mắt mang theo ẩn ẩn lo lắng, này rất có thể là đối phương điệu hổ ly sơn chi kế, ta lo lắng Thanh Bình Thành có nguy hiểm. Nguyên Tiêu sắc mặt biến đổi, ngay sau đó nhanh hơn mã tốc theo sát nhà mình lao đại hướng Thanh Bình Thành phương hướng đuổi. Phó Hàn Văn rời đi, Tiểu Nhược nguyên bản tính toán ngày hôm sau liền hồi huyện thành, không nghĩ tới Khương Giai Tuyết nói muốn ở phía sau lĩnh thôn ngốc mấy ngày, nàng đương nhiên đến lưu lại tiếp khách. Khương Giai Tuyết cùng Cao Sa Phong lưu lại có thể nói là vì buổi chính mình chơi, chính là Cao Duyên Bằng cư nhiên cũng ra mặt dày giữ lại, này liền làm Tiểu Nhược hết trô nói rồi. Này hai người cả ngày đều từng người lạnh khuôn mặt không xem đối phương, nếu không phải nàng giới thiệu, phó gia người căn bản là nhìn không ra bọn họ là phu thê. Nói nữa, bọn họ phó gia nhà ở không nhiều lắm, nếu liền Cao Duyên Bằng đều lưu lại, phó gia từ đâu ra địa phương cho bọn hắn trụ. Không đúng, nàng có địa phương làm cho bọn họ trụ. Tiểu Nhược đột nhiên nhớ tới kia đã ở chính mình danh nghĩa nhà ở, không khỏi nở nụ cười. Bởi vì các hương thân đều ở hôn lễ thượng thấy được Nguyên Bảo, cho rằng hắn đã đem chính mình trở thành hậu lĩnh thôn người, tới uống Tiểu Nhược rượu mừng, Tiểu Nhược liền nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, nói Nguyên Tiêu không ở trong thôn trụ, đáp ứng đem sân tạm thời mượn cho nàng, chất phác các hương thân cũng không nghĩ nhiều. Sương Nhi nguyên bản cũng thỉnh 3 ngày giả, vừa lúc cùng Cao Sa Phong có bạn, thiên sáng ngời Sương Nhi liền đem Cao Sa Phong mang ra cửa đi chơi. Bên này phó gia người đợi nửa ngày cũng không thấy Cao Duyên Bằng cùng Khương Giai Tuyết lại đây ăn cơm sáng, liền kém Tiểu Nhược đi kêu người. Tiểu Nhược ở viện ngoại kêu 2 tiếng trong phòng cũng chưa người ứng, thẳng đẩy ra viện môn đi vào. Chính văn chương 282 nhà ở cách âm không hảo. 290. Đi vào hai người ngủ nhà ở, Tiểu Nhược vừa định gõ cửa liền nghe được trong phòng truyền đến Khương Giai Tuyết chửi nhỏ thanh, Cao Duyên Bằng, ngươi có phải hay không có tật xấu? Ra mặt dày cùng ta tới uống Tiểu Nhược rượu mừng cũng liền thôi, còn ăn vạ nơi này không đi. Buồn thê buồn nhất thể, nếu ngươi muốn lưu lại, ta sao có thể ném xuống thê nhi một mình một người trở về? Cao Duyên Bằng nghiêm trang lời nói từ trong phòng bay ra. Tiểu Nhược vui vẻ. Nhìn không ra Cao Duyên Bằng ra hỏa này còn rất muộn tao a. Rõ ràng để ý Khương tỷ tỷ, ngày hôm qua còn giả bộ một bộ không quen biết nàng bộ dáng, xứng đáng bị Khương tỷ tỷ dỗi. Nếu bọn họ phu thê hai người muốn tâm sự, Tiểu Nhược đương nhiên không có khả năng quấy rầy bọn họ, lặng lẽ lui đi ra ngoài.